Văn Tiểu dùng sức ý đồ đẩy ra Phục Thương Dẫn, ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp, Bạch Ninh ở nơi nào? Trước phủ cùng hậu viện bất quá vài bước lộ, Bạch Ninh chậm chạp tương lai, định là trên đường gặp được sự tình gì. Nghĩ đến đây, Văn Tiểu bắt đầu có chút sốt ruột, ngươi buông ta ra. Phục Thương Dẫn không nhúc nhích, như cũ đem nàng ôm ở trong ngực. Ngươi buông tay, nàng sẽ không có nguy hiểm. Phục Thương Dẫn đem vùi đầu ở nàng hõm vai, thật lâu sau, chậm rãi nói, ta sai người bám trụ nàng, ta. Hắn chưa bao giờ cùng người giải thích quá cái gì, nhưng hôm nay đối mặt Văn Tiểu, lại là miễn cưỡng nói, ta không thương nơi này bất luận cái gì một người. Đây là lời nói thật. Văn Tiểu bên người ngã xuống đất tu sĩ, phần lớn lâm vào hôn mê, cũng không tánh mạng chi ưu. Bình thường ma tộc đều sẽ không như thế nhân từ nương tay, càng không nói đến một phương ma quân. Văn Tiểu bình tĩnh một chút, nhấp môi, đa tạ. Vô luận Phục Thương Dẫn vì sao mục đích, hiện giờ xác thật chưa từng giết một người, nên có lòng biết ơn nàng sẽ không buồn xịn. Nhưng việc cấp bách, ta muốn đi tìm An Ninh. Không thấy được người nàng trước sau không an tâm, nàng dây rủa một chút, ngươi nếu là lại không đem áp chế ta tu vi ma khí thu hồi, ta liền mạnh mẽ phá tan nó. Mạnh mẽ phá tan sẽ đối căn nguyên tạo thành không thể nghịch tổn thương, không đến vạn bất đắc dĩ, tầm thường tu sĩ sẽ không vận dụng. Văn Tiểu sơ sơ phát hiện khi liền có ý này, nhưng sau lại phát giác người tới khi Phục Thương Dẫn. Nàng liền đánh mất sử dụng ý niệm. Nàng biết, Phục Thương Dẫn sẽ không thương nàng. Phục Thương Dẫn ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Văn Tiểu có thể nhận thấy được ma khí tồn tại. Ngươi không cần chạy đến. Phục Thương Dẫn kiềm chế hạ trong lòng suy nghĩ, nhấp môi, nói, hiện giờ nàng ứng chính nhập tu la cảnh, này cảnh ngăn cách ngoại thế, ngươi cho dù đi, cũng sẽ không có biện pháp. Văn Tiểu như cũ bị hắn ấn ở trong ngực, tránh thoát không được. Ngươi buông ta ra. Ở lâu trong chốc lát, Phục Thương Dẫn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm hơi thấp. Lần sau gặp mặt, chúng ta đó là địch nhân. Văn Tiểu hơi đốn, nhất thời không có đáp lời. Ảo cảnh, Vân Tiêu Vũ Tế, linh linh tinh tinh rơi rụng không ít vải vụn, yên màu xanh lơ đạo bảo sớm đã không biết bị xé thành bộ rắn gì. Bạch Ninh mở mắt ra, khắp người chuyển đến xé rất đau. Nàng chống thân mình miễn cưỡng ngồi dậy, trên người không một sợi, không biết tên chỗ chuyển đến nóng rực đau ý. Như là ở nhắc nhở nàng mới vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Bạch Ninh cắn răng lấy quá tàn phá quần áo che đậy thân mình, đôi tay nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay bị niết trắng bệnh. Nhiếp Phạn ở cách đó không xa tùy ý ngồi, quần áo tinh tế, lơ đãng đảo qua chưa bị che khuất xuân sắc, hài hước cười, thần nữ thân mình, quả nhiên so với kia chút ma tu mềm nhẹ chút. Bạch Ninh mạch nghiêng đầu xem hắn, trong mắt đã có một sợi sắc ý. Nàng vốn là mặt mày lạnh lẽo, hiện giờ dưới cơn thịnh nộ, giữa mày đã là có băng tuyết giống nhau hàn ý. Như là tùy thời đều phải xông tới đem hắn xé nát. Nhiếp Phạn cười nhạo một tiếng, khuất nhục phải không? Hắn chậm rãi đi đến nàng trước mặt, trong mắt đã có điên cuồng chi ý. Túi người nắm nàng tiểu xảo cảm, hắn lực đạo cực đại, phảng phất có thể bóp nát nàng cốt. Ngươi phải biết rằng, này đó đều là ngươi kia hảo huynh trưởng từng đối hi hi sở làm. Hắn câu môi cười một cái, trong mắt hiện lên một tia vui sướng, ta bất quá là hoàn lại cho ngươi thôi. Hiện giờ hắn xúc ở niệm tiểu phong không dám lộ diện, ngươi cái này đương muội muội, tự nhiên muốn thay hắn. Bạch Ninh khó thở, hô hấp có chút dồn dập, lúc này cũng cô kỵ không được nhiều như vậy, nàng một trưởng chụp bay nắm chính mình cầm tay, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế một cái tắt đánh hướng Nhiếp Phạn. Bang! Thanh thúy cái tắt thanh. Bạch Ninh ngực dồn dập phập phồng, đôi mắt phiếm hồng, nhưng ánh mắt như cũ hung tợn nhìn chằm chằm Nhiếp Phạn. Đồ vô sỉ. Nhiếp Phạn má phải lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phiếm hồng, hình thành bàn tay ấn, hắn xúc xúc nóng rát miệng vết thương, cười một cái, ánh mắt lại là âm trầm vô cùng. Rốt cuộc là trời sinh linh cốt thần nữ. Hắn liếm hạ răng hàm sau, ngón cái lau đi khỏe miệng vết máu, giữa trán đọa ma ấn ký càng thêm tà khí, mới vừa rồi còn tinh bị lực tẫn, hiện giờ bất quá một lát liền khôi phục sức lực. Hắn cố ý nhắc tới mới vừa rồi. Bạch Ninh hít sâu một hơi, nàng rốt cuộc là cái nữ tử, trải qua bậc này khuất nhục, nước mắt không tự giác liền hướng hốc mắt tụ tập. Nàng nỗ lực nghẹn lại chính mình không ngừng ý đổ tràn ra nước mắt. Trong đầu chỉ có một câu, không thể chịu thua, không thể biểu lộ nhược thái. Hắn chính là người điên, nàng không thể nhận thua. Đường đường ma đế, tra tấn người cũng chỉ có này đó bất nhập lưu thủ đoạn. Nàng nhịn xuống nước mắt, mặt mày toàn là khiêu khích, còn tưởng rằng có cái gì mới lạ chiêu số, bất quá như vậy. Nhiếp Phạn thần sắc châm xuống, trong mắt hiện lên một tia sắc ý. Hào một cái bất quá như vậy. Hắn mắt đen sâu thẳm, không biết nghĩ đến cái gì. Tay phải thành chảo, lòng bàn tay tím đen chi khí không ngừng tụ tập. Bị Dạ Minh Châu chiếu sáng lên đại điện bên trong, Nhiếp Phạn lành lạnh cười, thần nữ các hạ như thế có cốt khí, không biết nếu là không có linh cốt, hay không còn có hiện nay khí khái. Tím đen chi khí không ngừng quay cuồng biến đại, phảng phất tùy thời đều có thể cắn nuốt nàng. Bạch Ninh hô hấp cứng lại, kiềm chế thân thể bản năng nhút nhát. nàng biết, đây là kết cục tốt nhất. Nàng từ lúc bắt đầu liền ôm hẳn phải chết quyết tâm. Tiên ma chi chiến còn ở tiếp tục, tu chân giới các tiên môn trải qua vài lần tàn sát đã là có lui bước chi ý, hiện giờ nàng lại bị phu tại đây, thanh tịnh phái tất nhiên sĩ khí giảm đi. Còn như vậy đi xuống, tiên môn tự sụp đổ. Nàng rất rõ ràng, nàng lưng đeo tu chân giới hy vọng, nàng không thể lùi bước. Chính đạo tu sĩ tốt nhất quy túc là chết trận xa trường, bằng vào nàng ở tu chân giới danh vọng, một sớm thân chết, có lẽ có thể khích lệ không ít tu sĩ một lần nữa bốc cháy lên chiến ý. Chỉ cần có chiến ý, tu chân giới liền không có đến sơn cùng thủy tận nông nỗi. Tâm ý đã định, Bạch Ninh buông ra nắm tay, đối thượng nam tử đôi mắt, khinh miệt cười. Ma tộc ti tiện, tự nhiên không biết tiên giả khí khái. Ngươi, lời còn chưa dứt, tím đen chi khí thẳng tắp hướng nàng vào tới. L-E-O-S-I-N-G Phần 31 Chương 31 Bích Vân Thiến. Văn phủ tiểu đạo chung quanh tím ý tràn ngập, ven đường tảng lớn ngu mỹ người đỏ thắm như hỏa, trong không khí nhộn nhạo quỷ dị mùi hoa. Trong phút chốc, một trận màu xanh biển linh lực chấn khai tím ý, Bạch Ninh mạch chấn mắt, quanh thân linh lực cảm ứng được chủ nhân, tự động ngưng tụ thành kết giới vì nàng sáng lập ra một tiểu khối an toàn nơi. Đá cuội lạnh băng, lạnh leo tự chống mà lòng bàn tay chuyển tới đáy lòng, Bạch Ninh từng ngụm thở phi phò, bất giác gian, thái dương đã ướt đẫm. Nàng phế đi thật lớn công phu mới phản ứng lại đây. Vừa rồi hết thảy đều là ảo cảnh. Bạch Ninh ngồi dậy bình phục hô hấp, mồ hôi tự thái dương chảy xuống, trong khoảng thời gian ngắn có chút hoảng hốt. Nay ảo cảnh quá mức kỳ quặc, thế cho nên nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc ở khi nào rơi vào trong đó. Chỉ nhớ rõ vừa mở mắt liền bị cột vào trụ thượng, trải qua một cái có thể so với chân thật ngộng. Nàng cơ thần, đứng lên, nhìn về phía Nhiếp Phạn. Lúc này Nhiếp Phạn như cũ hôn mê, trên trán thấm mãn mồ hôi, hiển nhiên cũng mơ thấy cái gì không tốt sự. Bạch Ninh tiến lên bắt mạch, đầu ngón tay chạm đến thiếu niên da thịt nháy mắt, nàng dừng một chút, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh. Ảo cảnh, nhỏ vụn dạ minh châu cỏ sát sống lưng, mềm mại cùng bén nhọn đan sen đem nàng vây ở nơi đó, khắp người truyền đến trong óc đau ý như cũ rõ ràng vô cùng. Bạch Ninh lắc đầu, ý đồ đem ảo cảnh chung hết thể ký ức vứt ra trong óc. Nàng nỗ lực báo cho chính mình, yên tâm, hết thể sẽ không lại trở thành ảo cảnh chung bộ dáng. Hiện giờ nàng đem Nhiếp Phạn mang ly thanh tịnh phái, Nhiếp Phạn dịu ngoan ngoan ngoãn, có nàng tương hộ, hắn sớm đã sẽ không lại là lúc trước cái kia chịu người khi dễ thiếu niên. Hết thể đều ở hướng tốt phương hướng phát triển, hắn sẽ không trưởng thành ảo cảnh hung ác nham hiểm điên cuồng ma vật. Bạch Ninh nỗ lực định tâm thần, lại lần nữa thăm thượng Nhiếp Phạn mạch đập, hết thể bình thường. Nàng bản mạng khóa vàng lẳng lặng nằm ở ngực hắn, cũng không cái gì khác thường. Hẳn là cùng lần trước giống nhau, còn ở ảo cảnh chưa từng tỉnh lại. Bạch Ninh âm thầm tư trước, ảo cảnh xưa nay tính bài ngoại, nàng không thể tùy tiện tham nhập trong đó, chỉ có thể chờ chính hắn tỉnh lại. Quỷ tu loại đồ vật này, thật sự là tra tấn người. Lặp đi lặp lại nhiều lần ở ảo cảnh thượng nói, Bạch Ninh trong lòng khó được có chút phiền muộn. Đến mau chút rời đi nơi này. Dây lát gian lòng bàn tay quang hoa lưu chuyển, xanh thảm sắc linh lực dần dần ngưng tụ thành một phen mở ra quạt xếp. Quạt xếp lấy bạch ngọc vì cốt, toàn thân yến thanh, quanh mình quanh quẩn không ít ánh sáng đom đóm linh lực, xa xa nhìn lại, như là điểm xuyết với trong trời đêm ngôi sao. Đây là quý ngôn ở nàng trăm tuổi năm ấy tặng cùng nàng sinh nhật lễ, Bích Vân Thiến. Bạch Ninh đem Nhiếp Phạn thu hồi linh giới tưởng tiểu thế giới, ngưng quyết chấp phiến, trở tay đẩy. Quanh mình nồng đậm tím ý bị Bích Vân Phiến triệu ra lưới dao gió cắt qua, trước mắt thủ thuật che mắt chậm rãi tan đi, dần dần hiển lộ ra một cái an toàn lộ. Bạch Ninh đứng ở giao lộ, bên hai minh nguyệt đang ở trong bóng đêm rực rỡ lấp lánh, Bích Vân Phiến hóa thành kết giới bao lại nàng, con đường phía trước đen nhánh rối tay không thấy năm ngón tay. Buông ta ra đi. Chợt cảm nhận được Bạch Ninh linh lực, Văn Tiểu dừng một chút, biết nàng chính hướng bên này mà đến. Phục Thương dẫn không nhúc nhích, túi đầu nhìn nàng. Văn Tiểu bị hắn xem có chút không được tự nhiên, nói, A Ninh tới đây, nhìn thấy ngươi trùng quy không tốt. Văn Tiểu nhớ rõ, Bạch Ninh gặp qua hắn, ở Đỡ Thành là lúc. Nàng khi đó chịu đựng nội tâm rung động, chưa từng lộ ra quá khác thường, hiện giờ tự nhiên cũng không nghĩ làm Bạch Ninh biết chính mình cùng hắn quan hệ. Nay đoạn nghiệt duyên, trừ bỏ bọn họ bản nhân, không nên có người thứ ba biết được. Phục Thương dẫn không nhúc nhích, như cũ ôm lấy nàng eo, lòng bàn tay vuốt ve quá nàng vật liệu may mặc, thật lâu sau, hắn túi đầu ở nàng hõm vai thượng hôn một chút. Văn Tiểu ngẩn ra, cảm giác được hắn hơi thở tới gần cổ, theo bản năng muốn trốn, lại bị hắn chặt chẽ vây ở trong lòng ngực. Thế, Văn Tiểu hít hà một hơi. Cùng với nói là hôn, chi bằng nói là cắn. Phục Thương dẫn câu môi, vừa lòng mơn trớn nàng trên cổ dấu răng, không chút để ý, Bạch Ninh là gì của ngươi. Văn Tiểu mạc danh bị cắn một ngụm. Có chút hối hận vừa rồi chính mình mềm lòng, nên ném xuống chính hắn rời khỏi. Này ma vật không có lương tâm, không đáng đồng tình. Văn Tiểu trong lòng chửi thầm, miệng chưa từng biểu lộ, Lâm Phương nữ nhi, tự nhiên cũng là ta nữ nhi. Nàng cố ý nói rõ Bạch Ninh đối nàng quan trọng, ngóng trông Phục Thương Dẫn bởi vậy, ở ngày sau đối Bạch Ninh cố kỵ một ít. Bạch Ninh là Lâm Phương con gái duy nhất. Nàng cùng Lâm Phương từ nhỏ làm bạn, chính mắt thấy Bạch Ninh lớn lên. Bạch Ninh bị mang đi Thanh Tịnh phái những năm đó, Lâm Phương không tiện tiến đến thăm, chỉ có thể từ nàng mang lao đi trước. Này đó nàng chưa bao giờ cùng Bạch Ninh nói qua, Lâm Phương cũng dặn dò quá nàng không thể báo cho Bạch Ninh. Thiên nhân đủ loại ân oán, không nên kéo dài ở tiểu bối trên người. Phục Thương Dẫn không nghĩ tới sẽ là cái này trả lời, hơi hơi nhướng mày có chút kinh ngạc, rất có thú vị cười một cái, lại chưa nói cái gì. Háo hơn nửa ngày, hắn rốt cuộc buông ra văn tiểu. Theo một tiếng thấp thấp tiếng còi, bao phủ cùng trên không ma khí tùy theo đóng cửa. Văn tiểu cảm giác quanh thân một nhẹ, trong cơ thể tu vi một lần nữa vận chuyển lên. Còn không kịp vui sướng, gương mặt hơi đau, nàng bị bắt ngẩng đầu, bị hắn phủng mặt, cùng hắn cái chán tương để. Bốn mắt nhìn nhau khoảnh khắc, Văn tiểu sửng sốt, đầu óc trống rỗng, khó được có chút không biết làm sao. Phục Thương Dẫn bạc đồng như hàn tinh, nhìn chăm chú nàng khi, cất giấu rất nhiều quay cuồng cảm xúc. Văn tiểu là cái sảng khoái người, nhìn không thấu quá mức phức tạp đồ vật, nàng nhấp môi, theo bản năng muốn tránh thoát, rồi lại nghe hắn nói. Ta sẽ tìm được biện pháp. Văn tiểu ngẩn ra, động tác ngừng hạ. Phục Thương Dẫn lấy chóp mũi cọ cọ nàng chóp mũi, hơi lạnh hô hấp phun ở trên mặt nàng, hắn trịnh trọng ở môi nàng hôn một chút, chưa từng ở lâu. Ta sẽ tìm được biện pháp, cùng ngươi đời đời kiếp kiếp. Bạch Ninh lúc chạy tới, Văn Tiểu đang đứng ở đình viện, lá rụng phô đầy đất, quanh mình thất thất bát bát đổ không ít tu sĩ, nàng nhìn không biết tên địa phương, không biết suy nghĩ cái gì. Văn gì? Bạch Ninh nhìn quanh chung quanh, chỉ cảm thấy có chút không thể nói kỳ quái. Văn Tiểu ôn thanh sửng sốt, nghiêng đầu xem nàng. Tới a. Văn Tiểu lúc này mới hoàn hồn, nhẹ nhàng nhíu mày nói, ngươi tới trên đường có từng gặp qua cái gì? Ta vừa mới phát hiện có ma khí, tới nơi này lại nhìn đến bọn họ ngủ rồi, quanh mình lại cái gì đều không có. Thân xác của nàng chuyển biến rất là tự nhiên, gọi người nhất thời phát hiện không ra cái gì sai lầm. Bạch Ninh lắc lắc đầu, nhìn quanh bốn phía. Nàng minh bạch mới vừa rồi vì cái gì sẽ cảm thấy kỳ quái. Quanh mình ngã xuống tu sĩ phần lớn lâm vào hôn mê, tựa hồ cùng linh giới chúng nhiếp phạn giống nhau, đều bị vây với ảo cảnh. Bao trùm phạm vi như thế to lớn ảo cảnh, đều không phải là tầm thường quỷ tu có thể làm được. Mới vừa có ma tu ở tới đây trên đường bày ra ảo cảnh. Bạch Ninh nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói, ta vô ý mắc mưu, cái gì cũng không biết. Như vậy nói, Bạch Ninh cấp hôn mê tu sĩ nhất nhất đem quá mạch, ý đồ từ giữa tra được một chút dấu vết để lại. Văn Tiểu thừa dịp thời gian này, đem nhị sau tóc bắt một sợi đến phía trước, khó khăn lắm che khuất cổ trô dấu răng. Này đó đệ tử phần lớn là kim đan. Bạch Ninh không có phát giác nàng động tác, nói thầm nói, phòng trừng phải bị này ảo cảnh vây một hồi lâu. Cùng nhiếp phạn giống nhau, người ngoài vô pháp nhập cảnh tương trợ, chỉ có thể chờ bọn họ chính mình tỉnh lại. Nghĩ đến đây, nàng sửng sốt, bừng tỉnh phát giác Văn Tiểu toàn bộ hành trình vẫn chưa đã chịu ảo cảnh bối rối. Bạch Ninh bỗng dưng nghiêng đầu, Văn Tiểu lót tóc, không biết vì sao lại bắt đầu phát khởi ngốc. Như là, có tâm sự. Văn gì? Văn Tiểu ngẩn ra, ân. Bạch Ninh đốn hạ, có chút không thể tưởng tượng, ngươi không chịu ảo cảnh ảnh hưởng. Văn Tiểu đốn hạ, mờ mịt nói, choáng váng đầu tính sao? Bạch Ninh. Nàng Văn gì như thế nào đột nhiên liền không quá thông minh. Bạch Ninh tiến đến Văn Tiểu bên người, muốn nhìn một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng tả hữu nhìn nửa ngày, cũng không phát giác có cái gì khác thường. Phục Thương Dẫn đem tự thân ma khí thu liễm cực hảo, tuy là Bạch Ninh cũng chưa từng phát hiện manh mối. Bạch Ninh lui về phía sau một bước, nghĩ nghĩ, chợt nghĩ đến cái gì, Văn gì, ngươi vì sao sẽ đến trấn thủ Lạc Thành. Nàng mới vừa rồi tra xét tu vi. Phát hiện Văn Tiểu tu vi gần đây này đệ tử đều phải cao thượng không ít. Bạch Ninh tuy không phải Trầm Âm tông đệ tử, nhưng cũng biết hiểu, y đi theo Văn Tiểu tu vi, tới đây chấn thủ kẻ hèn một cái phong ấn, nhiều ít có chút chuyện bé xé ra to. Bạch Ninh tuổi nhỏ khi nghe mẫu thân nhắc tới quá, năm đó Văn Tiểu là Trầm Âm tông nữ tu chung người xuất sắc, nàng sư tôn cố ý tài bồi nàng trở thành môn trung trường lão, sau lại không biết đã xảy ra cái gì, Văn Tiểu tự mời đến nơi đây. Một thủ chính là hảo chút năm. Văn Tiểu không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên hỏi cái này, nhất thời nghẹn lời, nguyên lành nói, không có gì, chỉ là nghĩ đến, liền tới. Nơi này có cái gì hảo? Bạch Ninh đốn hạ, không lớn minh bạch nàng suy nghĩ, ly ma giới như thế gần, lại bất lợi với tu luyện. Văn Tiểu ở nghe được ly ma giới như thế gần khi giữa mày nhảy một chút, nhưng thực mau liền khôi phục bình thường. Tự nhiên là bởi vì có lưu lại tất yếu. Văn Tiểu sửa sửa ống tay áo biên nếp hốn, đây là nàng có thể nghĩ đến tốt nhất lấy cớ. Sự tình đã qua hảo chút năm. Văn Tiểu tưởng, nàng tổng không thể nói cho Bạch Ninh, nàng tới nơi này, là vì Phục Thương Dẫn. Đột nhiên nghĩ đến này tên, Văn Tiểu trong lòng nghẹn muốn chết, nàng tự rêu cười một cái, thật sâu hít một hơi, lại thật dài thở ra. Trong lòng nào đó không biết tên địa phương, như cũ khó chịu lợi hại. Văn Tiểu vĩnh viễn đều nhớ do ngày đó. Phục Thương dẫn bỏ xuống tông môn, tự hủy ma công, ngàn dặm xa xôi tìm được nàng, đem mẫu thân lưu lại ngọc như ý nhét vào nàng trong tay. Ngươi nguyện ý, gả cho ta sao? Hắn đầy cõi lòng hy vọng nhìn nàng, đó là hắn chân quý nhất đồ vật. Nhưng đối chính đạo tu sĩ tới nói, bị một cái ma tu cầu thú, quả thực là cái chê cười. Nàng đem kia ngọc như ý ngã trên mặt đất. Không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta. Nàng lấy ra mới vừa luyện tốt bạch ngọc đoản nhận, cắn răng nói, xài lang chính là xài lang, ma tu chính là ma tu. Sau này ngươi nếu là lại đến quấy rầy ta, ta liền. Phục Thương dẫn không núp đích, chỉ là nhìn chăm chú vào nàng, cặp kia hàng tinh đôi mắt tựa hồ có thể nhìn ra nàng cậy mạnh. Văn Tiểu khí bất quá, làm bộ liền hướng ngực hắn đâm tới. Phục Thương dẫn không có trốn, máu tươi bắn tóe đến nàng trên vạt áo. Hắn mặt không đổi sắc tùy ý lưỡi dao hoàn toàn đi vào thân thể, Văn Tiểu khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, lúc này mới phát giác hiện giờ hắn không có nửa điểm tu vi. Chuyện gì xảy ra? Nàng mở to hai mắt nhìn, cánh môi bởi vì hoảng sợ trở nên trắng. Ngươi tu vi đâu? Phục Thương dẫn không nói gì, chỉ là rút ra lưỡi dao, mày cũng chưa nhăn một chút. Ta đã biết. Đây là trăm năm trước hắn đối nàng nói cuối cùng một câu. Chương 32 lời hứa. Nắng sớm mờ mờ, sương sớm lui tán, bất giác gian, một đêm đã như vậy qua đi. Bạch Ninh cùng Văn Tiểu cùng đem sân tu sĩ nhất nhất đưa đến phòng cho khách, bận việc xong sau, sắc trời đã đại lượng, trên đường có không ít tu sĩ bắt đầu chậm rãi thanh tỉnh. Tiểu thế giới nhiếp phạn như cũ không có động tĩnh. Hắn không biết mơ thấy cái gì, biểu tình thống khổ, sắc mặt trắng bệnh. Bạch Ninh xem đến tâm nắm thành một đoàn, đem hắn an trí ở hậu viện giường nệm, yên lặng canh giữ ở giường biên. Bên ngoài ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu nhập trong phòng, gỗ đỏ song cửa sổ thượng còn sáng tinh tinh điểm điểm. Ba ngày thời gian liền như vậy tự khe hở ngón tay gian chạy tới. Còn không có tỉnh sao. Văn Tiểu đẩy cửa khi, Bạch Ninh đang ở giường biên nghiên đọc sách cổ, nghe tiếng ngẩng đầu, Văn Tiểu đi vào trong phòng. Mấy ngày này tu sĩ phần lớn khôi phục không sai biệt lắm, liền trong phủ chịu ảnh hưởng gã sai vật cũng đều chậm rãi thanh tỉnh. Hết thể từ từ trở về quỹ đạo. Bị ma vật đột kích bị bắt trì hoãn hộ sơn đại trận cũng bắt đầu lại lần nữa bị đề thượng nhật trình. Việc này không thể lại kéo xuống đi. Lần này hảo cảnh làm đại gia cảm nhận được ma tu khó giải quyết, không hẹn mà cùng đối lạc thành phong ấn càng thêm đệ bụng. Phong ấn một khi bị hủy, vô số ma vật thổi quét nhân gian, đến lúc đó không ngừng nhân gian, tu chân các môn cũng vô pháp chỉ lo thân mình. Còn không có tỉnh. Bạch Ninh nghiêng đầu nhìn về phía thượng ở hôn mê nhất phạn, nhéo hạ huyệt thái dương, có chút đau đầu. Nhiếp phạn bị nhốt ảo cảnh đến nay chưa tỉnh, quỷ tu sở tạo ảo cảnh có này độc lập pháp môn, nàng sợ thương cập nhiếp phạn không dám tùy tiện thăm tiến. Chỉ có thể chậm rãi nhai, ngóng trông nhiếp phạn có thể chủ động tự ảo cảnh trung thanh tỉnh. Nhưng ba ngày, hắn như cũ không có tỉnh lại dấu hiệu. Chúng ta tính toán hôm nay sau giờ ngọ đi trước phong ấn chỗ bảy trận. Văn Tiểu biết nàng lo lắng nhiếp phạn an nguy, do dự một lát, nói, này trận pháp cực kỳ phức tạp, chúng ta đi cần phải chuẩn bị hai ngày, ngươi ở hai ngày sau lại cũng không sao. Ngụ ý, là nhiều cấp Bạch Ninh hai ngày thời gian nghỉ ngơi. Văn Tiểu ánh mắt liếc quá tiểu trên giường thiếu niên, giật giật môi, muốn nói lại thôi. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới, đã nhiều ngày Bạch Ninh đem đứa nhỏ này xem rất nặng. Nàng không quá minh bạch đứa nhỏ này trừ bỏ ám linh căn còn có cái gì đặc thù chỗ, thế nhưng đáng giá Bạch Ninh như thế hao phí tâm thần. Nàng từng ẩn ẩn nhìn thấy đứa nhỏ này mệnh đồ. Có lẽ là bởi vì có ám linh căn trong người duyên cớ, hắn tương lai một mảnh hắc ám, không có quang minh. Như vậy mệnh đồ, nàng chỉ ở trở thành ma quân sau Phục Thương dẫn trên người nhìn thấy quá. Phục Thương dẫn là ma tộc, đứa nhỏ này là cái bình thường phàm nhân, hai người hiển nhiên không thể đánh đồng. Đến nỗi khác, thiên mệnh vô thường, nàng không dám vọng tự suy đoán. Bạch Ninh trong lòng biết Văn Tiểu đây là cố ý quan tâm, miễn cương câu môi cười một cái, dối tay vì trong lúc hôn mê nhiếp phạn vuốt phẳng nhíu chặt giữa mày, vẫn chưa chống đẩy. Lần này ma tu đột kích, nơi trốn lộ ra cổ quái. Nàng yêu cầu thời gian đem hết thể loát rõ ràng. Hôm qua ma tu thấy đầu không thấy đuôi, toàn bộ hành trình vẫn chưa thương tổn bất luận cái gì một người, phế đi lớn như vậy công phu tới đây một chuyến, chẳng lẽ chỉ là vì mê đi nơi này tu sĩ, kéo dài bảy trận thời gian. Bạch Ninh nhấp môi, nghiêng đầu nhìn về phía đến nay hôn mê nhất phạn, trong lòng bất an càng thêm nùng liệt. Không biết có phải hay không chính mình quá mức cảnh giác, nàng tổng cảm thấy, đám kia ma tu tới mục đích, kỳ thật là nhất phạn. Văn Tiểu do dự thật lâu sau. Rốt cuộc vẫn là mở miệng nói, có lẽ có người có thể giúp được đứa nhỏ này. Bạch Ninh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ai? Một cái cổ tu. Văn Tiểu cánh môi hơi nhấp, cực không tình nguyện đề cập tên này, danh gọi Lê Cổ, tuy là cổ tu lại đối quỷ nói nghiên cứu pha phong, có lẽ có thể có biện pháp trợ nhiếp phạn sớm ngày tỉnh lại. Nôn đến nơi này, Văn Tiểu dừng một chút lại nhắc nhở nói, nhưng ngươi cũng đừng ôm bao lớn hy vọng, hắn tính tình pha quái, hứa sẽ làm khó dễ với ngươi. Văn Tiểu nói chuyện khi thần sắc có chút quái dị, hiển nhiên là ở người nọ trên người ăn qua đau khổ. Bạch Ninh bất chấp nhiều như vậy, lập tức nói, hắn ở nơi nào? Lạc Thành Chi Bắc. Văn Tiểu thở dài, nói, Khô Thạch Động Trung. Biết được vị trí, Bạch Ninh chưa từng ở lâu, mang lên nhiếp phạn thẳng đến Khô Thạch Động mà đi. Khô Thạch Động ở vào Lạc Thành ngoại một mảnh huyền nhai trên vách, lấy một cây cây mây liên tiếp cửa động cùng huyền nhai, vách đá cực hoạt, phàm nhân hơi không lưu ý liền sẽ ngã vào huyền nhai. Bạch Ninh ngự phong mà đến, không cần thiết lâu ngày liền ngừng ở cửa động chỗ. Sơn động cửa hai ba chỉ bàn tay đại con bò cạp chính ghé vào thạch thượng, đen nhánh trong mắt nhìn chằm chằm lai khách, sau đôi độc câu cao cao nhất lên, ở dưới ánh mặt trời lóe lành lạnh quang. Bạch Ninh đánh lên 12 phần tinh thần, tránh đi con bò cạp. Cổ tu phụ cận độc trùng chịu cổ tu thuần dưỡng, phần lớn có chút thần thông, Bạch Ninh lần này có cầu cùng này cổ tu, nếu là vô ý trêu chọc hắn thuần dưỡng độc trùng, thật đánh lên tới, nàng sợ thương đến này đó tiểu ngoạn ý nhi. Có lẽ là nghe được cửa động tĩnh, trong sơn động truyền đến một cái non nớt đồng âm. Ai? Bạch Ninh bước chân một đốn, tưởng trông cửa tiểu đồng, cao giọng đáp lời nói, thỉnh cầu thông báo một tiếng, Thanh Tịnh phái Bạch Ninh, cầu kiến Khô Thạch động chủ. Trong sơn động đường đi hẹp dài, nội bộ tối tăm vô cùng, không ngừng có độc trùng tự đường đi chung bỏ ra. Bạch Ninh ở cửa động chưa từng tùy tiện đi vào, chỉ nghe bên trong truyền đến một trận tất tốt tiếng động, một cái nhìn 7-8 tuổi tiểu đồng dò ra đầu. Thanh Tịnh phái cái kia bán thần chi thân. Tiểu đồng sinh đến phấn điêu ngọc trác, chớp đôi mắt trên dưới đánh giá, cuối cùng bất hảo cười một cái, bộ dáng sinh nhưng thật ra không tồi. Bạch Ninh nhấp môi, ngại với có cầu mà đến, nàng cũng không nói thêm cái gì. Tiểu đồng đi đến nàng trước mặt, thạch thượng con bò cạp thu độc câu, chậm rãi bò đến bên kia trên tảng đá đi. Ngươi tới nơi đây có chuyện gì nhi a? Bạch Ninh chắp tay, lễ nghĩa chu toàn, đặc tới cầu kiến nơi này động chủ. Ta chính là động chủ. Tiểu đồng nghiêng đầu, nhất phái thuần nhiên chi sắc, ta kêu Lê Cổ. Ngươi tới tìm ta làm chi? Bạch Ninh sửng sốt, không nghĩ tới Lê Cổ thế nhưng sẽ là cái tiểu hài nhi, nhất thời nghẹn lời. Ai nha, ngươi đừng không tin nha. Mắt thấy Bạch Ninh chần chờ một lát, Lê Cổ nhíu mày, có chút ủy khuất nói, ta phía trước không phải cái dạng này, đều do cái kia trường sinh cổ chập ta một chút, hại ta biến thành tiểu hài nhi nửa ngày biến không quay về. Bạch Ninh, nguyên lai là bị chính mình luyện cổ độc cấp chập. Mau nói nha. Lê Cổ thoạt nhìn lại rất là chờ mong, nói, ngươi tới tìm ta làm cái gì? Tiểu hài nhi thoạt nhìn dị thường nhiệt tâm, Bạch Ninh dừng một chút, ta đồ đệ chịu quỷ tu ảo cảnh sở nhiễu, đến nay chưa từng thanh tỉnh, nghe nói ngài đối quỷ nói rất có nghiên cứu, vì thế cô ý tới đây bái kiến, không biết ngài nhưng có biện pháp làm hắn tỉnh táo lại. Quỷ nói, nhắc tới cái này Lê Cổ khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một tia hưng phấn, tới tới tới, để cho ta tới nhìn xem. Không nghĩ tới Lê Cổ lại là như vậy dễ nói chuyện, Bạch Ninh ngây ra một lúc, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Mau chút nha. Thấy Bạch Ninh nửa ngày không có phản ứng, Lê Cổ thúc giục nói, mau cho ta xem. Bạch Ninh hoàn hồn, mơn trớn linh giới, tiểu thế giới trung nhiếp phạn trợt phiêu phủ ở hai người trước mặt. Lê Cổ qua đi xem xét, thần sắc hơi có kinh ngạc, cuối cùng tinh thần rung lên, vui sướng càng sâu. Tu La Cảnh. Lê Cổ kéo qua nhiếp phạn tay, ở hắn lòng bàn tay vẽ vài nét bút, thấp giọng lẩm bẩm vài câu. Chỉ một thoáng, hai người phía bên phải huyễn hóa ra vô số hình ảnh, có xương đen tràn ngập. Có rõ ràng có thể thấy được. Lê Cổ nhìn này đó hình ảnh, trong mắt hình như có đá quý rực rỡ lấp lánh, Tu La Cảnh, thật là Tu La Cảnh. Bạch Ninh đối quỷ nói nghiên cứu không thâm, chỉ nhìn đến Lê Cổ hứng thú dạt dào nhìn hình ảnh biến hóa, sáng ngời đồng trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ, trên đời này thế nhưng thật sự có Tu La Cảnh, diệu a diệu a. Lê Cổ một lần vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hai người trước mặt vô số hình ảnh, cưới ngựa xem hoa hiện ra chính là nhiếp phạn đến nay sở hữu ký ức. Có hắn mới vào Thanh Tịnh phái, lập chí muốn trở thành một thế hệ tông sư khi tin tưởng tràn đầy, cũng có hậu tới bị người khinh nhục, một mình một người khóa ở sơn môn khẩu miễn cưỡng đi vào giấc ngủ không đốn. Bạch Ninh đối hắn quá khứ lược có nghe thấy, nhưng hiện giờ chân chính thấy khi, vẫn là không khỏi có chút đau lòng. Trên người hắn đây là một cái hoàn chỉnh Tu La Cảnh. Lê Cổ nhìn không chớp mắt, khoe miệng cười đến tùy ý, khó trách bị nhốt ở trong đó ra không được. Bạch Ninh thần sắc ngẩn ra, đối với Tu La Cảnh, nàng cũng lược có nghe thấy. Tu La Cảnh phân hai nửa, một cái sợ chi cảnh, lấy linh hải ký ức vì dẫn, dệt liền nhân tâm chỗ sâu trong nhất sợ hai ảo cảnh, mà một cái khác còn lại là dục chi cảnh, bằng vào nhân tâm dục vọng, dệt liền hắn muốn nhất mỹ diệu thế giới. Đương hai cảnh hợp hai là một, liền sẽ trở thành một cái hoàn chỉnh tu la cảnh. Ảo cảnh người trong đêm không ngừng ở tốt đẹp cùng sợ hãi chi gian bồi hồi, trong chốc lát đặt mình trong vô thượng chi cảnh, trong lòng suy nghĩ kể hết có thể trở thành sự thật, mà trong giây lát liền lại sẽ ngã xuống địa phủ, mắt thấy chung quanh hết thể kể hết biến mất, cảm thụ vô số thống khổ. Đối với thường nhân tới nói, vô luận là chỉ cần không phải một cái hoàn chỉnh tu la cảnh, vô luận là sợ chi cảnh hoặc là dục chi cảnh, đều nhưng theo ký ức kết thúc dễ dàng phá giải. Nhưng hoàn chỉnh tu la cảnh là một cái tuần hoàn, một cái vô cùng vô tận tuần hoàn. Tâm hoàn toàn trầm đến đáy cốc, Bạch Ninh phế đi hơn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, nhưng một mở miệng, thanh âm vẫn là khô khốc lợi hại, nhưng có phá giải phương pháp. Lê Cổ Trảo lấy một cái hình ảnh, trong mắt kích động rút đi, nghiêng đầu liếc hướng Bạch Ninh, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, tự nhiên là có. Bạch Ninh thấy thế đoán được Lê Cổ không có khả năng không duyên cớ hỗ trợ, vì thế nói, động chủ nếu có yêu cầu cứ nói đừng ngại. Lê Cổ cười một cái, nói, đại môn phái ra tới tu sĩ rốt cuộc là không giống nhau. Không cần hắn nhiều lời, chính mình liền minh bạch trên đường quy củ. Bạch Ninh nhấp môi, tính chờ hắn lên tiếng. Ta sở cầu không nhiều lắm. Lê Cổ nói, bất quá là Bạch cô nương một cái lời hứa. Bạch Ninh một đốn, nguyện nghe kỹ càng. Cụ thể cái gì lời hứa ta cũng chưa nghĩ ra. Lê Cổ cười nói, nhưng ngày sau tất có tác dụng, hôm nay ngài tại đây cùng thiên địa thề đó là, sau này ta nghĩ tới, tự nhiên báo cho cùng ngươi. Từ xưa tu sĩ nhất coi trọng lời thề, một lời đã ra, vạn kim không thay đổi. Bạch Ninh đối việc này không khỏi thận trọng vài phần, nhấp môi nói, chỉ cần không vì họa thương sinh làm trái thiên đạo, Bạch Ninh tất nhiên không chối từ. Lê Cổ cười một cái, sảng khoái xua tay, vậy nói như vậy định rồi. Dứt lời, hắn cắn hạ ngón trỏ, đầu ngón tay huyết châu màu sắc đỏ thẫm, ẩn ẩn có vài phần ánh sáng. Hắn dùng mang huyết ngón trỏ ở Nhiếp Phạn lòng bàn tay viết chút cái gì, trong phút chốc, Nhiếp Phạn quanh thân chợt khởi một cái phong toàn, đem hắn lung ở trong đó, Bạch Ninh sửng sốt, gió xoáy che khuất tầm mắt, dừng lại sau, trung gian Nhiếp Phạn đã không thấy tung tích. Chương 33 Chim Hoàng Yến. Đi theo ta. Lê Cổ lãnh nàng hướng trong sơn động đi. Lê Cổ bước vào sơn động, đường đi trung xôn xao cổ trùng thoáng chốc gan tính lại, chỉ nghe không biết tên chỗ truyền đến tiếng nước tí tách, Bạch Ninh cảm giác được trong bóng tối vô số song đen nhánh tròng mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình, như là muốn tới gần, rồi lại sợ hãi cái gì. Ước chừng 50 bước sau, mơ hồ thấy đằng trước gấm quất ánh sáng, bước vào ánh sáng chung, tầm nhìn rộng mở thông suốt. Ánh vào mi mắt chính là một cái vòng tròn hình thật lớn giá gỗ, phía trên bãi mãn bình lưu ly, trong bình mơ hồ có thể thấy được các loại cổ trùng hình thái, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt dược hương. Bên tay phải rèm châu len ken rung động, Bạch Ninh tùy Lê Cổ xuyên qua rèm châu, bên trong màu xanh biếc gám văn hoa điểu tơ tằm trên đệm nằm một thiếu niên, huyền y liễu tóc đen, đúng là mới vừa rồi không thấy Nhiếp Phạn. Phá giải tu la cảnh duyên pháp, ở chỗ đánh vỡ kia vui vẻ bi tuần hoàn. Lê Cổ lấy một cái bạch sợi dây gắn kết tiếp chính mình cùng Nhiếp Phạn, ở phía trên lau chút huyết, đối Bạch Ninh nói, ta đi đánh thức đứa nhỏ này, ngươi thay ta hộ pháp, không có gì bất ngờ xảy ra nói, ước chừng một nén nhang canh giờ liền có thể tỉnh lại. Bạch Ninh triệu ra thanh loan, thật mạnh gật đầu. Lê Cổ ban đầu chủ ý đánh đến rất tốt, tu la cảnh thứ này tuy nói tinh diệu, nhưng phá giải lên nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Dùng cái này đổi một cái bán thần lời thề, này lại có lời bất quá. Tu la cảnh chung, chỉ cần tuyển hảo tiết điểm, ở đại biểu tốt đẹp dục chi cảnh buông xuống khi phá hư hết thảy, đem tốt đẹp biến thành sợ hãi, như vậy cái này tuần hoàn liền khó có thể vì kế, nhập cảnh người tự nhiên sẽ thanh tỉnh. Không thể chối từ khó ở, tốt ngoan hạ tâm. Rốt cuộc bóp nát người mộng đẹp, là một kiện thực thảm thiết, thả thực thiếu đạo đức sự tình. Có khả năng lọt vào nhập cảnh người công kích. Nhưng cứu người sao, tóm lại là phải có điểm hy sinh. Một cái phổ phổ thông thông phàm nhân, có thể có cái gì lợi hại công kích. Nhìn trước mặt chiêng trống vang trời đường phố, tựa hồ có người ở thành thân, Lê Cổ xoa tay hầm hẹ chuẩn bị đại làm một hồi. Lê Cổ chưa từng nói sai. Một nén nhang sau, Nhiếp Phạn tự học la cảnh trung thanh tỉnh, tỉnh lại khi đầy mặt nước mắt, vừa lúc cùng nghe tiếng xem ra Bạch Ninh bốn mắt nhìn nhau. Nhìn đến Bạch Ninh, thiếu niên trên mặt nước mắt chưa khô, nói chuyện thanh âm còn mang theo một chút khóc nức nở, mang theo mất mà tìm lại vui sướng. Sư, sư phụ. Bạch Ninh không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ thấy hắn đáy mắt lại có nước mắt ngưng tụ, theo bản năng lên tiếng, ân, ta ở. Lúc này Lê Cổ chợt thanh tỉnh, đông dưng phun ra một búng máu. Nhìn khăn thượng vết máu, trong thân thể hắn khí huyết quay cuồng, sắc mặt có chút không tốt. Này nội thương ít nhất muốn dưỡng 50 năm. Ánh mắt rơi xuống đầy mặt nước mắt Nhiếp Phạn trên người. Cuối cùng lại sâu kín nhìn về phía Bạch Ninh. Nàng này đồ đệ rốt cuộc là cái gì lai lịch. Lê Cổ thần sắc có chút quái dị. Nếu đã tỉnh, cũng đừng ở chỗ này nốc. Lê Cổ thái độ ác liệt, có nói cái gì trở về nói, lão tử nơi này không lưu người. Nhiếp Phạn nghe được Lê Cổ thanh âm đốn hạ, phản ứng lại đây mới vừa rồi hết thảy bất quá hảo cảnh, thần sắc cũng hơi hơi có chút biến hóa. Con hào chỉ là một giấc mộng. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lê Cổ, lạnh lạnh liếc mắt một cái, nhấp môi nắm lấy ngực khóa vàng, không nói gì. Bạch Ninh đem hết thảy thu hết đáy mắt. Từ Bạch Ninh đem khóa vàng tặng cùng Nhiếp Phạn, hắn không cao hứng khi, liền thích nắm chặt khóa vàng. Nhạy bén nhận thấy được không khí chợt chuyển biến, Bạch Ninh sửng sốt, cảm giác ảo cảnh trung tựa hồ đã xảy ra cái gì không thoải mái sự. Lần này quấy rầy Lê động chủ rất nhiều. Bạch Ninh đều không phải là do hỏi tới cùng người, Nhiếp Phạn nếu đã thanh tỉnh, nàng chắp tay nói lời cảm tạ, tại đây trước cảm tạ. Lê Cổ vây vây tay, vốn muốn nói cái gì đó, lại ở thoáng nhìn Nhiếp Phạn nháy mắt ngậm miệng. Đi mau đi mau. Hắn không kiên nhẫn hướng ngoài phòng đi đến, ngự khi ác liệt nói, đừng lại đến nơi này. Bạch Ninh kinh ngạc với Lê Cổ trước sau biến hóa, Nhiếp Phạn tự trên giường xuống đất, nhẹ nhàng kéo qua tay nàng. Sư phụ, đi thôi. Dứt lời, lập tức đi ra ngoài, nhìn dáng vẻ cũng không muốn ở lâu. Ta chán ghét hắn. Rời đi khô thạch động, Nhiếp Phạn rầu rĩ mở miệng. Phi thường không thích. Bạch Ninh sửng sốt, đông nhiên nghĩ đến, lần trước được đến cái này đánh giá người, vẫn là nàng vị hôn phu Quý Ngôn. Vì cái gì? Bạch Ninh không quá minh bạch, hắn cứu ngươi. Chính là hắn Nhiếp Phạn muốn nói lại thôi, cuối cùng rầu rĩ nói, hắn thương tổn. Ta rất quan trọng người. Bạch Ninh nghe được không hiểu ra sao, hắn thương tổn ai? Nhiếp Phạn lấy hết can đảm ngẩng đầu xem nàng, lại ở bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, lại cúi đầu. Không, không có gì. Không nghĩ Bạch Ninh hỏi lại đi xuống, Nhiếp Phạn tùy ý vì chính mình đối Lê Cổ chán ghét tìm cái cớ, hắn chỗ đó đều là trùng. Ân. Bạch Ninh suýt nữa cho rằng chính mình nghe lầm, ngươi nói cái gì? Ta sợ hai sâu. Nhiếp Phạn rầu rĩ nói, hắn chỗ đó đều là sâu, ta chán ghét hắn. Bạch Ninh. Không nói đến này cách nói là thật là giả. Mắt thấy Nhiếp Phạn vài lần muốn nói lại thôi, hiển nhiên là che giấu chuyện gì. Bạch Ninh càng thêm tò mò, này tu la cảnh, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Không cần thiết lâu ngày, hai người trở lại văn phủ, Văn Tiểu đang ở chuẩn bị nhích người, nhìn thấy hai người sửng sốt, không nghĩ tới bọn họ sớm như vậy liền đã trở lại. Các ngươi chính là muốn xuất phát. Vô luận như thế nào, Nhiếp Phạn trung quy là tỉnh táo lại, Bạch Ninh trong lòng đại thạch đầu rơi xuống đất, nhợt nhạt cười hạ, ta tùy các ngươi cùng tiến đến đi. Nàng tuy là băn khoăn Nhiếp Phạn, nhưng cũng biết sự tình nặng nhẹ nhanh chậm. Văn Tiểu cho nàng hai ngày thời gian, bất quá là trấn an nàng thôi, hiện giờ Nhiếp Phạn đã tỉnh, nàng không có lại thoái thác đạo lý. Văn Tiểu gật đầu, nói, cũng hảo. Nhiếp Phạn mới vừa tỉnh, đã trải qua trong ngộng đủ loại, đúng là tưởng ngốc tại Bạch Ninh bên người thời điểm, mắt thấy Bạch Ninh liền phải tùy Văn Tiểu rời đi, trong lòng quýnh lên, bắt được nàng ống tay áo. Bạch Ninh cho rằng hắn có việc, nghiêng đầu xem hắn, làm sao vậy? Nhiếp Phạn nhếch môi, không biết như thế nào mở miệng. Đi trước tham dự hội trận việc, Bạch Ninh hoa không ít thời gian cùng hắn tinh tế thuyết minh lợi hại, Nhiếp Phạn không phải không nói đạo lý người, Bạch Ninh nói chuyện ôn hòa lại kiên nhẫn, tuy là hắn lòng tràn đầy không muốn, cuối cùng vẫn là gật đầu. Nhưng hôm nay, mắt thấy Bạch Ninh thật muốn rời đi, hắn lại có chút hối hận. Nhiếp Phạn kéo không dưới mặt mũi, chỉ có thể nhỏ giọng nói, luyến tiếc sư phụ. Hắn đều còn không có tới kịp nhiều xem nàng vài lần. Nhiếp Phạn nắm nàng ống tay áo, túi đầu nói chuyện khi thật cẩn thận, nhìn rất là đáng thương. Bạch Ninh trong lòng mềm nhũn, nói, sư phụ thực mau liền sẽ trở về. Bạch Ninh nói chuyện khi âm điệu cực mềm, nay cùng nàng thường ngày mát lạnh mặt mày hoàn toàn không giống nhau, Nhiếp Phạn đầy bụng không vui, nhưng ngẩng đầu rồi lại thấy được nàng mặt mày ôn hòa. Hảo, hảo đi. Hắn bị năng giống nhau, bay nhanh rời đi tầm mắt, nhìn về phía không biết tên địa phương, ta ở chỗ này chờ sư phụ. Vui mừng với tiểu đồ đệ nghe lời, Bạch Ninh cười cười, hảo. Dứt lời, nàng lại bổ sung nói, chờ ta trở lại chúng ta nhích người đi địa phương khác chơi. Nhiếp Phạn gật đầu, không tình nguyện buông lỏng tay ra. Đơn giản thu thập vài thứ, Bạch Ninh liền theo Văn Tiểu đi ra cửa. Lúc đi tuy rằng tiêu sái, chờ đến hoàn toàn nhìn không thấy văn phủ sau, Bạch Ninh lưu luyến mỗi bước đi, hiển nhiên nhiều ít vẫn là có chút luyến tiếc. Văn Tiểu cười nàng ở Nhiếp Phạn trước mặt giả vờ bình tĩnh, thật đem người ném ở văn phủ sau, ngược lại không yên tâm lên. Yên tâm đi, yên tâm đi. Văn Tiểu ngự kiếm đến bên người nàng, an ủi nói, văn phủ quanh mình trận pháp củng cố không ít, quả quyết sẽ không phát sinh lần trước chuyện này. Bạch Ninh gật đầu, nàng tự nhiên sẽ hiểu này đó, nếu không quả quyết sẽ không đem Nhiếp Phạn một mình đặt ở văn phủ. Ngươi nhưng thật ra đối đứa nhỏ này đệ bụng. Tả hữu là trên đường dài lâu, quanh mình lại có chuyên môn tu sĩ đề phòng, không cần thiết lo lắng an toàn vấn đề. Văn Tiểu nhịn không được tiến đến Bạch Ninh bên người, bắt quái nói, ngươi đại hắn như thế hảo, không sợ hắn một ngày kia đối với ngươi động phàm tâm. Văn Tiểu chưa từng che giấu đáy mắt chờ mong. Nàng đánh tâm nhãn không mừng Quý Ngôn, ước gì có thể tới cá nhân thay thế hắn ở Bạch Ninh trong lòng tồn tại. Nhiếp Phạn tuổi tuy nhỏ, nay một sư một đầu ngày sau còn muốn làm bạn nhiều năm, nếu là thật sự sinh chút bên tâm tư, cũng đều không phải là không có khả năng. Văn Tiểu trong lòng tồn vài phần tâm tư, cố ý thử, mà Bạch Ninh cười một cái, cũng không để ở trong lòng, không có khả năng. Vì sao? Bạch Ninh đẩy ra quanh mình che đậy tầm mắt mây mù, không chút để ý nói, không có nguyên nhân, dù sao không có khả năng. Nàng đều chưa từng hướng phương diện này nghĩ tới. Thoại bản cốt truyện, Nhiếp Phạn thích từ đầu đến cuối đều là Bạch Hi Hi, cho dù là sau lại Bạch Hi Hi thân chết, hắn trở thành ma đế, có thể bị cho phép ở hắn quanh thân quay chung quanh nữ tu, cũng phần lớn cùng Bạch Hi Hi có vài phần tương tự. Bạch Ninh lo lắng quá chính mình mang Nhiếp Phạn rời đi, hay không sẽ ảnh hưởng Nhiếp Phạn cùng Bạch Hi Hi cảm tình tuyến, nhưng nàng đảo chưa từng lo lắng quá chính mình cùng Nhiếp Phạn sẽ phát sinh chút cái gì. Nguyên nhân vô hắn, bất quá là bởi vì nàng rất rõ ràng, Nhiếp Phạn là Bạch Hi Hi, Bạch Nguyệt Quang rốt cuộc là Bạch Nguyệt Quang. Văn Tiểu không biết Bạch Ninh trong lòng suy nghĩ, chỉ thấy nàng vạn phần chắc chắn, nhịn không được nghi ngờ nói, vạn nhất đâu. Văn Tiểu là đánh tâm nhãn hy vọng, Bạch Ninh có thể thích người khác. Vô luận là ai, chỉ cần không phải Quý Ngôn liền hảo. Không có vạn nhất. Bạch Ninh vạn phần khẳng định, chúng ta là thầy trò. Thầy trò làm sao vậy? Nói đến cái này Văn Tiểu liền không mệt nhọc, năm đó Văn Tiểu một đốn, nói, ngươi mẫu thân một cái sư muội, cuối cùng còn không phải cùng sư phụ của mình kết làm đạo lữ. Tuy nói quá trình gian khổ chút. Văn Tiểu hứng thú bừng bừng nói, ngươi nếu, ta thích Quý Ngôn. Bạch Ninh nhịn không được mở miệng cường điệu, ta cùng Quý Ngôn sớm có hôn ước. Văn Tiểu vừa nghe đến Quý Ngôn tên này liền phiền, hảo tâm tình tức khắc tan thành mây khói. Người kia nơi nào là thích, bất quá là bởi vì cùng nhau lớn lên, đối hắn phá lệ thân cận chút thôi. Bạch Ninh theo bản năng phản bác, ta thích, nói chính là hai người đều lý trí thanh tỉnh, thả địa vị bằng nhau khi hô sinh tình yêu. Văn Tiểu không vui nói, mà phi như hắn giống nhau, sấn ngươi ngây thơ vô trì, thấp hắn nhất giai khi hỏi hàn ân cần, dậu đổ bìm leo. Đều là chút trêu chọc tiểu cô nương thủ đoạn. Văn Tiểu đối Bạch Ninh cùng Quý Ngôn chi gian chuyện này biết không thiếu. Bạch Ninh ở còn không có được xưng là Tố Huy tôn giả phía trước, bất quá là cái bình thường tu sĩ, cùng thư thượng ghi lại Kim Tôn Ngọc Quý bất đồng, lúc ấy căn bản không ai để ý nàng. Bao gồm nàng cha Bạch Trường Thịnh. Không ai biết gần mấy trăm năm chưa từng xuất hiện quá trời sinh linh cốt rốt cuộc là bộ dáng gì, cũng không biết nó rốt cuộc có chỗ lợi gì. Ở không bày ra ra khác hẳn với thường nhân địa phương phía trước, cái gọi là trời sinh linh cốt, cũng bất quá là cái hiếm lạ đồ vật bãi. Bạch Trường Thịnh đem nàng khóa ở niệm tiểu phong, muốn nàng dốc lòng tu luyện, đơn giản chính là muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc cùng tầm thường tu sĩ có cái gì bất đồng. Nhưng này đối Bạch Ninh tới nói, quá không công bằng chút. Nàng bất quá là cái hài đồng, đúng là thừa hoan với cha mẹ dưới gối tuổi tác. So với Bạch Du cả ngày xuống núi chơi đùa không thấy tung tích, nàng thâm cư thiển xuất giống cái lao giả. Văn Tiểu những cái đó năm thấy nàng khi, tiểu cô nương bất quá vừa mới trường đến vòng eo, nho nhỏ, cả đêm đọc thuộc tâm pháp, học kiếm phổ. Bối sẽ không học không được khi trốn khóc. Một người lẻ loi. Duy nhất nghỉ ngơi, là ở phòng bếp nhỏ nấu nướng. Nàng từ nhỏ đi theo Lâm Phương lớn lên, thường thường nhìn thấy Lâm Phương ở phòng bếp bận rộn bộ dáng, sau lại một người ở niệm tiểu phong tường mẹ. Liền đi phòng bếp học Lâm Phương bộ dáng nhóm lửa nấu cơm. Sứt xẻo lại chúc chắc. Như là ở mượn này hồi ức dưới chân núi thời gian. Như vậy sinh hoạt, đối với một cái còn tuổi nhỏ hài đồng tới nói, quá mức cô độc. Cho nên, nàng sẽ thích Quý Ngôn cũng không làm người kỳ quái. Bị chỉ hôn sau, Quý Ngôn trở thành duy nhất một cái có thể tự do xuất nhập niệm tiểu phong người ngoài, thành Bạch Ninh duy nhất bạn chơi cùng. Khi còn bé bạn chơi cùng, sau khi lớn lên phu quân, này nghe tới tựa hồ rất tốt đẹp. Nếu xem nhẹ sau lưng khói mù nói, Quý Ngôn bản nhân chưa chắc không biết những cái đó các trưởng bối đánh cái gì bản tính. Thẳng đến Bạch Ninh bước vào hóa thần trước, nàng trước sau là một con bị nhốt ở lồng sắt trung chim hoàng yến. Lẻ loi một người, ở niệm tiểu phong một mình lớn lên, chịu bọn họ giáo dưỡng, nghe lời ngoan ngoãn, trở thành thanh tịnh phái mãn môn trên dưới cảm nhận trung hoàn mỹ nhất tu sĩ. Ôn nhu, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lại cũng thiên chân, thích hợp trở thành nhất thuận tay nhận. Thế bọn họ củng cố thế lực, diệt trừ dị kỷ. Đây là trả thù, cũng là trừng phạt. Quý Ngôn tuy là đối với ngươi hảo, nhưng An Ninh ngươi nên biết. Văn Tiểu nhịn không được nói, ngươi có tư cách đi quyết định chính mình ái ai, đi trở thành cái dạng gì người, mà cũng không là ái người khác muốn cho ngươi ái người, trở thành người khác muốn cho ngươi trở thành người. Bạch Ninh nếu là chủ động thích thượng Quý Ngôn, nàng tự nhiên không nói nhiều cái gì, chính là Bạch Ninh rõ ràng không có lựa chọn quyền lợi. Nàng sống ở nói dối, trở thành thanh tịnh phái mượn sức Lăng Tuyệt Phong công cụ. Bạch Ninh mím môi, có chút bướng bỉnh nói, chính là, Quý Ngôn thực hảo. Bạch Ninh quật tính tình cùng nàng mẫu thân không có sai biệt. Văn Tiểu tức giận đến đau đầu, biết chuyện này không đến tiếp tục liêu tất yếu. Nàng từng trộm tính quá này hai người mệnh quải, chung cái đề cập quá nhiều lợi hại không thể nhiều lời, chỉ có thể oán hận nói, Lang Tuyệt Phong ra tới, có thể có cái gì thứ tốt. Văn gì? Bạch Ninh ủy khuất nói, ngài lại như vậy nói quý ngôn, ta đã có thể sinh khí. Văn Tiểu mắt trợn trắng, lại nhiều không vui vẫn là nhắm lại miệng. Chương 34 ly biệt. Lạc Thành Phong ấn ở vào Lạc Thành nhất xa xôi sa mạc bên trong, nơi này cắt vàng đầy trời, hẻo lánh ít dấu chân người, ngẫu nhiên có gió to, cuốn lên vô số bụi đất, che trời, cắt vàng mê đến người không mở ra được mắt. Bạch Ninh thu hồi thanh loan, cùng Văn Tiểu cùng rơi trên mặt đất. Lúc này quanh mình đã có không ít tu sĩ bắt đầu chuẩn bị lập trận công việc, Trầm Âm Tông về lập trận, có chuyên môn tâm pháp. Bạch Ninh đều không phải là Trầm Âm Tông đệ tử, tạm thời giúp không được gì, liền ở một bên vì bọn họ hộ pháp. Văn Tiểu buồn muốn qua đi hỗ trợ, chợt nhớ tới cái gì, nghiêng đầu nhìn Bạch Ninh liếc mắt một cái. Văn Tiểu do dự một lát, đông nhiên nói, kỳ thật nói đến cùng, Văn gì cũng chỉ là muốn cho ngươi vô cùng cao hứng. Bạch Ninh vi lăng, nhất thời không nói thêm gì, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Văn Tiểu lúc này mới xoay người, hướng trong phong ấn tâm mà đi. Bạch Ninh đứng ở cồn cắt thượng nhìn theo nàng, thật lâu sau, khó khăn lắm liễm mi, giấu đi đáy lòng cảm xúc. Văn Tiểu mấy năm nay che chở nàng, như tỷ như mẹ, nàng làm sao không biết Văn Tiểu đãi chính mình một mảnh thiệt tình. Nhưng sự tình quan quý ngôn. Bạch Ninh khe khẽ thở dài. Văn Tiểu tinh thông bạc tính chi thuật, nhưng khuy âm dương, biện thiện ác, Bạch Ninh mơ hồ có thể đoán được, Văn Tiểu kháng cự nàng cùng quý ngôn hôn sự, tất nhiên cùng bạc tính kết quả thoát không được căn hệ. Có lẽ tương lai sẽ phát sinh cái gì, nàng cùng quý ngôn chi gian sinh ra chút cái gì ân oán. Bạch Ninh nhìn phía chân trời vân, không nói gì. Nàng không phải không có nghĩ tới loại này khả năng, nhưng chưa từng đặt ở quá tâm thượng. Đó là tương lai sự tình, cùng hiện giờ còn cách không biết nhiều ít thời gian, nàng không muốn tưởng quá nhiều, ảnh hưởng hai người hiện tại tình ý. Rốt cuộc không có gì, so lập tức thời gian càng thêm quan trọng. Ngẫu nhiên có gió mạnh khởi, gợi lên thái dương phát, Bạch Ninh thở phào một hơi. Hơn nữa, liền tính thật tới rồi kia một ngày, cũng không có gì. Bất quá là đường ai nấy đi thôi. Nàng này nửa đời, xác thật không có lựa chọn thích ai quyền lợi, tâm động chính là tâm động, vô luận vì cái gì nguyên nhân. Nhưng vô pháp bị bất luận kẻ nào cướp đoạt chính là, thật tới rồi chia lịa kia một ngày, nàng có quyền quyết định, chính mình lấy cái dạng gì tư thái đối mặt này phân tình nghĩa. Hoặc là lì lợm la liếm, cầu cái gương vỡ lại lành, hoặc là hảo tụ hảo tán, lưu cái thể diện xuống sân khấu. Các có lợi và hại, như là một bàn cờ. Có người tiến thôi thích đáng thận trọng từng bước, chỉ cầu trích đến cuối cùng thắng lợi, nhưng có người lại chỉ nghĩ ở một ván hạ màn, mơn trớn bàn cờ thượng mỗi một viên quân cờ khi, mãn tâm mãn nhãn, không có hối ý. Này hai người cũng không phân cao thấp. Cho nên Bạch Ninh lựa chọn người sau. Nàng muốn hảo tụ hảo tán, không có hối ý. Đã nhiều ngày Lạc Thành chợt hạ vũ, mưa dầm liên miên vài ngày, cả ngày không thấy được thái dương. Trong viện ba lượng chỉ ngu mỹ người giấu ở kéo dài mưa phùn phía sau, ngượng ngùng sợ hãi lộ ra cái đại khái thân hình, màu sắc yêu diễm. Như là mỹ nhân lau son môi sau bưng trà lên uống một ngụm, đỏ thắm cánh môi dấu ở mênh mông hơi nước sau, hơi nước thấm vào, hình bóng mơ hồ, gọi người xem một cái, liền không bỏ được rời đi tầm mắt đi. Nhiếp Phạn đã nhiều ngày ngẫu nhiên nghe được gã sai vật đề cập phong ấn bên kia chuyển quay lại tin tức, phần lớn nói là hết thể trôi chảy, trận pháp đã lập, lại quá không lâu liền sẽ khởi hành trở về. Nhiếp Phạn cơ hồ là đếm nhật tử quá, thật vất vả mong đến các nàng trở về thành nhật tử, lại đột nhiên gặp gỡ như vậy một cái mưa to. Nghe nói hôm nay nguyên tính toán trở về, kết quả lại hạ vũ, thời tiết này ngự kiếm pha không có phương tiện, vì thế các sư huynh liền tính toán, lại trú lưu mấy ngày, đợi mưa tạnh lại trở về. Như vậy a, kia chẳng phải là còn phải đợi vài ngày. Đúng vậy, ai biết này vũ khi nào có thể đình đâu. Nhiếp Phạn nhìn giấy tuyên thành thượng nhân tâm thần không yên mà viết xuống tứ tung ngang dọc đồ vật, đem bút lông sói đặt một bên, cầm lấy giấy tuyên thành xoa thành đoàn, mặt vô biểu tình ném đến trên mặt đất. Hắn chưa bao giờ có nào một ngày như thế chán ghét trời mưa. Nghe đồn nhân giới tình ngày mưa khí có chuyên tư thần trưởng khống, Nhiếp Phạn căm giận cầm bút lông hướng giấy tuyên thành thượng chọc chọc, một hai phải chọc đến bút lông bút đầu tách ra, tiểu ra mấy cây bất hảo mau cần. Hắn lúc này mới không cam lòng dừng tay. Chớ có cho hắn biết rốt cuộc là cái nào thần tiên ở chỗ này bố vũ, nếu không hắn một hai phải đi tạp kia thần tiên miếu không thể. Têu hắn lung tung bố vũ. Tại đây đồng thời, Lạc Thành trên đỉnh đang ở bố vũ tiểu thần liên tiếp đánh ba cái hát xì. A tiêu, a tiêu, a tiêu. Này ba tiếng hát xì thanh âm cực đại, cả kinh một bên đặt mỉn thần tiên tay run lên, ba đạo tiếng sấm rung trời vang. Ầm vang, ầm vang, ầm vang. Đặt mỉn thần tiên là cái vừa mới tiền nhiệm không lâu tiểu thần, sơ sơ tới đây hàng lôi vốn là khẩn trương, bị này vũ thần một dọa, hồn cũng chưa một nửa, thẳng đến tiếng sấm giáng xuống, hắn mới hậu chi hậu giác là có người ở đánh hắt xì. Ngươi làm ta sợ làm chi? Đếm đếm chính mình tổng cộng giáng xuống tiếng sấm, đặt mìn tiểu thần tiên vẻ mặt đưa đám, nơi này đặt mìn bất quá hai hạ, ngươi này ba cái hắt xì gần nhất, sợ tới mức ta bảy ba tiếng, trở về lại muốn bị mắng. Bố vũ tiểu thần tiên gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười hạ, cũng không biết sao, đống nhiên cảm thấy quanh thân có chút lạnh, không nhịn xuống, thứ lỗi thứ lỗi. Ngươi nhưng đừng địa chuyện. Đặt mìn tiểu thần tiên nói, chúng ta thần tiên nơi nào có thể cảm nhận được lạnh lẽo, ngươi đương vẫn là phàm nhân đâu. Bố vũ tiểu thần nghe vậy sửng sốt, lúc này mới hậu chi hậu giác, đối nga, ta đây mới vừa rồi vì sao sẽ đánh hắt xì. Ta như thế nào biết? Ba tiếng tiếng sấm qua đi, vũ dần dần nhỏ chút, nhiếp phạn ở nhà ở ngốc phiền lòng bực mình, liền căng rủ đến trong viện giải sầu. Trong viện ngu mỹ người dính thủy, tiêu nộn cánh hoa bị nước mưa đánh đến gục xuống đầu, nhìn cùng hắn giống nhau, tâm tình cũng rất là không tốt. Nhiếp phạn ngồi sổn ngu mỹ người trước mặt, yên lặng vì nó chắn vũ. Người suy nghĩ nàng sao? Hắn rầu dĩ mở miệng, ta cũng rất tưởng nàng. Ngu mỹ người lặng im không nói, cánh hoa thượng có hai giọt trong suốt bọc nước. Nàng chỉ sợ sẽ không tưởng ta. Nghĩ lại tới Bạch Ninh ly biệt đằng trước cũng không trở về, nhiếp phạn trong lòng càng thêm bực mình, nàng thế giới lớn đâu, cái gì thiên hạ đại nghĩa, trừ ma vệ đạo, đều là nàng thiên trước. Nàng vội đến lợi hại, nào có công phu bận tâm ta. Hắn nói chính nhập thần, cầm ô tay vừa động, dù biên đụng tới một bên cành lá, tác động ngu mỹ người cơ cơ hoa chi, bên trong bọt nước nhỏ giọt trên mặt đất. Tí tách, trừ bỏ mênh mông tiếng mưa rơi, quanh mình không có nửa điểm thanh âm. Ngươi nói, ai vội đến lợi hại? Đông nhiên chuyển đến hơi mang ý cười thanh âm, nhiếp phạn sửng sốt, suýt nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Hắn quay đầu lại, sau lưng không biết khi nào nhiều ra một người, váy trắng mặc phát, đúng là Bạch Ninh. Bạch Ninh vốn định trước tiên trở về, cấp nhiếp phạn một kinh hỉ. Không ngờ, vừa đến nơi này liền thấy tiểu hài nhi ngồi xổm trong viện, hướng về phía trong viện ngu mỹ người lại nhải oán giận. Phía sau là mưa nhỏ tí tách, nàng chống dù giấy chậm rãi đi tới, nói váy trắng tinh, mặt mày ôn nhu. Mang theo vài phần hơi không thể thấy trêu đùa, dị vãng như thế nào không biết, nhiếp tiểu sư đệ đối sư phụ như thế không hài lòng. Thực hiện nhiên, nàng đem lời nói mới rồi nghe xong cái sạch sẽ. Đương sự bị gặp được bản thân phát giận, nhiếp phạn không nhịn xuống đỏ mặt, đứng dậy bỏ qua dù chạy đến nàng dù hạ, yên lặng ôm lấy nàng. Không có, hắn có chút không tự tin, lẩm bẩm nói, ta chính là. Thuận miệng vừa nói. Bạch Ninh nhướng mày, rất có thú vị, ân. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn này tiểu hài nhi như thế nào viên trở về. Ta đã ước chừng có một vòng không gặp sư phụ. Tiểu hài nhi nửa điểm tưởng rào biện ý tứ đều không có, đem vùi đầu ở nàng trong lòng ngực, dầu dĩ nói, nhớ ngươi chịu không nổi. Hắn thanh âm nhu nhu, mang theo vài phần tính trẻ con. Bạch Ninh trong lòng mềm mềm, không cùng hắn so đo, xoa xoa hắn đầu, Nguyễn Thanh nói, cho nên sư phụ một vội xong liền đã trở lại. Ngày mưa buồn không thích hợp ngự kiếm, nhưng nàng niệm nhất phạm, vẫn là trước tiên đã trở lại. Lần sau những việc này nhi có thể hay không mang lên ta. Nhiếp phạn dầu dĩ mở miệng, không có ngẩng đầu. Bạch Ninh trên người trúc diệp hương cùng ngày mưa độc hữu mùi hương hỗn hợp ở bên nhau, nhợt nhạt nhạt nhạt, lại dị thường dễ ngửi. Một người cảm giác thật không tốt. Tiểu hài nhi thấp thấp ra tiếng, tiếng nói có nồng đậm ủy khuất, ngươi không biết ta có bao nhiêu tưởng ngươi. Bạch Ninh dừng một chút, mềm lòng rối tinh rối mù. Ân. Nàng nhẹ nhàng hồi hắn, về sau sẽ không ném xuống ngươi. Nhiếp phạn yên lặng vươn ngón út. Sợ nàng đổi ý dường như, ngoéo tay. Nay động tác làm xong nhiếp phạn liền hối hận, thật ấu trĩ, hắn ở trong lòng yên lặng ảo não. Nề hà tay đã vươn đi quả quyết không có thu hồi đạo lý, hắn nhấp môi, chờ Bạch Ninh cười hắn tính trẻ con. Ngoài dự đoán, mảnh khảnh ngón út cùng hắn nhẹ nhàng giao triển, nhiếp phạn ngẩng đầu, thấy Bạch Ninh mi mắt cong cong. Ân, ngoéo tay. Bạch Ninh cười rộ lên khi mặt mày sao đều là ấm áp, thường ngày thanh lãnh đông tuyết chợt trở thành mùa xuân, nhiếp phạn yên lặng đỏ mặt, gạt người là tiểu cẩu. Ân, gặt người là tiểu cầu. Văn Tiểu trở về là ở hai ngày sau, thời tiết mới vừa một trong, Văn Tiểu liền vội vàng giống giống đuổi trở về. Nguyên nhân vô hắn, bất quá là Bạch Ninh truyền tin, ít ngày nữa sắp sửa khởi hành đi hướng nơi khác. Lập tức bắt đầu mùa đông, bắc địa cảnh tuyết nhất nhất tuyệt. Giải quyết xong phong vấn việc, Bạch Ninh trong lòng cũng coi như yên tâm, vì thế liền tính toán mang nhiếp phạn đi nơi khác nhìn xem. Ta tưởng trước mang nhiếp phạn đi xem bắc địa cảnh tuyết, nếm thử chỗ đó nướng ngông hầm đồ ăn hương tô gà. Văn Tiểu lực chú ý bị nướng ngỗng hầm đồ ăn hương tô gà ngắn ngủi hấp dẫn một lát. Nàng nuốt khẩu nước miếng, cuối cùng mới hơi hơi nhíu mày nói, không trở lại. Bạch Ninh vốn định gật đầu, đơn lại lắc lắc đầu, cũng không nhất định. Có lẽ ngẫu nhiên sẽ trở về nhìn xem Văn Tiểu. Như vậy a, Văn Tiểu có tâm lưu nàng nhiều trụ mấy ngày, tiện đà nói, kia nhiếp phạn đâu. Hắn nhưng tĩnh dưỡng hảo. Bạch Ninh nói, đã sớm tĩnh dưỡng hảo, sau này tự nhiên là muốn ở ta bên người ngốc. Văn Tiểu hiểu rõ, chưa từng che giấu mục đích của chính mình, có chút tiếc hận, một khi đã như vậy, đảo cũng không có cớ lưu ngươi nhiều trụ mấy ngày. Tuy nói Bạch Ninh tới đây ngây người bất quá mấy ngày, nhưng thật muốn đi rồi, Văn Tiểu như cũ có chút luyến tiếc. Bạch Ninh cười hạ, sau này có rất nhiều thời gian tái kiến, không chừng lại quá mấy năm ta lại mang theo Nhiếp Phạn trở về quấy rầy. Đừng tới đừng tới. Văn Tiểu vây vây tay, cười nói, ngươi nha đầu này quán không lương tâm, nói đến liền tới nói đi bên đi, ngược lại là chọc đến ta nhiều lần thần thương. Bạch Ninh không nhịn xuống, nhất thời nhợt nhạt nở nụ cười. Rời đi văn phủ khi đúng là chẳng vạng, mặt trời chiều ngã về tây, Bạch Ninh không đành lòng thấy Văn Tiểu khổ sở, vì thế nắm Nhiếp Phạn chạy tới. Hai người đi vào ngoài thành, cách đó không xa có một hàng thương đội nắm lạc đà chậm rãi hướng bên này đi tới, lục lạc thanh thanh, hoàng hôn cấp đại mạc mạ lên một tầng kim hồng sao y điệp. Bạch Ninh nắm Nhiếp Phạn, không có ngự kiếm, hai người cùng bạn hoàng hôn chậm rãi tàn bộ. Lạc thanh ngoại hạt cắt đồ tế nhuyễn, một chân dẫm lên sau, chỉ biết ngắn ngủi lưu lại một dấu chân, không cần thiết lâu ngày liền bị mặt khác tế xa vùi lấp. Đại mạc mênh mông vô bờ, nơi xa có nhân sinh lửa trại, ẩn ẩn truyền đến hồ nhạc tiếng động, có người vây quanh ở lửa trại biên ca hát khiêu vũ, từng đợt khói nhẹ tung bay đến giữa không trung, dây lát gian lại biến mất không thấy. Nhiếp Phạn chợt có chút cảm khái, nơi này thật là đẹp mắt. Bạch Ninh bước chân dừng một chút, túi đầu xem hắn, nếu là ngươi từng nói, chúng ta có thể ở chỗ này ở lâu mấy ngày. Thừa dịp Văn Tiểu còn không có phát hiện bọn họ lưu, công khai lại nhiều trụ mấy ngày. Không cần. Nhiếp Phạn chưa từng do dự liền phủ quyết cái này ý tưởng, ta cùng sư phụ còn có càng thật đẹp địa phương không đi, không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Bạch Ninh cười một cái, chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Kia cũng không được. Nhiếp Phạn một sửa mới vừa rồi chậm gì gì, lôi kéo nàng đi phía trước đường đi. Ta còn có rất nhiều tưởng cùng sư phụ cùng đi địa phương, ta. Nhiếp Phạn dừng một chút, nhỏ giọng lẩm bẩm, ta mới không cần ngốc tại nơi đó, bọn họ luôn cùng ta đoạt sư phụ. Tiểu Hài Nhi nói lời này khi thanh âm căm giận, như là có chút mang thù, hắn đừng quá đầu không co xem nàng, nhưng ngầm lại gắt gao nắm nàng tay. Thế nhưng có loại khác đáng yêu. Bạch Ninh nhịn không được xoa xoa hắn đầu, Nhiếp Phạn đỏ mặt, dưới chân bước chân lại nhanh vài bước. Mặt trời chiều ngã về tây, hai người bóng dáng bị ánh chiều tà kéo đến cực dài. Bạch Ninh cười một cái, tùy ý Nhiếp Phạn nắm, bước nhanh hướng phía trước đi đến. Đi chậm một chút, nhưng đừng ngã. Chương 35-10 năm. Thời gian thoảng qua, hoa nở hoa rụng đã là 10 tái. Trong thành hiện giờ đúng là ngày xuân, màu xanh biếc trời cao bay vài miếng thưa thất lụa trắng dường như vân, trước cửa cây đào nở hoa, hoa kỳ chính thịnh, vài miếng cánh hoa từ từ dừng ở đầu vai. Bạch Ninh đẩy ra viện môn, ra bên ngoài gạch xanh hẻm nhỏ nhìn lại, chỉ thấy đầu hẻm biên ngồi mấy cái mua đồ ăn người bán rong. Thủ sọt che rau xanh củ cải, bọn họ trước mặt người đến người đi, rất là náo nhiệt. Đi chậm một chút, nhưng đừng ngã. Chật, bên cạnh truyền đến một đạo giọng nữ, Bạch Ninh nghe tiếng nghiêng đầu đi, nhìn thấy một cái cột tóc hai sừng tiểu hài nhi, chính nắm một vị phụ nhân trải qua viện môn. Mẹ mau chút. Tiểu hài nhi mãi thanh mãi khí thúc giục, kia bán đồ chơi làm bằng đường A bá mỗi ngày liền bán như vậy một chút, lại không đi liền không có đồ chơi làm bằng đường nhi ăn. Lời nói chuẩn xác, rất là đứng đắn. Bạch Ninh không tự giác cười cười. Nơi này là Dương Châu, nàng không vào Thanh Tịnh phái trước lớn lên địa phương. Ngày hôm trước cùng Nhiếp Phạn ban đêm đi qua ngoài thành, Bạch Ninh xa xa nhìn thấy trong thành pháo hoa sáng lạ, trong thành đèn đuốc sáng trưng, trong lúc nhất thời bị gợi lên vài phần nỗi nhớ quê, liền nghĩ tại nơi đây ở lâu mấy ngày. Nhiếp Phạn nghe nói nơi này là nàng cố thổ, nhất thời cũng sinh chút tò mò, hai người một mâm tính, liền quyết định tại đây tiểu trụ một đoạn nhật tử. Nếu quyết định trụ hạ, Bạch Ninh bàn một cái phường thị phụ cận tiểu viện, sau này lấy cung đặt chân. Đang lúc này, cách vách sân môn bỗng nhiên kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra, bên trong ma ma đi ra sân, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bên cạnh đứng Bạch Ninh. Nương tử sao một người ở chỗ này? Ma ma xủy giỏ che, xem nàng lẻ loi một mình, hướng nàng phía sau sân nhìn nhìn, nhà ngươi lang quân đâu? Bạch Ninh dọn nhà ngày cầm một rổ trứng gà bái kiến quanh mình hàng xóm, Nhiếp Phạn ở bên người nàng đi theo, cũng ở rất nhiều quê nhà trước lộ quá mặt. Bạch Ninh trong lòng biết ma ma là hiểu lầm nàng cùng Nhiếp Phạn quan hệ, ấy nấy cười cười, nói, ma ma hiểu lầm, hắn. Vốn định nói hắn là đồ đệ, nhưng Bạch Ninh nghĩ lại nghĩ đến Nhiếp Phạn sớm đã cập quan, ở phàm nhân xem ra, hắn tuổi tắc còn so với chính mình bề trên vài tuổi. Nào có đồ đệ so sư phụ lớn tuổi đạo lý. Bạch Ninh giật giật môi, vừa truyền khẩu, nói, hắn là ta huynh trưởng cuối cùng lo lắng ma ma không tin, còn giải thích nói, ta hai người sơ sơ tới đây. Huynh trưởng lo lắng ta tuổi còn nhỏ chịu người khi dễ, liền tạm thời che giấu đôi ta quan hệ. nàng biên lý do rất có đạo lý. Hành tẩu giang hồ, đàn ông có vợ, tóm lại là so ở tại Thâm Khuê cô nương nghe tới an toàn chút. Ma ma gặp qua Nhiếp Phạn, đối cái kia huyền y thanh niên rất có ấn tượng, nghe vậy sửng sốt, lúng ta lúng túng nói, các ngươi sinh đến nhưng thật ra nửa điểm cũng không giống. Bạch Ninh khó được nói dối còn bị nghi ngờ, mặt ửng hồng lên, lại vẫn là nói, chúng ta huynh muội hai người từng người tùy cha mẹ dung mạo, nhìn sắc thật không thế nào giống. Bạch Ninh vốn là sinh đến tú Mỹ, không bằng năm đó mặt mày mát lạnh thoáng như núi cao tuyết. Mấy năm nay mang theo Nhiếp Phạn du lịch, chăm sóc cái này phiền toái nhỏ tinh, vì hành tẩu phương tiện, nàng thay phàm nhân váy áo. Mặc phát như mây biên thành phàm nhân nữ tử búi tóc, một thân váy trắng, như là một khối tỷ lệ cực hảo Mỹ ngọc dần dần tự băng tuyết trung lộ ra manh mối, khí chất ôn nhã, tiến thối có lễ. Lại phiết chân nói dối, từ miệng nàng nói ra, đều phá lệ lệnh người tin phục. Mama vẫn chưa hoài nghi, ánh mắt xẹt qua Bạch Ninh dung mạo, nhịn không được nói, nói vậy các ngươi cha mẹ, cũng sinh đến cực hảo. Nếu không như thế nào sẽ sinh ra như vậy như thế tiên tư ngọc cốt hai người. Bạch Ninh che miệng cười cười, mi mắt cong cong, đúng là trăng non. Ngày rượu sáng quắc, xuyên thấu qua đảo chi ba lượng hạ xuống giữa mày, vì nữ tử tú mị khuôn mặt mạ lên một tầng cực đạm ấm áp, nàng chính cười, mi mắt cong cong, cánh bướm mảnh dài lông mi hơi hơi run rẩy, nhặt nhẹo ý cười như là có thể hóa thành con bướm phi tiến nhân tâm. Nhiếp Phạn khi trở về, nhìn thấy đó là như vậy một bộ cảnh tượng. Dục, đã trở lại. Ma ma mắt sắc, lập tức liền nhìn thấy đầu hẻm dẫn theo mấy rổ rau quả Nhiếp Phạn, vội tiếp đón, Bạch gia huynh đệ, ngươi này đồ ăn nơi nào mua. Ma ma chỉ biết Bạch Ninh tên, biết được Nhiếp Phạn là nàng huynh trưởng, liền cũng cho rằng hắn cũng họ Bạch. Một tiếng Bạch gia huynh đệ gọi thật sự là thân thiết. 10 năm thời gian từ từ mà qua, hiện giờ Nhiếp Phạn đã là không phải cái kia không đủ nàng vòng eo tiểu hài nhi. Đúng là cập quan chi năm, Nhiếp Phạn một thân trăng non bạch trúc diệp áo gấm, bên hông hệ huyền sắc thuộc ra, dáng người đĩnh bạt, tựa như cổ tùng. Hắn hướng bên này đi tới, nhìn thấy ma ma khi khẽ cười hạ. Mặt mày ôn nhuận, tựa như chạm ngọc giống nhau, chẳng sợ đỉnh đầu dẫn theo suốt hai rổ rau quả, quả nhiên như cũng là nhất phái thanh tuấn lịch sự tao nhã. A ma, Nhiếp Phạn mặt mày xinh cực hảo, đi theo Bạch Ninh bên người nhiều năm, cũng dưỡng thành toàn thân ôn hòa khí chất, ngài gọi ta cái gì? Thanh thanh đạm đạm hỏi chuyện, như là một trận gió dường như, chỉ gọi người cảm thấy thoải mái. Bạch gia huynh đệ a. Ma ma cho rằng hắn cố ý giấu giếm, tiện đa cười nói, nhà ngươi muội tử đã cùng A ma giải thích qua, ngươi thả yên tâm, A ma quả quyết sẽ không đem việc này truyền ra đi. Nhiếp Phạn nghiêng đầu liếc Bạch Ninh liếc mắt một cái, lại thấy người sau như cũ che miệng, mặt mày mỉm cười nhìn hắn. Hiển nhiên là một bên xem náo nhiệt không chê sự đại, chờ xem hắn như thế nào trả lời. Nàng nhưng thật ra từ từ đến không được, chăm tới tuổi người, bậc này lời nói dối đều nói được. Nhiếp Phạn phản ứng cũng mau, nhấp môi cười một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, như là đối chính mình này thủ không được lời nói muội muội không có biện pháp, thuận miệng nói tiếp nói, một khi đã như vậy, kia liền đa tạ A ma. Cái này muội muội hắn nhận được rất là thuận miệng, nửa điểm cũng không do dự một chút. Bạch Ninh nhướng mày, không nghĩ tới hắn cư nhiên thật đúng là đồng ý. Ma ma thấy hắn nói chuyện thể diện, khí độ cũng bất phàm, nhất thời ánh mắt sáng lên, nói, Bạch gia huynh đệ nhưng có hôn phối. Nhiếp Phạn ngây ra một lúc, thấy Nhiếp Phạn không có trả lời, ma ma nói tiếp, ta muội tử ra nhưng thật ra có cái cháu gái, bộ dáng sinh đến, cũng coi như chúng ta Dương Châu số 1 số 2. Liên lời này tiếp tục đi xuống, đó là quen thuộc làm mai lời nói khách sáo. Bạch Ninh không nhịn xuống nhỏ giọng cười ra tiếng. Nhiếp Phạn hít sâu một hơi, từ từ liếc nàng liếc mắt một cái. Này không phải hắn lần đầu tiên gặp gỡ những việc này nhi. Nhiếp Phạn mấy năm nay từ từ lớn lên, bộ dáng không biết vì sao từ từ thảo khởi ma ma nãi nãi thích, mỗi khi nhìn thấy, đều sẽ rất là nhiệt tâm tiến lên cho hắn giới thiệu việc hôn nhân. Ngày xưa vô luận đi đến nơi nào, tình huống này đều không tránh được gặp gỡ. Mà lại bởi vì hắn không lớn sẽ xử lý loại này trường hợp, cho nên thường thường là Bạch Ninh thế hắn giải vây. Nhưng mà, lần này Bạch Ninh bị hắn nhìn thấy, lại không dừng lại ý cười, ngược lại chớp chớp mắt, vô tội nhìn hắn. Đại khái ý tứ là, nhân ra là phải cho ngươi làm ai, ngươi xem ta làm cái gì. Nhiếp Phạn mím môi, đem hai rổ rau quả đặt ở trên mặt đất, hơi hơi nhấc chân, rất có muốn một chân giẫm lạ bên trong rau quả ý tứ. Kia chính là kế tiếp vài thiên thức ăn. Bạch Ninh lập tức thu liễm cười nhạo, treo doanh doanh cười ngọt ngào tiến lên nhắc tới rau quả, đối ma ma nói, ma ma ngài đừng nói nữa, ta huynh trưởng ra mặt mỏng, ngài nhìn một cái hắn. Bạch Ninh chỉ vào hắn tựa như quan ngọc khuôn mặt, mặt không đỏ tim không đập nói, hắn đều mặt đỏ. Ma ma lúc này mới khó khăn lắm đình chỉ lời nói. Thật vất vả tiễn đi bị gợi lên hứng thú ma ma, Bạch Ninh dẫn theo rau quả hướng trong viện đi, và áo sinh phong mang theo đầy đất mùi thơm. Nhiếp Phạn đi theo nàng phía sau, xem nàng đem hai rổ rau quả nhắc tới phòng bếp, sau đó thay tập rể, ở phòng bếp nhỏ thuần thục nhóm lửa. Nhiếp Phạn, mắt thấy trong phòng bếp tuổi lửa không đủ, Bạch Ninh gọi một tiếng, trong phòng bếp không tuổi lửa. Lời nói còn chưa nói xong, Nhiếp Phạn đã đứng ở nàng phía sau, một tay chống nàng phía sau bệ bếp, đem nàng vây ở hắn cùng bệ bếp gian nhỏ hẹp khe hở. Thực hiển nhiên, đây là muốn tới cùng nàng tính mới vừa rồi thấy chết mà không cứu chướng. Làm cái gì? Bạch Ninh chớp chớp mắt, nhìn giả vờ cái gì cũng không biết, tuổi lửa đâu. Nhiếp Phạn không nói chuyện, liền lẳng lặng nhìn nàng. Khi cách 10 năm, hắn nơi nào biến hóa đều đại, duy độc tính tình, lôi đả bất động giống nhau cổ quái. Nhiếp Phạn người này, đi theo bên người nàng 10 năm, theo nàng dưỡng thành quanh thân ôn nhã xuất trần khí độ, thêm chi ngày thường nói chuyện khiêm tốn có lễ, gọi người chọn không ra sai lầm, đi chỗ nào đều phá lệ chịu trưởng bối hoan nghênh. Nhưng chỉ có Bạch Ninh biết, ngầm, hắn như cũng là cái trong xương cốt chảy xuôi mê muội thần huyết mạch nguy hiểm nhân vật. Hắn sinh một đôi nhìn ôn hòa, kỳ thật cực kỳ mỏng lạnh con ngươi, lặng im không nói khi, tựa như ẩn nấp với đen nhánh rừng sâu trung dã lang, mặc danh làm người sau lưng lạnh cả người. Nhiếp Phạn tuy nói tính tình cổ quái, nhưng Bạch Ninh tốt xấu cùng hắn ở chung nhiều năm, tích lũy tháng ngày cũng nghiên cứu ra chút ứng đối biện pháp. Bạch Ninh đôi mắt một bế, đơn giản cũng không xem hắn, ngươi xem ta làm chi, như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm sư phụ, nhưng còn có nửa phần tôn sư trọng đạo bộ dáng. Thực rõ ràng, nay tiểu tể tử nàng chính mình nuôi lớn, chẳng sợ lại hung, hiện giờ nửa điểm cũng không sợ. Nhiếp Phạn cắn răng, trong lòng biết này nhất chiêu trị không được nàng, đơn giản nói thẳng, sư phụ thật là nói giỡn, mới vừa rồi không còn đang nói là đồ nhi muội muội sao, hiện giờ nhớ tới là sư phụ. Bạch Ninh đúng lý hợp tình, tuổi lớn, trí nhớ không tốt. Nhiếp Phạn bị nàng nghẹn một chút, há miệng thở dốc, lại nửa câu lời nói cũng nói không nên lời. Bạch Ninh trộm liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn đang bị nghẹn, khẽ cười hạ, lúc này mới hoàn toàn mở to mắt. Tuổi lửa. Bạch Ninh vây quanh tạp dề, ngón trỏ điểm điểm phía sau bệ bếp, lại không tới xài, nó nên tắt. Hiện giờ bệ bếp hạ hỏa đã là mỏng manh không ít. Còn có muốn ăn hay không cơm? Bạch Ninh đúng lý hợp tình. Nhiếp Phạn từ bỏ, xoay người đi bên ngoài dọn củi lửa. Bạch Ninh xem hắn chạy vài tranh, bệ bếp biên trống trải địa phương chậm rãi đôi khởi tiểu đồi núi dường như củi lửa đôi. Hảo hảo. Chờ đến Nhiếp Phạn dọn xong cuối cùng một chồng củi lửa, Bạch Ninh cười cười nói, đủ rồi, nghỉ ngơi một chút đi thôi. Dứt lời, lấy ra một phương khăn, đưa cho hắn, lau mồ hôi, chờ trong chốc lát ăn cơm đi. Nhiếp Phạn không tiếp, hiển nhiên vừa rồi ăn bẹp, hiện giờ không lớn tưởng phản ứng nàng. Đứa nhỏ này đánh tiểu liền thích tức giận âm thầm. Bạch Ninh chính mình làm không phúc hậu, hiện giờ cũng ngượng ngùng nói chút khác. Ngẫm lại hắn cũng không dễ dàng, sáng sớm tinh mơ rời giường đi mua đồ ăn, sau khi trở về còn bị nàng khi dễ một hồi. Bạch Ninh rốt cuộc vẫn là có chút lương tâm, nhẹ nhàng vì hắn xoa xoa cái chán hãn, ôn tồn nói, hôm nay muốn ăn cái gì nha, bún thịt, thịt kho tàu chân giò lợn, vẫn là cá chép nướng. Mềm mại khăn mơn trớn cái chán, Nhiếp Phạn thần sắc giật giật, túi đầu xem nàng. Hiện giờ hắn ước chừng so Bạch Ninh cao một cái đầu, ánh mắt sâu kín. Tựa hồ còn ở sinh khí. Bạch Ninh thầm nghĩ này tiểu hài nhi như thế nào càng ngày càng không hào hống, đơn giản làm bộ cái gì cũng không biết, nhướng mày xem hắn, chớp chớp mắt, như thế nào không trở về lời nói. Giả vờ vô tội này nhất chiêu, nàng dùng lô hỏa thuần thanh. Nhiếp Phạn không biết nghĩ đến cái gì, mạch con ngôi, trả lời khi thanh âm lại như cũ lãnh lạnh, cái gì đều có thể. Bạch Ninh hiểu rõ, đó là tự nhiên, chỉ cần ta sẽ. Nhiếp Phạn khỏe miệng hơi kiểu, bắt đầu báo đồ ăn danh, nạm bạc mầm. Nghe thấy cái này tên khi, Bạch Ninh ngắn ngủi nhăn nhăn mày. Nạm ngân nha. Thứ này nàng mang Nhiếp Phạn đi trước Bắc Quốc khi, từng hưởng qua một lần, hương vị lại nhiên tươi ngon, nhiên tác chế tác lên cực kỳ hao phí tâm thần. Này đồ ăn lấy ngân châm đâm thủng đậu giá, lại đem nhân thịt tinh tế nhét vào trong đó, ước chừng mấy năm trước nàng nhưng thật ra thành công phục khắc quá một lần. Cuối cùng ghé vào trên giường mệt mỏi đã lâu. Liên vì chuyện này, lúc đó đã là đại nhân bộ dáng Nhiếp Phạn vì thế còn cở trách quá nàng đã lâu. Hiện giờ, Bạch Ninh hơi hơi nhíu mày, hắn sao lại đối cái này đồ ăn cảm thấy hứng thú. Mắt thấy Bạch Ninh tựa hồ thật sự suy tư khởi cái này đồ ăn, Nhiếp Phạn không nhịn xuống con cong môi. Trong lúc vô tình thoáng nhìn Nhiếp Phạn trong mắt nhàn nhạt giảo hoạt, Bạch Ninh ngẩn người, lúc này mới phản ứng lại đây. Hắn là ở biến đổi biện pháp cố ý lăn lộn nàng. Chương 36 tâm ma. Nạm bạc mầm liền nạm bạc mầm. Nhận thấy được Nhiếp Phạn tiểu tâm tư, Bạch Ninh miệng căm giận vài câu, đỉnh đầu thượng lại chưa từng do dự, đi giỏ rau nhảy ra 2 cân thịt heo, phóng tơi trên cái thớt, tẩy đao, chuẩn bị băm thành thịt băm. Nàng luôn là như vậy, miệng cũng không yếu thế, nhưng tâm lý lại mềm mại giống xuân thủy. Nhiếp Phạn ỉ ở khung cửa biên, không tự giác con ngôi. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời rách nát rơi vào bệ bếp, từ hắn góc độ nhìn lại, nữ tử mặt nghiêng rào hảo, dáng người thức tha, tơ lụa tóc dài nhẹ nhàng rũ ở sau người, trên trán toái phát theo nàng động tác nhẹ nhàng phiêu diêu, như là phiêu phù ở xuân thủy thượng một mảnh ngẫu vũ. Ngươi thật là càng lớn càng không đáng yêu. Nàng lại nhảy oán giận, ngươi khi còn nhỏ nhiều ngoan à, sư phụ làm cái gì ngươi đều thích, đâu giống hiện giờ, cả ngày đổi đa dạng lăn lộn người. Còn cố ý nhặt phiền toái nhất khó xử nàng. Nhiễm Phạn rũ mắt, sâu thẳm trong mắt hiện lên một tia ý cười. Ta nói chuyện đâu, ngươi nghe thấy được sao? Không được đến đáp lời, Bạch Ninh nghiêng đầu xem hắn, bên hai đào hoa đang theo nàng động tác đông đưa, dưới ánh mặt trời phiếm nhạt nhẽo quang. Nhiễm Phạn ánh mắt lóe lóe, bất động thanh sắc rời đi ánh mắt, nghe thấy được. Hắn không chút để ý mở miệng, hiển nhiên chưa từng đem nàng lời nói để ở trong lòng. Bạch Ninh cắn môi, căm giận nói, ngươi vẫn là đi ra ngoài đi, tỉnh ở chỗ này ngại ta mắt. Hiếm khi nhìn đến Bạch Ninh như thế tươi sống biểu tình, Nhiếp Phạn không nhịn cười lên tiếng, thôi vẫn là ngoan ngoan xoay người, chuẩn bị đi ra ngoài. Chân trước vừa bán ra ngay cửa, bên ngoài chợt bay tới một con màu trắng linh bồ câu, màu đỏ mõm, tuyết trắng cánh, vùng vẫy rừng ở Bạch Ninh trên vai. Bạch Ninh đang ở thiết thịt, cảm giác bên thai thổi qua một trận gió nhẹ, linh bồ câu dùng mõm nhẹ nhàng mổ mổ nàng, phẩy phẩy cánh, lộ ra trên đùi cột lấy giấy viết thư. Nhiếp Phạn nghiêng đầu nhìn lại, Bạch Ninh vừa vặn ở cởi xuống linh bồ câu trên đùi giấy viết thư. Cũng không biết tin thượng viết cái gì, Bạch Ninh đôi mắt trợn sáng lên, vui vẻ chi sắc gợn sóng giống nhau nhộn nhạo ở mặt mày. Nhiếp Phạn. Bạch Ninh ngẩng đầu xem hắn, mặt mày chung đều là vui sướng, ngươi đoán ai muốn tới? Nhiếp Phạn dừng một chút, chợt có chút dự cảm bất hảo. Bạch Ninh như thế hỏi hắn, thuyết minh người này hắn tất nhiên nhận thức. Nhiếp Phạn ở trong đầu tìm tòi một lát, Bạch Ninh quen biết người cũng không nhiều, có thể làm nàng chỉ cần thu được một phong thơ liền sẽ như thế vui sướng, càng là thiếu chi lại thiếu. Văn tiểu trấn thủ Lạc Thành phong ấn không thể tùy ý đi lại, như vậy dư lại. Quý Ngôn. Thấy hắn nửa ngày không có đáp lời, Bạch Ninh rốt cuộc là không nín được, thu hảo giấy viết thư đặt ở ngực, hắn quá mấy ngày muốn tới Dương Châu hái thuốc, biết được ta ở chỗ này, nói muốn tới thăm chúng ta. Mấy năm nay Bạch Ninh cùng Quý Ngôn ngẫu nhiên thông tín, cùng hắn giảng thuật Vân Du chứng kiến, Quý Ngôn bởi vậy đối nàng hành trình lược có hiểu biết. Sớm tại mấy năm trước Quý Ngôn liền có tâm tới cùng nàng thấy thượng một mặt, đáng tiếc hắn thân là thiếu tông chủ, thường xuyên cần đến hiệp trợ tông chủ xử lý Lăng Tuyệt tông sự vụ, vội đến thoát không khai thân, việc này liền cũng gác lại hồi lâu. Dương Châu thành linh khí đầy đủ, khí hậu ước ác, hàng năm sản xuất thiên tài địa bảo, mỗi đến đầu xuân, luôn có vô số đan tu y tu tới đây khai thác luyện đan dược liệu, Quý Ngôn cũng không ngoại lệ. Năm rồi hái thuốc loại sự tình này đều là từ ngoại môn đệ tử phụ trách, hiện giờ Quý Ngôn tu luyện cảnh giới đạt luyện hư trung kỳ, chậm chạp không được đột phá, có tâm mượn cơ hội này ra tới giải sầu. Mà vừa vặn, Bạch Ninh lúc này cũng ở Dương Châu. Nga. Chỉ cảm thấy Bạch Ninh trong mắt vui sướng phá lệ chói mắt, Nhiếp Phạn bỏ qua một bên tầm mắt, vân đạm phong khinh, hắn tới làm cái gì? Tự nhiên là tới gặp ta. Bạch Ninh thật cẩn thận đem giấy viết thư thu ở tạp dề bên yếm, cuối cùng nghiêm túc vô vô yếm, mặt mày sao đều là cười. Nhiếp Phạn có chút phiền lòng, suy một tiếng, có cái gì hảo thấy, lại không phải chưa thấy qua. Lời nói có vài phần rõ ràng không vui. Bạch Ninh sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến Nhiếp Phạn từ nhỏ khi liền không thế nào thích Quý Ngôn, hiện giờ tự nhiên xem hắn nơi nào đều không vừa mắt. Ngươi đã lớn như vậy rồi. Bạch Ninh nhướng mày xem hắn, rất có vài phần trêu đùa, sao còn cùng hắn như vậy không qua được. Nhiếp Phạn hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện. Thu đi. Bạch Ninh hảo tâm trấn an nói, tốt xấu năm đó nhân gia cũng đã cho ngươi như vậy nhiều đan dược, các giá trị liên thành, tuy nói không nhiều ít tác dụng, nhưng chung quy là có tâm ý. Lời nói chi gian, đều là vì Quý Ngôn nói chuyện. Thấy Bạch Ninh như thế che chở Quý Ngôn, Nhiếp Phạn nhấp môi, kêu lên một tiếng, hắn có cái gì tốt? 10 năm không thấy, dựa vào cái gì làm nàng nhớ mãi không quên? Lại không hảo kia cũng là sư phụ ngươi vị hôn phu sao? Bạch Ninh hảo thanh nói, ngươi bao dung hắn chút, ngày sau sư phụ cho ngươi làm càng thật tốt ăn. Nhiếp Phạn liếc nàng liếc mắt một cái, hừ nhẹ một tiếng, không dao động. Bạch Ninh dở khóc dở cười, ngươi như thế nào liền đối hắn lớn như vậy địch ý đâu? Nói chưa dứt lời, càng nói Nhiếp Phạn trong lòng càng thêm phiền muộn. Hắn xoay người hướng bên ngoài đi, không có lại đáp lời. Hảo, lại giận dỗi đi. Bạch Ninh đứng ở tại chỗ, đỡ chán bất đắc dĩ. Nhiều năm như vậy, nay tiểu hài nhi tâm nhãn như thế nào nửa điểm cũng chưa trường, nhắc tới đến Quý Ngôn liền giận dỗi. Cái này kêu cái chuyện gì như sao? Nhiếp Phạn trở lại chính mình trong phòng, chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, cửa phòng đóng lại, hắn phía sau lưng chống cửa phòng, tay phải nắm chặt, sắc mặt tâm trầm. Quý Ngôn, nàng trong đầu chỉ có Quý Ngôn. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cắn răng, hận không thể lao ra đi đem lá thư kia thiêu. Như vậy ý niệm mạo cái tiêm, nguyên bản không có một bóng người trong phòng đống nhiên huyện hóa ra một bóng người, mông lung ẩn nấp ở tối tăm chỗ. Ngươi có cái gì tức giận? Ảo ảnh cười nhạo một tiếng, nhân ra là sư phụ ngươi vị hôn phu, hôn sự từ nhỏ liền đính xuống, luận tư bài bối đều luôn không thượng ngươi, ngươi sớm nên nhận rõ. Vị hôn phu. Nhiếp Phạn cười nhạo một tiếng, không nói gì. Muốn ta nói, ngươi nếu là thật là khí bất quá, liền đi đem nàng đoạt lấy tới. Ảo ảnh dựa bình phong, bên người bạch lan buồn hoa không gió mà động, ảo ảnh cười nói, không bằng ta mượn ngươi lực lượng, ngươi dùng nó đi giết người nọ, thế nào? Nhiếp Phạn ngước mắt nhìn tròng trắng mắt lan buồn hoa, không nói gì. Hoặc là nói, ảo ảnh cho rằng hắn trong lòng dao động, đang muốn tiếp tục mở miệng. Câm miệng. Quý Ngôn thanh âm chợt trầm thấp ám ếch, vừa dứt lời, một cổ uy áp chợt thổi quét trong phòng, trong khoảnh khắc, ảo ảnh tán loạn thành vô số phiến, thẳng đến hảo sau một lúc lâu mới chậm rãi một lần nữa tụ lại. Vì không làm cho Bạch Ninh chú ý, uy áp bị cố tình áp chế ở toàn bộ trong phòng, dễ dàng chấn vỡ ảo ảnh. Ảo ảnh chậm rãi tụ lại ra cá nhân hình, nhìn hắn, ánh mắt thật sâu. Không người có thể nghĩ đến, như vậy bàng bạc uy áp, lại là đến từ một phàm nhân. Thân thể này, so nó có thể nghĩ đến còn phải cường đại. Ta không hiểu ngươi ở kiên trì chút cái gì. Kinh này một chuyến, ảo ảnh thanh âm đã là có chút mơ hồ, như là cách cực kỳ xa xôi khoảng cách, ngươi chính là ta chính là ngươi. Duy nhất khác nhau, bất quá là ta có được ngươi không có lực lượng thôi. Ảo ảnh chậm rãi tự bình phong bên tối tăm đi ra, nghiễm nhiên lộ ra kia trương nghiễm nhiên cùng hắn giống nhau như lúc khuôn mặt, chậm rãi mở miệng, làm như mê hoặc. Ngươi như thế nào, chính là không muốn thừa nhận. Nhiếp Phạn câu môi, cười một cái, trong mắt lại lóe một chút hàn quang, cái gì giống nhau. Hắn nâng mi, lấy ra trong lòng ngực là lướt khóa vàng, nhìn trước mặt hư ảo chính mình, ác liệt cười một cái. Khóa vàng chợt phát ra chói mắt kim quang, thẳng bức ảo ảnh mà đi, ảo ảnh bị bức đến lui về phía sau vài bước, một lần nữa lui nhập tối tăm. Bạch Ninh bản mạng pháp khí có xua tan tà ám hiệu dụng, có nó ở, ảo ảnh căn bản vô pháp tới gần. Ngươi bất quá là cái không có thật thể ảo ảnh thôi. Nhiếp Phạn vuốt ve lòng bàn tay khóa vàng, cười đến tùy ý, không có thân thể của ta, bất quá là cái uổng có lực lượng lại không cách nào thi triển phế vật. Một cái nho nhỏ khóa vàng, liền có thể kêu hắn không chỗ nào che giấu. Ảo ảnh chưa động, xúc ở tối tăm trung cũng không dám nữa thăm dò. Cho nên, ngươi có cái gì tư cách nói? Nhiếp Phạn ngẩng đầu xem nó, trong mắt âm lãnh dị thường, ngươi là ta. Nhưng ngươi sinh ra chính là ta. Ảo ảnh ẩn nấp ở tối tăm trung, không thấy khuôn mặt, này vô cùng lực lượng ngươi ta vốn là cùng sở hữu, chẳng sợ ngươi. Ngươi là ma. Nhiếp Phạn đánh gây hắn, cực kỳ không kiên nhẫn, nói lại lần nữa, ta, không phải ngươi. Khóa vàng nổi lên một đạo mãnh liệt quang, trùng tia sáng xông thẳng bình phong, hô hấp chi gian, ảo ảnh tán loạn, không bao giờ gặp lại bóng dáng. Trong phòng khôi phục vắng vẻ, Bạch Lan buồn hoa lẳng lặng đứng ở tại chỗ chưa từng đong đưa, phảng phất mới vừa rồi cái gì cũng không phát sinh. Nhiếp Phạn rũ mắt, đem nho nhỏ là lướt khóa vàng đặt ở ngực, thật lâu sau, chậm rãi nhắm mắt, như là mượn này cảm ứng khóa vàng một chỗ khác người nọ độ ấm. Nhiếp Phạn. Một lát sau, cửa phòng chợt bị người đẩy ra, Bạch Ninh ăn mặc tạp dề nhảy vào phòng, khuôn mặt nhỏ vi bạch, nhẹ nhàng thở phì phò. Thực hiển nhiên, nàng là chạy chậm mà đến. Ngươi thế nào? Vừa thấy đến trong phòng Nhiếp Phạn, nàng vội tiến lên bắt lấy hắn cánh tay, xem hắn chung quanh nhưng có vết thương. Khóa vàng liên thông nàng linh hải. Đương khóa vàng bị đánh thức, nàng có thể tự trong đó cảm ứng được hắn khác thường. Bạch Ninh nhớ rõ ràng, có rất nhiều lần, khóa vàng bị đánh thức sau, nàng vội vàng tới rồi, nhìn đến Nhiếp Phạn đầy người miệng vết thương. Đều là bị chính hắn gây thương tích. Tựa hồ là bị nàng lo lắng bộ dáng hống hảo tâm tình, Nhiếp Phạn cười một cái, mặt mày bình thản, cùng mới vừa rồi khác nhau như hai người, ta không có việc gì. Bạch Ninh không thể lý giải, đều như vậy, Nhiếp Phạn cư nhiên còn cười được. Là tâm ma lại ra tới sao? Bạch Ninh không bỏ được nhiều lời hắn, hơi hơi nhíu mày, lo lắng nói, ngươi, ta sẽ không nhập ma. Nhiếp Phạn cúi đầu xem nàng, không nghĩ bỏ lỡ nàng cảm xúc nửa điểm biến hóa. Hắn thích xem nàng vì chính mình lo lắng bộ dáng, chỉ có ở ngay lúc này, nàng trong ánh mắt sẽ không tồn tại bất luận kẻ nào. Bao gồm Quý Ngôn. Nàng trong mắt chỉ có hắn. Nhiếp Phạn tâm tình chợt biến hảo, mặt mày khẽ nhếch, ta đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Bạch Ninh đốn hạ, giật giật môi, không nói gì. Nàng đỗng nhiên nhớ tới, ở thật lâu phía trước, khóa vàng lần đầu tiên bị đánh thức khi, hắn chính là như vậy đối nàng nói. Khi đó hắn vừa mới 16, đúng là gầy gầy cao cao tuổi tác, ngồi ở một mảnh vũng máu, trong tay cầm nàng đưa cho hắn tiểu truy thủ, hung hăng hướng cánh tay thượng hoa. Một đạo lại một đạo. Vì không bị tâm ma mê hoặc, hắn lấy cảm giác đau làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Trời biết thật là có bao nhiêu đau. Nhưng nhìn thấy nàng khi, hắn lại cười đến thực vui vẻ. Sư phụ ngươi yên tâm. Hắn trên mặt dính huyết, nhưng đôi mắt lại rất sạch sẽ, ta sẽ không bị nó lừa đến. Ta đáp ứng qua sư phụ, vĩnh viễn sẽ không nhập ma. Bạch Ninh không nhịn xuống, nước mắt thật mạnh nện ở trên vạt áo. Chương 37 bình cảnh. Cảm giác được vạt áo chợt lạnh, Nhiếp Phạn túi đầu sửng sốt, không biết khi nào khởi, Bạch Ninh trong mắt một mảnh thủy ý. Làm bạn 10 năm, đây là hắn hiếm khi một lần nhìn thấy Bạch Ninh rơi lệ. Nước mắt dừng ở huyền sắc trên vạt áo, vượng khai nho nhỏ, tiền đồng dường như vệt nước. Nhiếp Phạn ánh mắt hơi ám, thanh âm lại hoan vài phần, như thế nào khóc. Bạch Ninh không đáp lời, ở chính mình từ nhỏ nuôi lớn tiểu đồ đệ trước mặt không nhịn xuống rơi lệ, chuyện này nói ra đi nhiều ít có chút mất mặt. Nàng có chút không được tự nhiên quay mặt đi, không thấy hắn, giơ tay vừa định lau đi khỏe mắt vết nước mắt. Nhiếp Phạn sớm đã nhanh chân đến trước, giúp nàng lau đi khỏe mắt nước mắt. Bạch Ninh vừa mới nâng lên tay đốn hạ, ngẩng đầu xem hắn. Đốt ngón tay dễ dàng lau quá chi ngọc da thịt. Nhiếp Phạn nhìn chăm chú đốt ngón tay thượng lây dính ướt át, ánh mắt hơi lóe, ngon cái không tự giác ở ướt át chỗ vớt ve. Kia thủy quang trung, tựa hồ còn ẩn giấu một chút nàng độ ấm. Hắn không biết nàng là ở vì cái gì mà bi thương, nhưng là không hề nghi ngờ, này nước mắt là vì hắn mà lưu. Ý thức được điểm này, Nhiếp Phạn nhịn không được con môi, tâm tình rất tốt. 100 tới tuổi tuổi tác. Nhiếp Phạn thu hồi tay, ánh mắt chậm rãi dừng ở trên người nàng, cười như không cười, cư nhiên còn rất nước mắt. Bị hắn như vậy vừa nói, Bạch Ninh thoáng chốc đỏ bên tai, lúng ta lúng túng không tự tin nói, ta. Lời nói còn chưa nói xong, liền bị Nhiếp Phạn một tay nắm gương mặt, hắn cố ý không cho nàng nói chuyện. Không muốn nghe nàng đảo loạn người hảo tâm tình giải thích. Bạch Ninh ngẩn người, bị bài trừ cá vàng miệng ố ố vài tiếng. Vừa mới rớt qua nước mắt, nữ tử trong trẻo con ngươi hiện giờ tụ mãn hơi nước, sương mù mênh ngông, như là sau cơn mưa hàm lộ hoa lay ơn, hoa diệp thượng lạc doanh doanh giọt nước. Nhiếp Phạn hầu kết khẽ nhúc nhích. Câu môi cười một cái, theo nàng chưa nói xong nói, ngươi cái gì? Hắn rõ ràng Bạch Ninh cũng không sẽ đối chính mình sử dụng pháp thuật, cho nên hiện giờ mới dám như vậy không kiêng nể gì. Bạch Ninh bị hắn méo gương mặt, nói không nên lời cái hoàn chỉnh nói, trong lòng loang thương cảm nháy mắt tan thành mây khói, nàng trừng mắt hắn, căm giận. Ai có thể nghĩ đến tuổi còn nhỏ khi cái kia ngu đần tiểu hài nhi, sau khi lớn lên sẽ biến thành hiện giờ cái này ác liệt ra hỏa. Thật là càng lớn càng không đáng yêu. Cũng không biết trải qua bao lâu. Có lẽ là chịu không nổi bị Bạch Ninh như vậy căm giận nhìn chằm chằm. Nhiếp Phạn rốt cuộc bỏ được buông ra nàng gương mặt, vuốt ve mới vừa rồi xúc quá má nàng đầu ngón tay, giống như lơ đãng, sư phụ vẫn là mặc ở người ngoài trước mặt rất nước mắt hảo. Nhiếp Phạn miết tay nàng kính nhi cũng không lớn, cho dù gương mặt kiều nộn, hiện giờ buông ra cũng không lưu lại cái gì dấu vết. Bạch Ninh xoa xoa bị tội gương mặt, tức giận hồi hắn, có ý tứ gì? Nhiếp Phạn xem nàng bộ mặt, một bộ rất là sinh khí rồi lại không bỏ được thật cùng hắn tính sổ bộ dáng. Con ngôi, lửa cháy đổ thêm dầu, đôi mắt hồng hồng, thật khó xem. Bạch Ninh. Mệt nàng còn đau lòng hắn bị tâm ma dây dưa ngần ấy năm, hiện giờ ngược lại bị ghét bỏ nàng đỏ đôi mắt khó coi. Bạch Ninh hít sâu, yên lặng báo cho chính mình nuôi lớn, không thể đánh, không thể đánh. Vững chắc bị Nhiếp Phạn nói khí đến. Thiếu nữ gương mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, tiểu y hiệp nhiễm phi, tựa như sau cơn mưa đầy khắp núi đồi sơn trà, màu sắc như hỏa, tiểu diễm vỡ tát. Nhiếp Phạn dừng một chút. Nhìn thấy thiếu nữ đôi mắt khôi phục thần khí, không có nửa điểm hơi nước. Nhiếp Phạn vừa lòng cười một cái. Nên như vậy sao? Hắn sư phụ nên mãn nhãn ôn nhu, như xuân phong ấm áp. Ấm áp xuân phong, sao lại có thể có lạnh lẽo sương mù? Mục đích đạt thành, ở nữ tử hổ giấy hung ba ba trong ánh mắt, Nhiếp Phạn vô tội chớp chớp mắt, nói sang chuyện khác. Sư phụ, ta đói bụng. Hắn này thanh sư phụ gọi cực nhẹ, có vài phần tuổi nhỏ khi làm lũng miệng lưỡi. Nhiếp Phạn luôn là như vậy. Xính xong miệng lưỡi cực nhanh liền ngoan ngoan chịu thua, Bạch Ninh đốn hạ, lại nghe hắn quan tâm nói, đồ ăn sáng hảo sao. Dứt lời, không chờ nàng đáp lời, Nhiếp Phạn dựa vào môn, quyện quyện, một bộ không có gì tinh thần bộ dáng, mới vừa cùng tâm ma chống lại mệt mỏi quá người, sư phụ. Hắn nhẹ nhàng nhìn về phía nàng, mặt sau không nói gì. Rõ ràng biết hắn là cố ý đề cập tranh thủ thương tiếc, nhưng ở nghe được tâm ma hai chữ kia một cái trước mắt, Bạch Ninh vẫn là không nhịn xuống mềm lòng một chút. Nhiếp Phạn trời sinh chính là muốn nhập ma nhân vật, có tâm ma quay chúng quanh không coi là hiếm lạ. Nhưng hôm nay nàng thay đổi vận mệnh, đem hắn nuôi lớn, giáo dưỡng thành nhân, hắn không hề nguyện ý rơi vào ma đạo, vì thế đem cả đời này bị tâm ma bối rối. Tâm ma loại đồ vật này, đối với tu đạo người đều là một cái khó có thể vượt qua khảm, huống chi phàm nhân. Mà Nhiếp Phạn lại trước sau cùng chi chế hành, dùng chính hắn phương pháp. Ta đi phòng bếp. Bạch Ninh cuối cùng là không ngoan hạ tâm tiếp tục sinh khí, nàng nhẹ nhàng mở miệng. Trước khi đi quay đầu lại nhìn hắn một cái, như là ở trấn an hắn, yên tâm, thực mau liền hảo. Nàng nói chuyện khi mi mắt cong cong, đẹp kỳ cục. Nhiếp Phạn nhìn theo nàng đi hướng phòng bếp bóng dáng, tâm tình Mạc Danh rất tốt. Ngươi xem, hắn tiểu sư phụ, chẳng sợ lại như thế nào buồn bực, kết thúc khi, vẫn là sẽ vì hắn liệu lý tam cơm, mi mắt cong cong. Đồ ăn sáng Bạch Ninh thế hắn hạ một chén mì dương xuân, khai chảo dầu tạc hai rổ gỏi cuốn, một rổ đậu phụ trúc, còn có chút cà tím nhồi thịt chiên ngó sen kẹp linh tinh tiểu vật. Hai người dùng quá đồ ăn sáng, gỏi cuốn đậu phụ trúc cùng tiểu vật đều còn có hảo chút, Bạch Ninh phân một tiểu đôi ra tới nhà mình ăn, đem dư lại lô hàng khắp nơi mấy cái hộp đồ ăn, tính toán cấp hàng xóm láng giềng đưa chút qua đi. Đang chuẩn bị ra cửa, Nhiếp Phạn ngăn cản nàng, ta cũng phải đi. Bạch Ninh xem hắn một sửa mới vừa rồi ốm yếu thần thái, một chén mì dương xuân xuống bụng dường như lại khôi phục sinh long hoạt hổ, do dự một lát, vẫn là không yên tâm nói, ngươi mới vừa rồi không phải nói mệt mỏi sao, không bằng trở về nghỉ ngơi một chút. Rốt cuộc tâm ma loại đồ vật này, xác thật lao tâm cố sức. Nhiếp Phạn cầm cái ngó sen kẹp, nói, ngươi không phải nói ta là ngươi huynh trưởng sao. Nhiếp Phạn cắn một ngụm, nói tiếp, một cái chưa xuất các cô nương đi khắp hang cùng ngõ hẻm, lẻ loi một mình, nói ra đi nhiều không tốt. Đảo cũng thật là đạo lý này. Bạch Ninh do dự trong chốc lát, thấy Nhiếp Phạn tinh thần xác thật không tồi, vì thế cũng chưa từng ngăn trở. Nhiếp Phạn thuận tay tiếp nhận hộp đồ ăn, thế nàng cầm. Vừa vặn phòng bếp không nhiều ít hành tỏi, trong chốc lát làm nạm bạc mầm khả năng yêu cầu. Bạch Ninh tìm mũ có rèm mang lên, khó khăn lắm che khuất khuôn mặt, chúng ta tiện đường lại đi trên đường mua chút, lại đi đi dạo, nhìn xem có cái gì nhưng thêm vào. Nhiếp Phạn đem cuối cùng một ngụm ngó sen kẹp ăn cái sạch sẽ, xoa xoa tay, tốt. Hai người cùng ra sân. Bạch Ninh cùng hàng xóm láng giềng tặng đồ thói quen, vẫn là tuổi nhỏ khi cùng mẫu thân Lâm Phương tiên tử học, ẩn cư Dương Châu khi Lâm Phương lẻ loi một mình ngốc nữ nhi sinh hoạt, ngẫu nhiên có bất tiện, quanh mình hàng xóm cũng từng giúp không ít vội. Vì thế mỗi phùng tiểu tiết, nho nhỏ Bạch Ninh thường xuyên dẫn theo tiểu thực hộ, đi theo mẹ cùng bái phòng quê nhà, cảm tạ mấy ngày nay chăm sóc. Trăm năm thời gian lưu chuyển, năm đó nhiệt tâm quê nhà nhóm sớm đã hóa thành một nắm đất vàng, nhưng thiện ý lại là không ngừng ở tái diễn. Bạch Ninh vừa chuyển đến nơi này khi cũng bị quanh mình quê nhà không ít quan tâm. Nàng hiện giờ trụ tiểu viện quanh mình ở năm hộ nhân gia, nơi này sân phần lớn có chút tuổi, ở tại nơi này, trừ bỏ cách vách mama, phần lớn là chút thượng tuổi tác lao bà lao công công. Các cụ già rất là nhiệt tâm, nhìn thấy Bạch Ninh cùng Nhiếp Phạn bái phỏng, lôi kéo bọn họ liền muốn lưu bọn họ ăn cơm trưa. Bạch Ninh nhất nhất cảm tạ, đưa xong hộp đồ ăn sau, hai người đi trước chợ đi dạo. Hiện giờ đúng là đầu xuân, Dương Châu thành linh khí nhất đầy đủ thời điểm. Ngoài thành linh dược trong vườn sớm có thảo dược mạo đầu, không ít tu sĩ nghe tin mà đến, Dương Châu thành nên đón một năm chung nhất náo nhiệt thời điểm. Hai người đi ở trên đường, lui tới người đi đường chung nhiều có tu sĩ, Bạch Ninh không muốn chọc phiền toái, vì thế che giấu tu vi, hóa thành phàm nhân, đi theo Nhiếp Phạn bên người. Đi dạo một vòng thật sự cũng không phát hiện cái gì hả mua, lúc này hai người đã là có chút khát nước, niệm cập chợ cùng ra rốt cuộc còn có chút khoảng cách, vì thế tính toán đi trước tìm cái trà quán ngồi xuống. Uống chút nước trà lại trở về. Đường phố hai bên trà quán bày không ít, các đều là không còn chỗ ngồi, hiện giờ đúng là Dương Châu thành lữ khách nhiều nhất thời điểm, Bạch Ninh tìm đã lâu, mới khó khăn lắm ở cái ngõ nhỏ tìm được một cái trà quán. Nay trà quán chẳng sợ vị trí hẻo lánh, sinh ý cũng như cũ hảo, hai người chân trước mới vừa ngồi xuống, sau lưng trà quán đi vào một đám nghỉ chân tu sĩ. Bạch Ninh nhận thấy được cái gì, liếc liếc mắt một cái, sau đó thu hồi ánh mắt. Đơn kiện người tới một đám người, có nam có nữ, ước chừng 5-6 cái, các đều là Bạch Đế Hàn Cúc đằng hoàng đường viền nho bào, nữ tu tóc dài biên thành phức tạp hình thức, lụa mỏng phúc mặt, nam tu mặc phát một nửa thúc khởi, một nửa chuốt xuống mà xuống. Xem này đó hình thức trang điểm, tựa hồ đều là xuất từ Lăng Tuyệt Tông đệ tử. Lăng Tuyệt Tông là Quý Ngôn vị trí tông môn. Bạch Ninh bất động thanh sắc buông trong tay bát trà, trong lòng có chút kinh ngạc. Quý Ngôn gửi thư nói qua mấy ngày mới có thể mang môn trung đệ tử tới đây. Sao hôm nay liền đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy Lăng Tuyệt Phong đệ tử? Nhiếp Phạn cũng không biết Lăng Tuyệt Phong trang phục trang điểm, hắn chỉ là phát hiện Bạch Ninh nỗi lòng có biến, cách mũ có rèm biên lụa trắng, Bạch Ninh vô ý thức vuốt ve bát trà bên cạnh, tựa hồ có cái gì tâm sự. Phía sau một hàng Lăng Tuyệt Phong đệ tử ngồi xuống, chờ tiểu nhị thượng trà khoảng cách, một đám người nói chuyện phiếm lên. Nghe nói sao, lần này tới Dương Châu hái thuốc, mang đội người là thiếu tông chủ. Tự nhiên nghe nói, đáng tiếc hắn mang chính là nội môn đệ tử một nhóm kia. Chúng ta này đó ngoại môn lâu la, liền mặt đều thấy không thượng. Nghe thấy bọn họ đề cập Quý Ngôn, Bạch Ninh giật mình, theo bản năng nhấp khẩu nước trà. Năm nay đây là cái gì giá thị trường, kẻ hèn hái thuốc việc, sao nội môn đệ tử cũng kinh động. Không ngừng liệt, lần này liền chúng ta vài cái kim đan hậu kỳ sư tỷ đều đi theo cùng nhau ra tới, ta nghe nói chuyện chính là cái nam đệ tử, nôn đến nơi này đẻ thấp tiếng nói, dùng cực tiểu thanh âm nói. Chúng ta thiếu tông chủ tu luyện tới rồi bình cảnh, chậm chạp không được đột phá, tông chủ thế hắn suy nghĩ cái biện pháp, muốn hắn mượn hái thuốc cơ hội, tuyển cái đồng môn song tu, lấy này đột phá cảnh giới. Bạch Ninh méo bắt trà, đốt ngón tay trở nên trắng. Quý Ngôn gửi thư chưa từng nói này đó. Không thể nào. Một bên nữ đệ tử đỏ mặt, cũng áp đỉnh thanh âm nói, khó trách ta nghe nói năm nay không ít sư tỷ đều tới nơi này. Câu nói kế tiếp nàng chưa từng nói rõ, nhưng đang ngồi người lại đều là hiểu được. Các sư tỷ tranh nhau tới đây, tất nhiên cũng là nghe thấy được tiếng gió. Bên kia nữ đệ tử bỗng nhiên ngắt lời nói, từ từ, nếu ta nhớ không lầm nói, chúng ta thiếu tông chủ, không phải có hôn ước sao, cùng cái kia. Thanh Tịnh phái Tố Huy tôn giả. Có hôn ước làm sao vậy? Nam đệ tử nói, không nói đến hai người bất quá là định rồi hôn sự, chưa thành hôn, vậy tính thành hôn. Song tu loại sự tình này chú trọng chính là cái ngươi tình ta nguyện, nhân gia nữ tu đều nguyện ý, chúng ta thiếu tông chủ há có không muốn đạo lý. Chương 38 tìm kiếm. Này nhóm người cố ý hạ giọng, nhưng Nhiếp Phạn Ngũ cảm so chi thường nhân thập phần nhạy bén, đứt quãng, cũng nghe cái đại khái. Hắn buồn đối bậc này chuyện này cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ vì nghe thấy bọn họ đề cập Thanh Tịnh phái, lúc này mới dựng lỗ thai nghe xong lên. Chưa từng tưởng, nghe xong mãn lỗ thai lung tung rối loạn nói. Nói cũng là, nhân gia cô nương gia đều không ngại, chúng ta thiếu tông chủ thanh niên tài tuấn, nào có cố kỵ đạo lý. Đúng rồi đúng rồi. Nhiếp Phạn mang trà lên chén nhấp một ngụm, dư quang liếc qua đối diện Bạch Ninh, yên lặng rũ mắt. Hắn đều có thể nghe thấy tin tức, Bạch Ninh tự nhiên sẽ không nghe không thấy. Chỉ thấy màu trắng màn che khuất nàng mặt, Bạch Ninh méo bát trà đốt ngón tay càng thêm tái nhợt. Không cần đầu óc đoán đều biết, tâm tình của nàng thật không tốt. Nhiếp Phạn buông bát trà, do dự một lát, vốn định mở miệng khuyên giải an ủi, kết thúc chỗ lại không có nói thêm cái gì. Trong chốc lát người thả đi về trước. Bạch Ninh đốt ngón tay buông lỏng, chậm rãi buông trong tay bát trà. Lụa mỏng dường như màn tre tùy nàng động tác hơi hơi đong đưa, lộ ra nữ tử hơi hơi nhấp, hơi mang tái nhợt môi sắc. Nhiếp Phạn đốn hạ, thoáng nhìn nàng tái nhợt môi, giống bị kim đâm một chút, ngực nổi lên mỏng manh đau. Nàng, muốn ném xuống hắn, đi tìm Quý Ngôn. Hắn mím môi, không nói nữa. Bạch Ninh đứng dậy, lưu lại ngân lượng, bước nhanh ra bên ngoài đi đến. Bạch Ninh tản ra linh thức, huyền hóa ra vô số tinh tinh điểm điểm con bướm bao phủ toàn bộ Dương Châu thành trăm dặm có hơn. Nàng chưa bao giờ có nào một ngày như hôm nay như vậy, may mắn chính mình có được tu vi có thể ở trong một đêm cảm ứng được toàn bộ Dương Châu Thành, cái này làm cho nàng đang nghe thấy lời đồn đại khi, có thể trước tiên đi tìm Quý Ngôn. Nàng không tin những người đó nói, nàng muốn nghe Quý Ngôn nói. Linh điệp khắp nơi tản ra, lấy mắt thường nhìn không thấy tốc độ bay qua Dương Châu phố lớn ngõ nhỏ, trong phút chốc, vô số thanh âm dũng manh vào linh hải, lớn đến đầu đường người bán rong thét to, nhỏ đến gió thổi diệp lạc tiếng động, sôi nổi hóa thành cảnh tượng tựa như bức họa cuộn tròn hiện ra ở trước mắt. Nàng ở vô số cảnh tượng chung xuyên qua, ý đồ đi tìm một hình bóng quen thuộc. Linh điệp bao trùm phạm vi cực đại, phạm vi trăm dặm đều có linh điệp bay múa, hiện giờ nếu đã có Lăng Tuyệt Tông đệ tử tới đây, Quý Ngôn hẳn là cũng tới rồi Dương Châu thành phụ cận. Bạch Ninh ngưng thần tinh tế cảm ứng linh điệp dao động, chợt không biết tên chỗ truyền đến động tĩnh, Bạch Ninh mạch mở to mắt, hóa thành một sợi tế quang biến mất tại chỗ. Bọn họ còn có bao nhiêu lâu mới có thể xuất quan a? Dương Châu ngoài thành 300 dặm, một phương biệt viện trùng. Lục Diêu Bích đằng bỏ mãn tường, hoàng váy cô nương ôm kiếm, lôi kéo than chỉ sắt trên mặt tường dây đằng, ngáp một cái, chán đến chết. Đều vài ngày, cũng nên ra tới đi. Thiếu tông chủ việc, nơi nào là ngươi ta nhưng xen vào. Bên người nàng bích váy nữ tử khoanh chân mà ngồi, trước mặt bày một phương bích cầm, nàng nghiêng đầu nhìn về phía hoàng váy cô nương, nhắc nhở nói. Mau trở lại thủ đi, chờ lát nữa kêu bên sư tỷ nhìn thấy liền không hảo. Sư tỷ. Hoàng váy cô nương nhẹ giọng hừ một tiếng, nói. Từ đâu ra sư tỷ, ở chúng ta Lăng Tuyệt Tông, nhân ra những cái đó đan tu, mới sẽ không hạ mình hàng quý đương chúng ta này những kiếm tu cầm tu sư tỷ đâu. Lăng Tuyệt Tông lấy đan tu là chủ, tông môn nhiều thế hệ ra đan tu đại năng, bên tu sĩ tuy cũng ngẫu nhiên có chút, nhưng phần lớn không bằng đàn tu nhóm địa vị cao thượng. Ở tông môn chung, ngẫu nhiên bị sử dụng làm chút mệnh nhọc việc, cũng là bình thường. Bích váy nữ tử nhấp môi, nhất thời cũng không biết như thế nào phản bác, chỉ là nói, chúng ta tới cũng tới rồi. Hảo hảo tuân thủ nghiêm ngặt bản trước đó là hoàng váy cô nương tại đây thủ vài ngày, hiện giờ đúng là phiền muộn thời điểm, nghe xong nàng lời này, càng thêm buồn bực, tuân thủ nghiêm ngặt bản trước tuân thủ nghiêm ngặt bản trước, chúng ta còn chưa đủ tuân thủ nghiêm ngặt bản trước sao, đều thủ 3 ngày. Hoàng váy cô nương cắn môi nói, đỡ xương tỉ tỉ, ngài chính mình nói, này tính chuyện gì như sao, đều là nội môn đệ tử, dựa vào cái gì bọn họ ở bên trong tìm hoan mua vui, ngày đêm điên đảo, chúng ta gác nơi này thế bọn họ thủ vệ. Còn có kia thiếu tông chủ. Lời còn chưa dứt, bị gọi đỡ xương bích váy nữ tử thần sắc khẽ biến, thấy hoàng váy cô nương còn đang nói chuyện, vội đánh gãy nàng, đỡ tịch. Hoàng váy cô nương dừng một chút, nhìn thấy đỡ xương vẻ mặt nghiêm lại, yên lặng nhắm lại miệng. Ít nói chút. Thấy đỡ tịch dừng miệng, đỡ xương thần sắc mềm mềm, khuyên giải an ủi nói, này đó đều không nên là người ta nhọc lòng chuyện này. Các nàng này đó kiếm tu cầm tu vốn là ở tông môn không có gì địa vị, nếu là lại bị biết được không lựa lời, nói ra chút không nên nói đồ vật, sau này ở tông môn, liền rốt cuộc không có nơi dừng chân. Lăng Tuyệt Tông là tu chân giới chỉ ở sau Thanh Tịnh phái đại tông môn, cùng Thanh Tịnh phái lại coi như là có quan hệ thông gia quan hệ, ly nơi này, sau này nơi nào còn có môn phái nguyện ý thu lưu các nàng. A tỷ, đỡ tịch nếu máu, ủy khuất nói, ta là thật sự nhìn không được, các nàng những người đó, ngày thường bãi một bộ cao cao tại thượng, không nhiễm thế tục tư thái, ỷ vào chính mình là đan tu, nơi chốn ức hiếp chúng ta một đầu, dựa vào cái gì sao? Thiếu nữ thanh âm reo rát, nói xong lời cuối cùng, đã là mang theo một chút phẫn uất. Đỡ xương nhấp môi, nhẹ nhàng dắt quá tay nàng, an ủi nói, chúng ta dù sao cũng là Lăng Tuyệt Tông đệ tử, bên ngoài đỉnh tông môn danh hào bị không ít quan tâm, tông môn danh hào là các nàng đan tu kiếm tới, chúng ta tự nhiên muốn thoái nhượng một ít. Các nàng kiếm tới. Đỡ tịch cười nhạo một tiếng, nói, các nàng như thế nào kiếm tới? Tu chân giới mỗi người đều biết đan tu tu luyện không dễ, cảnh giới tăng lên cực chậm, tới rồi kim đan hậu kỳ liền tới rồi bình cảnh, lại khó đột phá, chỉ có chúng ta tông môn đan tu, các tu luyện đều giống như thần trợ, nguyên anh kỳ đan tu một chảo một đống, chúng ta thiếu tông chủ, càng là tới luyện hư. Đỡ tịch trong giọng nói tràn đầy trâm trọng, nói, người ngoài không biết liền tính, chúng ta còn không rõ ràng lắm. Còn không phải. Đỡ tịch. Đỡ xương nhíu mày, đình chỉ nàng lời nói, khó được nghiêm khắc nói, những việc này nhi, không nên ngươi ta nhọc lòng. Đỡ tịch căn bẹp, nhẹ giọng hừ một tiếng, quay đầu không lại xem nàng. Đang lúc này, quanh mình bích đằng không gió tự động, đỡ xương mơ hồ cảm giác được quanh mình kết giới có dị động, hình như có tu sĩ tới gần, nhưng cẩn thận tìm hiểu, lại không cảm nhận được nửa điểm linh lực dao động. Đỡ xương nhíu mày, nàng trước nay không gặp gỡ bậc này chuyện này. Hoài cẩn thận thái độ, nàng tay phải đánh đàn, tính toán ra cố kết giới, há liêu mới vừa giơ tay, liền bị một cái tay khác nhẹ nhàng ấn ở cầm huyền thượng. Này đôi tay nhỏ dài trắng non tựa như hành căn, đỡ xương ngẩng đầu, nhìn đến chính là một cái bị mũ có rèm che đậy dung mạo nữ tử. Người nào? Đỡ tịch trước mặt đột nhiên xuất hiện một người, nàng theo bản năng rút kiếm, nhìn trước mặt bạch y hề nữ tử, đề phòng nói, buông ta ra a tỷ. Bạch Ninh xuyên thấu qua mũ có rèm đánh giá hai nữ tử. Nàng mơ hồ nghe Quý Ngôn nói qua, Lăng Tuyệt Tông kiếm tu cùng cầm tu đệ tử phục từng người vì vàng nhạt cùng Thủy Lam, ánh mắt đảo qua các nàng trong tay từng người phát khí, trong lòng đối hai người thân phận cũng có cái đại khái. Vì phòng ngừa này hai người nháo ra động tĩnh, Bạch Ninh ở quanh thân triệu ra kết giới, hoàn toàn chặn hai người cùng quanh mình hết thể liên hệ. Tại hạ Thanh Tịnh phái Bạch Ninh, nàng buông ra đỡ xương tay, thần sắc bình tĩnh, lần này tiến đến là tới tìm các ngươi thiếu tông chủ, còn thỉnh hai vị tiên su thay ta hành cái phương tiện. Đỡ xương cùng đỡ tịch phía sau sân, còn có một cái cảng vì cường đại kết giới, bất đồng với hai người bọn nàng trước người cấp thấp kết giới, nàng nhưng dễ dàng lẹn vào, phía sau cái kia cấp bậc cao chút, nếu là lấy sức châu bài trừ, thế tất sẽ thương cập bày ra kết giới giả. Bạch Ninh không muốn thương cập vô tội, biện pháp tốt nhất đó là từ trước mặt này hai người phóng nàng đi vào. Nàng hiện tại rất tưởng thấy Quý Ngôn, một khắc cũng không muốn chậm trễ. Đỡ xương cùng đỡ tịch hai mặt nhìn nhau, nhất thời ai cũng không nói chuyện. Hai người đều là tu sĩ, có thể dễ dàng phát hiện người này tu vi so các nàng cao không ngừng một chút, nếu như nàng theo như lời muốn tìm thiếu tông chủ, các nàng đều không phải là không thể đi thông báo. Chỉ là, nàng nói nàng là Thanh Tịnh phái Bạch Ninh. Liên tưởng đến phía sau tiểu viện, đỡ tịch ngẩn ra hạ, nhìn cách đó không xa mang mũ có rèm nữ tử, đầu lưỡi thắt nói, ngươi là cái kia Thanh Tịnh phái Tố Huy tôn giả. Không thể nào, bậc này tu la chàng đều có thể bị nàng gặp phải. Lăng Tuyệt Tông ai không biết, thiếu tông chủ có cái từ nhỏ đính xuống việc hôn nhân, đối phương là Thanh Tịnh phái trưởng môn chi nữ, cũng là đương kim tu chân giới duy nhất một cái bán thần, chữ nhỏ Tố Huy. Bạch Ninh xốc lên màn tre, lộ ra giữa trán xinh đẹp nhất điểm chu sa, mặt mày mát lạnh tựa như băng tuyết điêu liền, ở ánh nắng dưới bị mạ lên một tầng cực đạm quang, nàng nâng mi nhìn về phía các nàng, bên thai minh nguyệt đang tùy động tác nhẹ nhàng lay động. Là ta. Có lẽ là sợ hai người không tin, nàng quay cuồng lòng bàn tay, ở hai người trước mặt triệu ra thanh loan. Thân kiếm quanh quẩn màu lam nhạt vầng sáng, một cổ cường đại uy áp thổi quét mà đến. Có lẽ có người chưa từng gặp qua Bạch Ninh, nhưng phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, sẽ không có người không quen biết nàng bội kiếm. Đỡ tịch sửng sốt, ánh mắt đảo qua nữ tử trong tay thanh loan kiếm, đồng tử chấn động, vội lui về phía sau vài bước, túi người hành lễ. Lăng Tuyệt Tông đệ tử gặp qua Tố Huy tôn giả. Đỡ xương hậu chi hậu giác, cũng đi theo nửa ngồi xổm xuống thân mình hành lễ. Được rồi, mang ta vào đi thôi. Bạch Ninh lãng phí pháp thuật xúc địa thành thức tìm được, một lòng chỉ nghĩ nhìn thấy Quý Ngôn, chưa từng cùng các nàng nói thêm cái gì, ta muốn gặp các ngươi thiếu tông chủ. Đỡ xương sắc mặt cứng đờ, theo bản năng nói, thiếu tông chủ hắn. Có việc nhi đi ra ngoài. Bạch Ninh bước chân một đốn, nghiêng đầu xem nàng. Nàng rõ ràng cảm nhận được, Quý Ngôn liền tại đây kết giới bên trong, người này vì sao phải lừa nàng. Đỡ tịch nhìn thấy Bạch Ninh ánh mắt dừng ở đỡ xương trên người, làm như có chút nghi hoặc, nàng sửng sốt, trong lòng ẩn ẩn có chút không được tốt dự cảm. Bán thần sở dĩ được xưng là bán thần, là bởi vì bước vào hóa thần kỳ, tu sĩ liền sẽ tu đến rất nhiều thần thông, biết thiên địa, thông âm dương. Đỡ xương hiện giờ làm cho nàng mặt nói dối, cũng không biết là không sẽ bị phát hiện. Bạch Ninh ánh mắt đảo qua hai người, hảo tính tình nói, ta biết hắn ở, các ngươi mang ta vào đi thôi. Tôn giả thứ tội. Biết được giấu giếm không được. Đỡ xương thình thịch một tiếng quỳ xuống, túi đầu nói. Ta cùng muội muội chịu tông chủ chi mệnh canh gác nơi này, đoạn không thể làm bất luận kẻ nào đi vào, còn thỉnh tôn giả chớ có khó xử chúng ta. Tông chủ chi mệnh. Bạch Ninh tràn ra linh thức, mơ hồ cảm ứng được bên trong không ngừng có Quý Ngôn, còn có một khắc cổ xa lạ linh lực dao động, tựa hồ. Là cái nữ tử. Nhận thấy được điểm này khi, Bạch Ninh tâm nhất thời trầm đến đáy cốc. Nàng mạch nghĩ đến trả quán chung những cái đó đệ tử theo như lời, Quý Ngôn hắn. Thật sự phải vì đột phá bình cảnh, cùng bên nữ tử song tu. Hết thể không có định số, Bạch Ninh nhấp môi, nỗ lực làm chính mình không bị lời đồn đãi sở nhiễu. Các ngươi nói cho ta, bên trong, ở phát sinh cái gì? Bạch Ninh dừng một chút, lại nói, Quý Ngôn hắn. Nàng thanh âm càng ngày càng thấp, câu nói kế tiếp nói không nên lời. Đỡ xương cùng đỡ tịch hai người nhìn nhau, túi đầu, cái gì cũng chưa nói. Tôn giả. Đỡ tịch không đành lòng thấy nàng như thế bộ dáng, mí môi, muốn nói lại thôi, ngài. Trở về đi. Bạch Ninh lắc lắc đầu, nàng cố chấp muốn thấy hắn một mặt, nàng đánh tâm nhãn tin tưởng hắn, chẳng sợ sự tình đã phát sinh cho tới bây giờ này một bước. Lòng bàn tay Thanh Loan cảm nhận được chủ nhân nội tâm, bắt đầu không an phận rung động. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy chuôi kiếm, trong lòng chua xót lợi hại, trên mặt vẫn như cũ cường treo một mặt ý cười, làm chính mình nhìn không đến mức quá mức đáng thương. Bạch Ninh nhắm mắt lại, mơn trớn Thanh Loan thân kiếm, ta tưởng, nghe hắn chính miệng nói cho ta. Dứt lời. Linh kiếm tựa hồ nghe đã hiểu nàng lời nói, quanh thân lam quang nổi lên. Trong phút chốc, kết giới bị kiếm khí chặt đứt thành vô số phiến, màu thủy lam linh khí quấn quanh ở giữa, theo kết giới mỗi một mảnh mảnh nhỏ rơi xuống, toái quang minh diệt, như là một hồi bay lả tả tuyết. Bên trong người tựa hồ cảm giác được động tĩnh. L-E-O-S-I-N-G Phần 39 Chương 39 Hóa thần. Lúc này vừa lúc gió nổi lên, thổi tới vài miếng mây đen che khuất phía chân trời, Dương Châu thành mưa xuân xưa nay hạ không đạo lý. Nhưng thấy sắc trời lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tối sầm xuống dưới, đêm có một hồi mưa to đột kích. Kết giới tán loạn, mảnh nhỏ rơi trên mặt đất nháy mắt không có tung tích. Này kết giới mãi Lăng Tuyệt Tông nhị trưởng lao sở thiết, vì chính là không cho người không liên quan xâm nhập. Đỡ tịch nguyên tưởng rằng, này kết giới nhiều ít có thể ngăn cản Bạch Ninh một lát, chưa từng tưởng, bất quá nháy mắt công phu, này kết giới liền hóa thành hư vô. Này đó là, hóa thần cảnh tu sĩ sao? Đỡ tịch ngơ ngẩn nhìn cách đó không xa bóng trắng, thật lâu sau, chớp chớp mắt, không nhịn xuống âm thầm cảm thán. Thật là lợi hại. Con thất thần làm cái gì? Mắt thấy Bạch Ninh đã vào sân, đỡ xương sắc mặt vi bạch, lôi kéo đỡ tịch liền hướng bên trong đi, mau đuổi theo thượng, có thể cản trong chốc lát là trong chốc lát. Bước vào trong viện, nồng đậm ám hương chui vào xoang mũi, Bạch Ninh bước chân đốn hạ, cánh môi hơi hơi trở nên trắng. Đỡ tịch sau lưng bước vào trong viện, ngửi được hương khí, nàng theo bản năng giật giật cái mũi. Cuối cùng thần sắc khẽ biến, nghiêng đầu nhìn hướng đỡ xương, người sau sắc mặt cũng trắng bệnh một mảnh. Các nàng hàng năm ngốc tại Lăng Tuyệt Tông, nhiều ít hiểu chút dược lý, đối thảo dược hương khí bắt giữ so thường nhân nhạy bén không ít. Đây là hợp hoan hương, song tu thường xuyên dùng hương liệu, có thôi tình chi hiệu. Tôn giả, mắt thấy Bạch Ninh muốn đi tới cửa, đỡ tịch bước nhanh tiến lên ngăn trở nói, ngài vẫn là đừng đi. Bạch Ninh không nói gì, ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mặt nhà ở. Nàng cảm giác được, Quý Ngôn liền ở bên trong. Nàng nâng bước tiếp tục hướng bên trong đi đến. Tôn giả. Đỡ xương bước nhanh đi đến nàng trước mặt, mở ra đôi tay ngăn đón lộ, không cho nàng qua đi, chúng ta không thể làm ngài đi vào. Nhưng vào lúc này, giấy dầu chạm giống cửa gỗ đông nhiên bị người tự nội mở ra, bên trong người mặc phát chưa thúc, chút xuống mà xuống, thân khoác áo ngoài, như là bị quấy giày nghỉ ngơi có chút không kiên nhẫn, mặt mày mang theo nhàn nhạt thủ rũ. Đỡ xương đỡ tịch nhìn thấy nam tử túi đầu hành lễ, thiếu tông chủ. Quý Ngôn vừa mới bừng tỉnh. Mở miệng nhàn nhạt nói, người nào đến, thượng có một chữ chưa từng nói ra, ánh mắt thấy rõ người tới, thanh âm đột nhiên im bặt. Bạch Ninh liền ở 5 bước ở ngoài. Bốn mắt nhìn nhau, nam tử cổ chỗ loang lổ điểm điểm vệt đỏ phá lệ rõ ràng, phía sau trong phòng tối tăm, quần áo bất chỉnh, nơi trốn lộ ra ái muội dấu vết. Liên tưởng đến trong viện mùi thơm ngào ngạt hợp hoan hương, không khó tưởng tượng, trước đây trong phòng đã xảy ra cái gì. Bạch Ninh trong lòng tê dần, theo bản năng rời đi tầm mắt, không lại xem hắn. 10 năm không thấy, ai cũng chưa nghĩ đến tái kiến sẽ là cái dạng này cảnh tượng. Quý Ngôn sửng sốt, không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, theo bản năng đem áo ngoài gom lại, cổ áo che khuất trên cổ vệt đỏ. Hắn nhớ rõ ràng, cùng nàng truyền tin báo cho ngày rõ ràng là 3 ngày sau, sao hiện giờ nàng liền tới nơi này. Ai a, bên trong truyền đến uyển chuyển nữ âm, nũng nịu tràn đầy tới gần, sáng tinh mơ. Trạm giống khắc hoa cửa gỗ bị người hoàn toàn mở ra, nữ tử mặt nếu xuân đào, khó khăn lắm dò ra nửa khuôn mặt, một đôi doanh doanh mắt phượng tràn đầy mỹ ý, xét qua Bạch Ninh, sâu kín rừng ở nàng phía sau đỡ xương đỡ tịch trên người. Như thế nào liền cái môn đều xem không tốt. Nữ tử cũng không nhận thức Bạch Ninh, chỉ nhìn thấy có người xông vào, tự nhiên mà vậy tưởng cửa kiếm tu cầm tu trông coi bất lực, muốn các ngươi có gì tác dụng. Bị điểm đến danh, đỡ xương vội lôi kéo đỡ tịch quỳ xuống, đệ tử trông coi bất lực, còn thỉnh Dễ Yên sư tỷ trách phạt. Đỡ tịch ngày thường nhất thấy không quen đó là cái này Dễ Yên, mí môi, bị đỡ xương lôi kéo không tình nguyện quỳ xuống. Dễ Yên bị quấy rầy mộng đẹp đúng là không vui là lúc, nhìn thấy đỡ tịch trên mặt không tình nguyện, nhướng mày đang muốn làm khó dễ. Quý Ngôn đánh gãy nàng, thanh âm có chút lạnh lẽo. Các ngươi đều trước tiên lui hạ. Mỗi người đều biết Quý Ngôn tính nết ôn hòa. Dễ Yên nghiêng đầu, phát giác Quý Ngôn khuôn mặt không biết khi nào khởi đã là có vài phần lang liệt. Hắn tựa hồ cố ý muốn đuổi các nàng đi. Dễ Yên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lại cũng không để ở trong lòng, cuối cùng chậm rãi đem ánh mắt dừng ở xâm nhập nữ tử trên người. Ngươi là ai? Dễ Yên liếc mắt xem kỹ nàng, nghiễm nhiên một bộ nữ chủ nhân tư thế. Nhận thấy được nữ tử tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Bạch Ninh rũ xuống đôi mắt, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay thịt. Nàng trong lòng loạn thực. Quý Ngôn ánh mắt hơi lóe, thanh âm lanh đến có thể rớt ra băng trà, Dễ Yên, lui ra. Dễ Yên một đốn, lúc này mới phát giác, Quý Ngôn tựa hồ thật sự động khí. Phát giác không khí không đúng, đỡ xương lôi kéo đỡ tịch lui ra, Dễ Yên không cam lòng liếc Bạch Ninh liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là chậm rãi rời đi tiểu viện. Nàng cố ý từ Bạch Ninh bên người đi qua, quần áo hỗn độn, màu hồng ruốc áo ngoài lỏng lẻo khoác ở trên người, vai ngọc nửa lộ, lộ ra trên cổ tinh tinh điểm điểm dấu hôn. Bạch Ninh ánh mắt bị năng một chút, theo bản năng rời đi tầm mắt. Cỡ nào châm trọng, nàng một đường tìm tới, lòng mang mong đợi, hiện giờ gặp được, lại là này phó cảnh ngộ. Không cần thiết lâu ngày, 3 người lui ra, trong viện còn sót lại Bạch Ninh cùng Quý Ngôn 2 người. Thiên càng thêm ám trầm, mưa to trước gầm ướt thủy ý cùng trong viện quỷ dị hương dung hợp ở bên nhau, hơn đến đầu người vượng nao trướng. Bạch Ninh đứng ở tại chỗ không có động, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Quý Ngôn ánh mắt dừng một chút, thật lâu sau, tiến lên một bước, A Ninh. Bạch Ninh lui về phía sau, thanh âm có chút run rẩy, từ từ. Quý Ngôn đốn hạ, không nói nữa. Nàng trong lòng một cuộn chỉ rối. Kia dấu hôn, một bạt thai hung hăng đánh vào nàng trên mặt, mang theo nóng rất đau, cười nhạo nàng một đường tìm đến từ lấy này nhục ngu dốt. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Bạch Ninh chỉ cảm thấy mệt cực, một đường tìm tới giống như hao hết nàng sức lực. Ngươi trước làm ta một người, hoán một chút, hoán một chút. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, đem vùi đầu ở đầu gối, túi đầu, không mở miệng nữa. Không trung hôn chầm chầm, ép tới người không thở nổi, nữ tử thân hình đơn bạc, cuộn tròn ở một đoàn, phảng phất một trận gió là có thể thổi đi. Quý Ngôn trong lòng phảng phất bị người lấy độn khí chậm rãi gõ, một chút, có chút buồn đau. Hắn chậm rãi đến gần, lúc này đây Bạch Ninh cũng không lui lại, hắn ôn thanh nói, ngươi nghe ta nói, ta như vậy là vì. Ta biết. Bạch Ninh biết hắn là vì đột phá bình cảnh, thật sâu hít một hơi, nàng dương mắt đối thượng hắn tầm mắt. Nhưng ta còn là không thể lý giải, bình cảnh việc tùy cơ duyên mà phá, ngươi nếu tiếp tục tu luyện chưa chắc không có cách nào, vì sao phải tuyển biện pháp này, như thế vội vàng đột phá. Từ xưa đan tu luyện không dễ, có thể tới nguyên anh cảnh đã là thiên tư ngạo nhân, mà Quý Ngôn, chẳng những đột phá nguyên anh bước vào luyện hư, càng trở thành tu chân giới duy nhất một vị luyện hư cảnh trung kỳ đan tu. Như vậy thành tích. Chẳng sợ đặt ở nhất dễ tu luyện kiếm tu trên người, cũng coi như khó được. Hắn đã là thập phần ưu dị, kế tiếp đột phá cùng không toàn xem duyên pháp, nàng không rõ, Quý Ngôn vì sao phải như thế vội vàng, thậm chí không tiếc. Đi loại này bằng môn tà đạo. Song tu. Nghĩ đến đây, Bạch Ninh đôi mắt hơi hơi có chút chua xót, nàng hít hít cái mũi, đột nhiên cảm thấy ủy khuất đến cực điểm. Nàng rốt cuộc vẫn là thoát khỏi không được làm nữ tử nên có cảm xúc, người rõ ràng đáp ứng quá, sẽ không cùng bên nữ tử thân cận. Quý Ngôn ngẩn người, ánh mắt dừng ở trên người nàng, nhịn không được mềm một chút, là ta liều lĩnh, cô phụ ngươi. Hắn thanh âm ôn hòa đến cực điểm, nhưng hôm nay dừng ở trong thai, lại phá lệ tàn nhẫn. Ngươi đã biết cô phụ. Bạch Ninh hít hít cái mũi, nước nở nói, kia vì sao phải làm, chẳng lẽ. Ngươi thích nàng. Quý Ngôn sửng sốt, nhíu mày nói, không có khả năng. Đó là vì cái gì? Rốt cuộc là trong lòng ủy khuất chiếm thượng phong, Bạch Ninh đôi mắt toan đến lợi hại, trong mắt sóng nước long lánh, hình như có thủy quang thời khắc sẽ nhỏ dọn. Ngươi rõ ràng thật lâu trước kia liền đáp ứng quá, sẽ không giống Bạch Du giống nhau lung tung chọc phong lưu nợ, cũng nói qua, sẽ vĩnh viễn toàn tâm toàn ý thích ta. Nàng nhìn hắn, trong mắt rưng rưng, cắn hạ không cho nước mắt hoàn toàn rơi xuống. Như thế nào hiện giờ, liền không tính toán gì hết đâu. Quý Ngôn trong lòng hơi đau, nhìn Bạch Ninh đáy mắt lập lòe lệ quang, thật lâu sau, thanh âm có chút khô khốc. Kia không phải ta buồn ý, ta chỉ là tưởng mau chút. Bước vào hóa thần. Ngôn đến nơi này, Quý Ngôn bất đắc dĩ đến cực điểm, khe khẽ thở dài, ta biết ý tưởng này hoang đường đến cực điểm, đan tu tu luyện cực chậm, có thể tới luyện hư đã là cực kỳ không dễ, nhưng ta còn là tận lực thử một lần. Bạch Ninh mím môi, trong mắt như cũ ướt rầm rề, nhưng ngươi nên biết, tu luyện việc mọi người đều có duyên pháp, nhất cấp không được. Ngươi là đan tu, tu luyện đến luyện hư cảnh đã là thiên phú cực cao, không người có thể nghi ngờ ngươi năng lực, vì sao? Như thế chấp nhất hóa thần. Cần biết hóa thần mãi vô số tiên giả cả đời theo đuổi, nhưng gần trăm năm tới, duy nhất bước vào, cũng chỉ có một cái trời sinh linh cốt Bạch Ninh. Ta đương nhiên chấp nhất với hóa thần. Quý Ngôn khẽ cười cười, nhìn về phía Bạch Ninh, ánh mắt chợt ôn hòa đến cực điểm. Ai làm ta tương lai tiểu thê tử là hóa thần cảnh đâu, ta thực cái nàng, nàng nhảy ra sinh tử có thể vĩnh sinh, mà ta, tưởng cùng nàng cùng nhau. Tiên giả thọ nguyên tuy trường, nhưng rốt cuộc trốn bất quá sinh tử. Chỉ có nhảy ra luân hồi, mới nhưng bồi nàng vĩnh sinh vĩnh thế. Bạch Ninh hơi hơi sửng sốt, tựa hồ kinh ngạc với hắn lý do, một giọt tấm áp trượt xuống gương mặt, nhỏ giọt ở trên vạt áo, chính là ngươi dùng loại này phương pháp. Nàng nhẹ nhàng xoa xoa gò má thượng nước mắt, nhẹ giọng nói, ngươi có hay không nghĩ tới. Ngươi tương lai tiểu thê tử đã biết, sẽ thực thương tâm. Quý Ngôn thần sắc hơi ám, hầu kết giật giật, không có mở miệng. Ngươi không biết, ngươi tiểu thê tử kỳ thật là thực thích ngươi. Nước mắt bất chi bất giác một giọt tiếp một giọt, Bạch Ninh chớp chớp mắt, nàng không thích chính mình như thế yêu đất, vì thế ý đồ đem nước mắt nghẹn trở về. Thích đến không được, nàng từ lúc còn rất nhỏ liền ở chờ mong gả cho ngươi, vẫn luôn chờ mong vẫn luôn chờ mong. Mỗi người đều đạo tu thật giới mộ cường, cường đại nam tu khắp nơi song tu lưu tình. Mà nữ tu tự nguyện hiến thân dựa vào. Nàng khi còn nhỏ nghe nói qua rất nhiều tu chân giới bị truyền vì câu chuyện mọi người ca tụng phong lưu vận sự, nàng huynh trưởng cũng là cái tùy tiện đến cực điểm tu sĩ, nàng cũng là tu sĩ, chính là, nàng một chút cũng không thích loại này không khí. Nàng từ nhỏ liền tưởng, chính mình về sau phải gả cho một cái ôn hòa biết lễ người, một cái sẽ vinh viễn thích nàng, hơn nữa chỉ biết thích nàng một người lang quân. Nàng biết ý nghĩ của chính mình ở người ngoài xem ra thực hoang đường, nhưng nàng không nghĩ tới. Đương nàng thật sự có chưa lập gia đình lang quân sau, người kia nghe xong nàng ý tưởng, cũng không có cười nhạo nàng. Nước mắt dừng ở trên vạt áo, thấm ướt một mảnh dày đặc cám sắc, nàng hít hít cái mũi, hắn đối nàng nói, bọn họ tuy là chỉ hôn, trước đây không có gì cảm tình, nhưng hắn sẽ nỗ lực làm được nàng cảm nhận chung bộ dáng. Hắn nắm tay nàng phát quá thể. Hắn nói, hắn đem vĩnh viễn thích nàng, hơn nữa cũng chỉ sẽ thích nàng một cái. Nàng tin, từ đây triệt triệt để đem một lòng đặt ở trên người hắn. Nàng tin tưởng hắn chính là nàng muốn gả người kia, vì thế mãn tâm mãn nhãn ngóng trông có một ngày có thể tới tuổi, có thể gả cho hắn. Bất chi bất giác, nước mắt đã hoàn toàn ngăn không được, Bạch Ninh cũng không hề trả lao, chỉ là nước nở nói. Nhưng hôm nay, ngươi nói cho nàng, cái kia lang quân vì đột phá bình cảnh, vẫn là lựa chọn cùng mặt khác nữ tử song tu. Chẳng sợ hắn nói hắn như vậy là vì hắn tiểu thế tử, chính là làm chuyện này bản thân, hắn cũng đã cô phụ nàng nha. Nàng nhìn hắn. Hơi nước tràn ngập trong mắt, giống một hồi vĩnh viễn cũng hạ không xong vũ. Ngươi nói, nếu nói như vậy, hắn cùng những cái đó tùy tiện lạm tình tu sĩ lại có cái gì khác nhau. Quý Ngôn trong lòng tê dần, theo bản năng tưởng dắt tay nàng, Bạch Ninh nhẹ nhàng né tránh, run rẩy nhắm mắt lại. Quý Ngôn, chúng ta tách ra đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 40 Chương 40 từ hôn. Bạch Ninh chưa từng nghĩ tới, một ngày kia, nàng thật sự sẽ chính miệng nói ra những lời này. Quý Ngôn, chúng ta tách ra đi. Chẳng sợ Văn Tiểu từng một lần lại một lần mịt mờ báo cho, nàng cùng Quý Ngôn chi gian không có duyên phận, nàng như cũ chưa bao giờ dao động quá cùng hắn bên nhau cuộc đời này quyết tâm. Nhưng hôm nay, vẫn là tới rồi ngày này. Nàng đã từng vì bọn họ đường ai nấy đi ảo tưởng quá vô số tiếc nuối hiểu lầm, nhưng cô đơn không nghĩ tới, cuối cùng tách ra, không phải bởi vì hiểu lầm. Bạch Ninh lau khô trên mặt nước mắt, sửa sang lại hảo cảm xúc, một lần nữa xem hắn, ta sẽ tu thư một phong cấp Lăng Tuyệt Tông cùng Thanh Tịnh Phái, chúng ta hôn sự, như vậy từ bỏ. Nàng cận tồn lý trí nói cho nàng, nàng không nên tiếp thu Quý Ngôn đối việc này cấp ra bất luận cái gì lý do, liền tính hắn thật là vì nàng. Miệng vết thương chính là miệng vết thương, hắn đã cùng khác nữ tử có da thịt chi thân, hai người chi gian, liền chung quy không trở về quá khứ được nữa như vậy. Nàng nói qua, nếu là một ngày kia, Quý Ngôn cô phụ nàng, nàng tuyệt không sẽ ép dạ cầu toàn. Quý Ngôn không nghĩ tới nàng thế nhưng thật sự động từ hôn tâm tư, hơi hơi ngẩn người, lặp lại nói, ngươi muốn. Từ hôn. Bạch Ninh nhấp môi, đúng vậy. Nàng hôn phách dường như này ở trong nháy mắt phân làm hai cái, một cái thờ ơ lạnh nhạt quanh mình đủ loại, một cái khác thì tại trong một góc không tiếng động khóc thút thít. Nước mắt loại đồ vật này, tựa hồ chỉ cần lưu tại trong lòng, liền sẽ không lại tụ tập ở hốc mắt. Bạch Ninh rũ xuống mi mắt, dùng khắc chế đến mức tận cùng thanh âm nói, dễ yên việc ta liền coi như không biết, từ hôn việc một mình ta gánh hạ, quả quyết sẽ không liên lụy với ngươi. Nàng biết, nàng cùng Quý Ngôn hôn sự sớm đã đính xuống gần trăm năm, hiện giờ nói lui liền lui, hai bên tông môn trưởng bối tất nhiên sẽ không nhẹ tha hai người. Đến lúc đó Lăng Tuyệt Tông trưởng bối nếu có trừng phạt, ta sẽ tiến đến đem chịu tội một mình gánh chịu. Bạch Ninh rời đi ánh mắt, nhìn về phía không biết tên địa phương, ta là bán thần, bọn họ sẽ không khó xử với ta, chờ việc này qua, ta. Bạch Ninh ngừng trong chốc lát, mới nói, ta sẽ giữ kín như bưng, đến lúc đó ngươi tiếp tục làm ngươi thiếu tông chủ, cưới vợ sinh con, ta. Sẽ không quấy rầy. Sẽ không quấy rầy. Quý Ngôn ngơ ngẩn nhìn nàng, tựa hồ phế đi thật lớn sức lực mới chậm rãi mở miệng, A Ninh, ngươi thế nhưng thật sự như thế tuyệt tình. Bạch Ninh sửng sốt, nâng mi xem hắn, không quá minh bạch hắn nói chính là có ý tứ gì. Rõ ràng trước hết cô phụ người, là hắn. Này hôn sự ta sẽ không lui. Quý Ngôn nhấp môi, mặt mày như cũ ôn hòa, thanh âm lại ẩn ẩn có vài phần run rẩy. Ngươi là của ta thê, trừ bỏ ngươi, cuộc đời này ta sẽ không cưới người khác. Hắn nói chuyện khi dị thường kiên định, như là thật sự phi nàng không thể. Bạch Ninh tạm dừng đã lâu, ánh mắt dừng ở hắn trên mặt, ý đồ từ hắn mặt mày tận lực lý giải hắn ý tưởng. Nhưng nàng không thu hoạch được gì. Ngươi nói, ngươi cuộc đời này sẽ không cưới người khác. Bạch Ninh nhìn hắn, có chút không thể lý giải. Ngươi đã có như vậy tâm ý, vậy ngươi vì sao phải cùng Dễ Yên? Ta nói rồi ta chỉ là ở lợi dụng nàng. Quý Ngôn vội vàng mở miệng, nỗ lực hướng nàng chứng minh giống nhau. Ta muốn lợi dụng nàng đột phá bình cảnh, tưởng càng tốt cùng ngươi ở bên nhau. Nếu là ngươi không thích nàng, ta tùy thời có thể cho nàng không hề xuất hiện ở ngươi ta trước mặt, A Ninh. Hắn đốn hạ, thanh tuyến thấp vài phần, chậm rãi nói, ngươi biết đến, ta ái từ đầu đến cuối chỉ có ngươi. Hắn nói ái tự khi ánh mắt dừng ở trên người nàng. Nhìn thâm tình vô cùng, giống như hết thể thuận lý thành trương. Nhưng rõ ràng, không phải như vậy. Bạch Ninh ngẩn ra hạ, trong lòng vô cùng đau đớn, đến xương đau ý tựa hồ ở đem nàng từ một hồi đại trong ngộng lôi ra tới, quanh mình đủ loại bỗng nhiên rõ ràng vô cùng. Gắt gao nắm chặt thành quyền tay chậm rãi buông ra, lại chậm rãi nắm chặt, nàng nhìn hắn, suy nghĩ đã lâu, mới chậm rãi mở miệng, Quý Ngôn, ngươi như vậy là không đúng. Quý Ngôn vi lăng, Bạch Ninh lẳng lặng nhìn hắn, dùng một loại hắn chưa bao giờ gặp qua xa lạ ánh mắt. Nghiêm túc nói, ta tuy từ nhỏ ở Niệm Tiểu Phong lớn lên, chưa từng gặp qua người khác, cũng không cùng người khác yêu nhau quá, nhưng ta có một số việc nhi ta lại là biết đến. Trên đời này người có rất nhiều, yêu nhau cũng từng người có này đạo lý, nhưng nói đến cùng, thế gian này tình cảm, có thể gánh được với một cái ái tự, nhiều ít đều sẽ có một cái như vậy hoặc là như vậy điểm mấu chốt. Tỷ như tình yêu nam nữ, này điểm mấu chốt hẳn là hai người đối lẫn nhau trung trinh. Cũng chính là, yêu người kia lúc sau. Không thể ở cùng người khác có chút không minh không bạch căn hệ. Quý Ngôn dừng một chút, trong lòng biết nàng đề cập như cũng là Dễ Yên việc, nôn nóng nói, việc này là ta thực xin lỗi ngươi, ta đã là nhận sai, sau này tự nhiên không hề trọng phạm, ngươi vì sao chính là không muốn tha thứ đâu. Đều không phải là ta không tha thứ. Bạch Ninh thanh âm thực nhẹ, lại không có vẻ yếu ớt, mà là việc này vốn dĩ liền không có tha thứ đường sống. Hai người yêu nhau, vô luận có cái dạng nào khổ chung, đều không nên lấy vi phạm đối lẫn nhau chung trình vì đại giới. Ngươi nói, ngươi là bởi vì yêu ta, vì thế nóng lòng đột phá bình cảnh, lúc này mới cùng Dễ Yên có da thịt chi thân. Chính là tình yêu không chấp nhận được hạt cát, ngươi dâm đạp yêu nhau điểm mấu chốt, một bên hưởng thụ nàng ôn nhu hương, một bên nói yêu ta, như vậy là không đúng. Nôn đến nơi này, Bạch Ninh dừng một chút, một lần nữa nhìn về phía hắn, nghiêm túc tổng kết nói, Quý Ngôn, ngươi không thể đánh yêu ta danh hảo, đúng lý hợp tình muốn ta tha thứ, bởi vì tình yêu chuyện này vốn là tính bài ngoại. Không thể trở thành ngươi cùng bên nữ tu không minh không bạch lý do. Dứt lời, Bạch Ninh không chờ hắn lại nói chút cái gì, xoay người liền rời đi nơi này. Nhiếp Phạn hồi sân khi, bên ngoài êm đẹp tình ngày bỗng nhiên tối sầm xuống dưới, sơn vũ dục lai phong mãn lâu, sơn ngoại cây đào thổi lạc đầy đất tàn hoa, vài miếng mảnh mai ửng đỏ xuyên qua sân, từ từ dừng ở trong viện. Nhiếp Phạn ở khung cửa biên sân ngồi, trong miệng ngậm trên đường trích cỏ đuôi chó, ánh mắt dừng ở không biết tên địa phương, hắn chợt nhớ tới Bạch Ninh xoay người rời đi khi bóng dáng. Thật lâu sau, hắn cười cười, có chút tự dễ ước. Sớm nên đã biết, cùng Quý Ngôn so sánh với, hắn bất quá là cái tùy thời có thể ném xuống trói buộc. Không cần thiết lâu ngày, bên ngoài hạ vũ, tầm tã mưa to nói hạ liền hạ, nước mưa gõ mái hiên phát ra rách nát tiếng vang, tí tách, như là từ xa xôi năm cũ truyền đến một tiếng thở dài. Nhiếp Phạn nhắm mắt lại, hắn đem cảm xúc khống chế thực hảo, bảo trì thanh tỉnh, không có làm tâm ma lợi dụng sơ hở hiện thân. Nhưng hắn vẫn là nhớ rất rõ ràng, Bạch Ninh lúc đi không có quay đầu lại, nửa giây đều không có. Nàng trong mắt chỉ có Quý Ngôn. Ý thức được điểm này, Nhiếp Phạn cảm giác được chính mình nỗi lòng ở chậm rãi mất khống chế, còn như vậy đi xuống tâm ma lại muốn ra tới dây dưa, hắn phun rất trong miệng cỏ đuôi chó, cảm thấy chính mình nên đi bên ngoài giải sầu. Trong viện vài miếng đào hoa bị nước mưa ướt nhẹp, lầy lội dính đầy cánh hoa, Nhiếp Phạn lấy dù bước vào trong mưa, từ chúng nó phía trên bước qua, trong tay dẫn theo đèn. Ầm vang, tia chớp xẹt qua phía chân trời, chiếu sáng lên hơn phân nửa cái không trung. Nhiếp Phạn mở ra viện môn, liếc mắt một cái liền thấy cửa dưới cây hoa đào ngồi một người. Là ai? Hắn hơi hơi đốn hạ, tập trung nhìn vào, mơ hồ có thể thấy được là cái nữ tử thân hình. Nước mưa làm ướt nàng toàn bộ thân mình, nàng ngồi ở dính đầy bụi đất cánh hoa thượng, vùi đầu ở đầu gối, mỏng manh ánh đèn chiếu vào trên người nàng, nữ tử đầu vai hơi hơi rung động, tựa hồ là ở nước nở. Nhiếp Phạn ánh mắt cứng lại, nữ tử cả người ướt đẫm, như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau, nhưng hắn nhận ra nàng bị nước mưa dính ướt tà váy. Bạch Ninh. Nhiếp Phạn tâm mạch chịu một chút, yên lặng nắm chặt cán rủ, không có ra tiếng. Nàng rốt cuộc ở chỗ này ngây người bao lâu? Mưa to đánh vào dù giấy thượng, tiếng mưa rơi hào hào. Nhiếp Phạn nhìn nàng, thật lâu sau mới chậm rãi tới gần. Nghe được bên người truyền đến tất tốt tiếng vang, đỉnh đầu đống nhiên mưa đã tạnh. Bạch Ninh đốn hạ, ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Nhiếp Phạn không biết khi nào xuất hiện ở bên người nàng, trong tay chống dù giấy, chặn tầm tã mưa to. Cảm giác được Bạch Ninh ánh mắt, Nhiếp Phạn nhếch môi. Có chút không được tự nhiên rời đi tầm mắt, ảo não chính mình không có cốt khí. Rõ ràng chân trước mới vừa bị nàng ném ở trà quán, hiện giờ rồi lại chạy tới cho nàng che mưa, nửa điểm thủ cũng không nhớ. Nhiếp Phạn. Có lẽ là bởi vì khóc hồi lâu, Bạch Ninh thanh âm hơi hơi có chút khàn khàn, trong trẻo mắt hạnh đã sưng lên, hồng hồng, giống bị lạc đường ở rừng rậm ấu thỏ. Hắn nhất không yêu thấy nàng mắt đỏ. Nhiếp Phạn ánh mắt hơi ảm, rõ ràng là tâm tình phức tạp đến cực điểm, nhưng vừa nghe đến nàng khàn khàn thanh âm, không tự giác trong lòng tê dần, khó được hảo tính tình nói, ân, ta ở. Bạch Ninh được đến đáp lời, đôi mắt càng thêm đỏ, như là lạc đường ở rừng rậm thỏ con tìm được rồi hốc cây, thật vất vả ngừng nước mắt lại một lần rào rạt rơi xuống. Mắt thấy Bạch Ninh không thể hiểu được liền khóc lên, Nhiếp Phạn vi lăng, nhất thời nửa ngày không biết nên làm cái gì, luôn cuống tay chân tưởng tìm cái khăn, rồi lại phát giác chính mình không mang. Ta đang lúc Nhiếp Phạn hoảng loạn khoảnh khắc, Bạch Ninh một bên khóc lóc, một bên ách thanh âm, dầu dị lên tiếng. Ta cùng Quý Ngôn từ hôn. Chuyện này quá mức đột nhiên, Nhiếp Phạn suýt nữa cho rằng chính mình nghe lầm, ngươi nói cái gì? Hắn nhíu mày, hiển nhiên không lớn tin tưởng nàng thật có thể hạ quyết tâm lui này hôn sự. Hắn từ nhỏ đi theo nàng lớn lên, so với ai khác đều rõ ràng nàng có bao nhiêu thích Quý Ngôn. Liên tính trà quán thượng đám kia người ta nói đúng rồi, Quý Ngôn thật sự làm chút thực xin lỗi chuyện của nàng nhi, có lẽ người nọ nhiều hống hống nàng, chuyện này cũng liền đi qua. Huống hồ hiện giờ lúc này mới qua bao lâu? Như vậy đoạn thời gian, nàng sao có thể thật sự ngoan hạ tâm lui hôn sự. Ta lui. Bạch Ninh nước mắt một giọt tiếp theo một giọt, nàng vừa mới cùng tông môn truyền qua tin, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, này tin ngày mai liền có thể tới tông môn trưởng lao trong tay. Là nàng thân thủ viết tin, thừa dịp chính mình không có hối hận, sớm đem tin tặng đi ra ngoài. Nàng cũng rõ ràng chính mình rốt cuộc có bao nhiêu thích hắn, cho nên phát giác không đối sau, không có cho chính mình mềm lòng cơ hội, sớm rời đi nơi đó. Bởi vì nàng xác thật không thể bảo đảm, Quý Ngôn lại lần nữa mở miệng, nàng hay không sẽ lại lần nữa dao động, thật sự như vậy tha thứ hắn. Chẳng sợ chuyện này vốn chính là không đúng. Có lẽ là Bạch Ninh thần sắc cũng không giống đang nói dối, Nhiếp Phạn sửng sốt thật lâu, mới nói, vì cái gì? Bạch Ninh đơn giản đem chứng kiến chậm rãi giảng cùng hắn, trên đường xen kẽ không ít khúc thịt, nửa ngày mới khó khăn lắm nói xong. Hảo hảo. Nhiếp Phạn nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, thế nàng thuật khí. Một hồi lời nói xong, Bạch Ninh nước mắt một giọt lại một giọt dừng ở hắn hổ khẩu chỗ, ấm áp độ ấm hỗn loạn nước mưa hơi thở, mặc danh gọi người trong lòng không thoải mái, có lẽ là hai người ly đến gần, Nhiếp Phạn ngửi được một chút mùi rượu. Hắn cúi đầu nhìn về phía Bạch Ninh, lúc này mới phát giác nàng gò má phiếm hồng, ánh mắt trung sương mù mê mang, hiển nhiên uống xong rượu, còn uống lên không ít. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Ninh uống rượu, còn uống thành cái dạng này. Nhiếp Phạn thở dài, trong lòng biết hiện giờ không phải nói chuyện này thời điểm, dùng ống tay háo thế nàng lau trên mặt thủy, thanh âm không tự giác mềm rất nhiều, cùng ta trở về, bên ngoài lạnh lẽo. Dứt lời, hắn nắm Bạch Ninh làm bộ liền phải trở về, Bạch Ninh ngồi ở tại chỗ không có động, chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn. Nhiếp Phạn cảm giác nàng không nhúc nhích, nghiêng đầu xem nàng, làm sao vậy? Bạch Ninh lắc đầu, chỉ là đem chính mình xúc ở bên nhau, nàng vốn là khung xương tiểu, nhìn tinh tế, hiện giờ lại xúc ở bên nhau, váy áo nhiễm bùn đất lại bị nước mưa ướt nhẹp, nhìn đáng thương hề hề. Chương 41 say rượu. Ta không nghĩ đi vào. Bạch Ninh say rượu, đầu óc hôn hôn độn độn, không nghĩ động, chỉ nghĩ xúc tại chỗ. Nàng rũ con ngươi, ôm đầu gối, khó được có vài phần bướng bỉnh, ta liền tưởng ở chỗ này, chỗ nào cũng không đi. Nhiếp Phạn ánh mắt hơi đốn, nhất thời lấy nàng không có biện pháp. Chính là nơi này lãnh. Hắn ý đồ hiểu chi lấy lý, này vũ còn sẽ hạ thật lâu, ngươi ở chỗ này xối, ngày mai không chừng sẽ đau đầu. Bạch Ninh tóc dài bị xối tản ra, tóc dài vốn lượn đến trên mặt đất, một sợi, tràn đầy chiều ý, nàng lung tung khẽ khẽ tóc, trên trán toái phát dán ở gò má, mở miệng khi thanh âm thực nhẹ, lộ ra vài phần nghẹn ngào, chính là ta chính là không nghĩ đi vào. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm lại nhiễm ủy khuất chi ý. Nghe nói say rượu nhân cách ngoại cảm tính, nước mắt nói lạc liền lạc, Nhiếp Phạn ban đầu không thế nào tin, cho tới hôm nay chính mắt thấy. Mắt thấy nàng nước mắt lại có vỡ đê chi thế, Nhiếp Phạn mím môi, khó được nhịn xuống xú tính tình. Không thể cùng hán tử say so đo. Nhiếp Phạn không quá sẽ hứng người, hiện giờ cũng không biết nên làm cái gì, chỉ có thể túi người ngồi xổm bên người nàng, cầm ô, thế nàng che vũ, hảo, chúng ta không đi vào. Dù giấy có chút tiểu, khó khăn lắm chỉ có thể ngăn trở một người, Nhiếp Phạn đem cán dù hướng nàng kia liền xê dịch, hảo đem nàng hoàn toàn che ở dù hạ. Bạch Ninh cảm giác được Nhiếp Phạn giật giật, nhẹ nhàng nghiêng đầu, phát hiện hắn nửa cái thân mình ở trong mưa, hơi hơi sửng sốt, sau đó theo bản năng bắt lấy cán dù muốn hướng hắn bên kia nghiêng, lại bị Nhiếp Phạn nhẹ nhàng ấn xuống tay, không thể động đậy. Ngươi! Đột nhiên không kịp phòng ngừa đối thượng Nhiếp Phạn ánh mắt, Bạch Ninh dừng một chút, mảnh dài lông mi hơi hơi run rẩy, tựa hồ nhớ tới cái gì, ánh mắt dừng ở chính mình bị hắn nắm lấy trên tay, nhẹ nhàng dễ rủa muốn thu hồi tay, lại bị Nhiếp Phạn chặt chẽ nắm lấy. Nhiếp Phạn xem nàng thần sắc có gì, cảm giác không thích hợp, quay cuồng lòng bàn tay, nhưng thấy nàng trắng non trong lòng bàn tay loang lổ mấy cái miệng vết thương, trắng non hình, tựa hồ là nàng nắm tay thật chặt khi vô ý bị thương chính mình, móng tay lâm vào thịt chung. Bạch Ninh ban thần chi thân bất tử bất diệt, như vậy tiểu thương khôi phục từ trước đến nay mau, nhưng hôm nay này thương như cũ để lại cái huyết vẩy, hiển nhiên là thương không cạn. Nhiếp Phạn mím môi, tận lực khắc chế trong lòng cáu giận. Ngươi đối chính mình xuống tay cũng thật tàn nhẫn. Nghẹn trong chốc lát, Nhiếp Phạn rốt cuộc là không nhịn xuống chính mình phá tính tình, thiên lại đối bên nhân tâm mềm lại khoan dung độ lượng, kia quý ngôn nếu cô phụ người, quản hắn cái gì nguyên do, đem hắn tỏa cốt cũng không tính oan uổng, nào đến nỗi trở về khóc thành như vậy. Bạch Ninh vốn là cảm thấy ủy khuất lợi hại, hiện giờ kinh hắn như vậy vừa nói, nước mắt càng thêm đảo quanh, mắt thấy nước mắt liền phải rơi xuống, lòng bàn tay bỗng nhiên truyền đến một chút hơi ấm phong. Nàng sửng sốt, lúc này mới phát giác là Nhiếp Phạn ở đối hắn miệng vết thương hơi thở, thật cẩn thận. Miệng thượng ghét bỏ đến cực điểm, nhưng rốt cuộc vẫn là đau lòng nàng bị thương chính mình. Nhiếp Phạn nhìn thấy Bạch Ninh ngốc ngốc lăng lăng nhìn chính mình, cố ý ngự khi ác liệt, hung ba ba nói, còn xem, hơn 100 tuổi người, còn có thể khống chế không được lực đạo lộng thương chính mình, ngươi ngày thường giảo hoạt kính nhi đâu, ân. Bạch Ninh chớp chớp mắt, nước mắt làm bộ lại muốn rơi xuống, Nhiếp Phạn không nghĩ lý nàng, túi đầu ở nàng sớm đã kết vảy miệng vết thương thượng nhẹ nhàng a khí, ngươi đừng tưởng rằng ngươi sẽ khóc ta liền sẽ nhường ngươi. Hắn túi đầu không thấy nàng, tiếp tục nói, ngươi hôm nay liền tính khóc ra cái hoàng hà cũng vô dụng. Miệng thượng như cũ không buông tha người, nhưng ở miệng vết thương thượng a khí động tác lại mềm nhẹ vô cùng. Bạch Ninh hít hít cái mũi, cảm giác được ấm áp theo miệng vết thương chui vào thân thể. Ngụy Trang kiên cường người sợ nhất thình lình xảy ra ấm áp, Bạch Ninh mím môi, nước mắt lại một lần ngăn không được đi xuống lạc. Nàng chưa từng có như vậy ái đã khóc, đánh tâm nhãn cũng không muốn biểu lộ nhược thái, nhưng hôm nay có lẽ là thật sự uống nhiều quá, nửa điểm ủy khuất đều chịu không nổi. Cảm giác được lại có nước mắt hạ xuống, Nhiếp Phạn nâng mi liếc nàng liếc mắt một cái, ánh mắt sâu kín, lại khóc. Có lẽ là bởi vì ánh mắt quá hung, Bạch Ninh khụt khịt một chút, nháy tràn đầy thủy quang đôi mắt xem hắn, nếu máu, như là ở kháng nghị. Nữ nhân này thanh tỉnh khi liền không dễ khi dễ, hiện giờ uống say càng thêm khó chơi, Nhiếp Phạn thật sự là không có biện pháp. đơn giản đem dù ném đến một bên, không nói hai lời đem nàng bế lên tới, hướng trong tiểu viện đi. Ngày mưa lộ hoạt, Nhiếp Phạn sợ nàng quăng ngã đem nàng ôm đến cực khẩn, Bạch Ninh giãy giụa hai hạ, không tránh thoát, vì thế liền tiếp tục buồn thanh nhi khóc. Nhiếp Phạn một cái đầu hai cái đại. Vùng trong môn bị kéo kẹt một tiếng đẩy ra, Nhiếp Phạn một thân hàn khí, đem Bạch Ninh đặt ở một bên tiểu trên giường. Dọc theo đường đi có lẽ là khóc có chút mệt mỏi, Bạch Ninh bị phóng tới tiểu trên giường khi, nước mắt nhưng thật ra ngừng, nhưng môi ửng đỏ, môi đỏ hơi nhấp, nghiễm nhiên là ủy khuất đến cực điểm. Chính mình đi y trong giường tìm quần áo. Nhiếp Phạn bậc lửa ra cắm nến, tìm ra mấy ngày trước mới vừa bị lấy ra tới phơi quá đệm chăn, đặt ở bên người nàng, đe dọa nàng, ta đợi lát nữa trở về, ngươi nếu còn ăn mặc quần áo ướt, ta liền tự mình cho ngươi thay đổi. Bạch Ninh đầu óc tuy không quá thanh tỉnh, nhưng nam nữ có khác rốt cuộc vẫn là biết được, nghe hắn như vậy vừa nói, lại như thế nào không muốn cũng chỉ có thể gật đầu. Nhiếp Phạn thấy nàng như thế phối hợp, âm thầm câu môi, cuối cùng mới đi thay cho chính mình quần áo ướt. Một lát sau, Nhiếp Phạn đẩy ra nhà ở. Bạch Ninh đã tự giác đem chính mình bọc thành cánh tằm, màu hồng giúp hậu chăn bông đem nàng bọc đến kín mít, chỉ lộ ra một cái đầu, bị ướt nhẹp tóc dài một sợi khoác ở sau đầu, còn ở chậm rãi tích thủy. Nhiếp Phạn trong tay cầm bình nước nóng, mở cửa khi Bạch Ninh vừa lúc chính nhìn hắn, trong mắt hơi nước tan đi, nhưng đôi mắt như cũ hồng đến giống cái con thỏ, có vài phần đáng thương hề hề hương vị. Cầm. Nhiếp Phạn mím môi, có chút biệt lưu đem bình nước nóng đưa cho nàng, cuối cùng nhìn thấy nàng tóc còn ở tích thủy. Liền đi một bên lấy vải bông thế nàng trà lau tóc. Bạch Ninh ôm bình nước nóng khóa lại đệm chăn, rất là phối hợp không có dãy rủa, rũ đầu tùy ý hắn trà lau, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhiếp Phạn cũng không nói gì, một lòng thế nàng sắt tóc. Trong phòng đột nhiên an tĩnh lại, hai người các có tâm sự, ánh nến hơi hoảng, hai người thân ảnh từng người ở một phương. Bạch Ninh rảo rảo góc chăn, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, các ngươi nam tử, có phải hay không đều là như thế này? Nhiếp Phạn sắt tóc tay dừng một chút. Không hiểu nàng vì cái gì đột nhiên hỏi cái này, có chút không hiểu lắm nàng ý tứ, cái gì? Bạch Ninh đầu óc còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, nàng chỉ là đột nhiên nghĩ tới chút chuyện này, lúc này mới hỏi như vậy một miệng, không nghĩ tới bị hỏi trở về. Bạch Ninh chỉ độn suy nghĩ một lát, thực nghiêm túc trả lời, có phải hay không đều là như thế này đẩy người phong lưu nợ? Nàng lại nghĩ tới Quý Ngôn. Nàng đáp lời khi thanh tuyến thực nhẹ, nhưng rồi lại cũng không có vẻ có lệ, như là có nghiêm túc nghĩ tới giống nhau. Nhiếp Phạn cười một cái. Nàng nói lời này khi, có loại nghiêm túc ngu đần. Bạch Ninh thanh tỉnh khi chưa bao giờ sẽ dùng loại này có chút ngu đần thanh âm nói chuyện, Nhiếp Phạn nhất thời cảm thấy thú vị, tiện đà lại nhẹ giọng hỏi, nói như thế nào? Bạch Ninh bẹp miệng, có chút ủy khuất nói, trước kia Bạch Du là nói như vậy, khi đó ta còn không tin, hiện giờ nghĩ đến, hắn nói chuyện nhưng thật ra có vài phần đạo lý. Thí dụ như Quý Ngôn hiện giờ việc, Bạch Du trước đây liền cùng nàng nói qua, tuy nói mang theo đe dọa ý tứ, nhưng rốt cuộc cũng là để qua một miệng. Nhiếp Phạn hiếu kỳ nói, hắn nói với ngươi cái gì? Hắn nói, thế gian nam tử nào có không háo sắc? Y Dĩ Hoa Bạch Ninh bẹp miệng, có chút ủy khuất nói, nếu thực sự có cơ hội, không ai có thể cự tuyệt mỹ nhân nhào vào trong ngực. Nhiếp Phạn không nhịn xuống cười nhạo một tiếng, thí lời nói. Bạch Ninh đốn hạ, đôi mắt như cũ hồng hồng, có vài phần yếu ớt mê mang. Hắn lấy cớ nói khắp thiên hạ nam tử đều là như thế này, chính là vì lừa lừa thiệp thế chưa thâm tiểu cô nương. Nhiếp Phạn chậm rãi đem nàng tóc một sợi lau khô, khó được hảo tính tình nói, chỉ có đem người khác đều nói được đều như hắn như vậy bất ham, mới có thể có vẻ hắn hành động không như vậy hoang đường. Bạch Ninh chưa thanh tỉnh, nghe được sửng sốt, có chút không quá minh bạch. Nàng xoay người nhìn hắn, có chút mở mịt. Tóc dài nhân nàng động tác tự trong tay trượt xuống, Nhiếp Phạn nâng mi, liếc mắt một cái liền nhìn đến Bạch Ninh mở mịt ánh mắt, trong lòng biết hiện giờ nàng tất nhiên nghe không hiểu, liền cũng chưa từng có nhiều giải thích. Vì thế nhéo nhéo nàng gương mặt, xem nàng theo bản năng ăn đau, xinh đẹp ngũ quan nhăn ở bên nhau, Nhiếp Phạn mạc danh tâm tình rất tốt, dù sao hắn ở lừa ngươi. Nhiếp Phạn buông ra tay, Bạch Ninh xoa xoa có chút hồng gương mặt, có chút ủy khuất nói, chính là hắn nói chuẩn Quý Ngôn. Nhiếp Phạn dừng một chút, nghe nàng tiếp tục nói, hắn nói, Quý Ngôn có như vậy danh vọng, ngày sau chắc chắn có không ít nữ tu nhào vào trong ngực, hắn sẽ không cự tuyệt. Bạch Ninh nói lời này khi ngữ điệu thấp xuống, rõ ràng toát ra vài phần vải. Đó là Quý Ngôn vấn đề. Nhiếp Phạn hư lạnh một tiếng, nói, chính ngươi xem người không chuẩn, không thể đem này sai quy tội sở hữu nam tử đều là như thế. Nhưng tu chân giới lại có như vậy không khí. Bạch Ninh nhu thanh âm kiên trì nói, ta từ nhỏ nghe qua không ít. Nhiếp Phạn sắt tóc tay đốn hạ, Bạch Ninh đưa lưng về phía hắn, hắn thấy không rõ thần sắc của nàng. Nhiếp Phạn nhấp môi, giống như lơ đang nói, nhưng trên đời này vẫn là có rất nhiều người không phải như vậy. Hắn thế nàng chậm rãi trà lau tóc, hống nàng nói, ngươi biết đến, trên đời này nào có như vậy nhiều đều giống nhau, có người cả đời thực đoạn, chỉ đủ thích một người, chỉ cần thích chính là cả đời sự, vô luận hay không sẽ có kết cục. Bạch Ninh ngây ra một lúc, không thể lý giải, vô luận hay không có kết cục. Nhiếp Phạn gật đầu, ngươi nhớ rõ sao, từ sinh ảo cảnh, A bà nói qua, không phải tất cả mọi người có thể có lương thiện kết cục. Bạch Ninh há miệng thở dốc, không có nói nữa. Nàng mơ hồ có thể nhớ rõ một ít. Bạch Ninh tóc dài rất là nhu thuận, nằm ở lòng bàn tay, một sợi ngoan ngoan kỳ cục, Nhiếp Phạn lẳng lặng dùng vải bông trà lau quá mỗi một lọn tóc, tinh tế xúc cảm tự đầu ngón tay truyền vào linh hải, hắn mím môi, trong lòng đống nhiên bình tĩnh trở lại, lòng bàn tay vướt ve quá vải bông trung tóc đen, thật lâu sau, không có nói nữa. Ta trước kia nghe qua nhân gian rất nhiều thoại bản, bên trong có rất nhiều cuối cùng quên nhau trong giang hồ tiếc nuối chuyện xưa. Bạch Ninh bỗng nhiên nói, mọi người nói thế sự thường thường đó là như vậy không có đạo lý, nhưng ta còn là hy vọng, trên đời này mỗi người, đều có thể được đến một cái kết cục. Một cái lương thiện kết cục. Nhiếp Phạn đầu ngón tay run rẩy, Bạch Ninh nói những lời này khi như cũ không có quay đầu lại, như là thuận miệng vừa nói. Nhiếp Phạn tự rêu cười cười. Chương 42 tương thân. Chờ đến Bạch Ninh tóc dài không hề tích thủy, Nhiếp Phạn ở mép giường đốt than hỏa, giúp nàng nướng làm tóc. Bạch Ninh có lẽ là mệt muốn chết rồi. Nằm ở hắn trên đầu gối tùy ý hắn mân mê, tóc nửa làm khi, nàng đã hô hấp vững vàng, hiển nhiên đã ngủ. Đây là Nhiếp Phạn ít có một lần nhìn thấy Bạch Ninh ngủ nhan, thiếu nữ hô hấp nhợt nhạt, nồng đậm lông mi nhẹ nhàng rũ xuống, theo hô hấp nhợt nhạt đong đưa, tựa như chi đầu dương cánh muốn bay điệp. Nhiếp Phạn hầu kết động hạ, lo lắng đánh thức nàng, hô hấp phóng nhẹ chút. Màu da cam ánh nến vì thiếu nữ giảo hảo dung nhan mạ lên một tầng ấm áp, nàng ngày thường mặt mày xa cách, hiện giờ nhắm hai mắt, nhã nhặn lịch sự ôn hòa như 3 tháng xuân hoa. Bên ngoài mưa rền gió dữ chưa từng ngừng lại, trong phòng ánh nến vừa lúc đầy người ấm áp, Nhiếp Phạn ma xui quỷ khiến chạm chạm thiếu nữ mặt nghiêng, hắn tay run rẩy, da thịt mềm mại tinh tế tựa như tốt nhất mỹ ngọc, phảng phất xúc điện giống nhau thu hồi tay, không dám lại nhiều liếc nhìn nàng một cái. Trong nháy mắt tâm trí hướng về tựa hồ không cẩn thận câu động thứ gì, ánh nến mờ nhạt dần dần huyễn hóa ra một cái hư ảo bóng người. Nó dựa yên màu xanh lơ trướng màn bên kia, cười như không cười, ta nếu là ngươi, hiện giờ liền nên nghĩ cách đem nàng bá chiếm mới là. Nhiếp Phạn nghe được thanh âm mày nhíu lại, có chút không kiên nhẫn ngẩng đầu. Hiện giờ Bạch Ninh đang ở ngủ yên, Nhiếp Phạn không muốn bừng tỉnh nàng, chỉ có thể không tiếng động nói, cút ngay. Tâm ma sẽ nắm chặt hết thể cơ hội xuất hiện ở hắn bên người. Nó liếc quá Nhiếp Phạn trên đầu gối ngủ thiếu nữ, đột nhiên nghĩ tới cái gì, dù bận vẫn ung dung, ngươi còn có nhớ hay không, ta lần đầu ra đời, là ở khi nào. Nhiếp Phạn thần sắc khẽ biến, ngực khóa vàng cảm giác được chủ nhân nỗi lòng, chợt phát ra kim quang. Lan. Nhiếp Phạn có tâm đè nặng thanh âm, thanh tuyến run nhẹ nhẹ. Tâm ma bị bước lui một bước, nhưng như cũ ở trong phòng, chưa từng tan đi. Là ở một giấc mộng. Tâm ma chậm rãi thế hắn trả lời, Nhiếp Phạn, ta tự ngươi khát vọng bên trong mà sinh, trời sinh liền tới thế ngươi đạt thành mong muốn, ngươi hả tất như thế kháng cự. Không bằng lần trước bình tĩnh thanh tỉnh, tựa hồ bị gợi lên cái gì không tốt hồi ức, Nhiếp Phạn trên mặt xanh trắng biến hóa, theo bản năng nắm chặt khóa vàng. Nhận thấy được Nhiếp Phạn nỗi lòng bắt đầu không chừng, tâm ma câu môi cười hạ. Ngươi phải biết rằng, Nhiếp Phạn ngực khóa vàng chợt kim quang nổi lên, quang mang hóa thành một đạo mũi tên xuyên qua tâm ma ngực, hư ảo bóng người dần dần tan đi, nhưng nó đỏ thắm đôi mắt lại như giấu giếm ở bụi cỏ chung manh thú. Cái này khóa vàng vây không được ta bao lâu. Ảo ảnh nhẹ giọng cười, biến mất rất nhiều thanh âm càng thêm rõ ràng, chỉ cần ngươi còn sống, sớm hay muộn. Trong phòng khôi phục bình tĩnh, Bạch Ninh trong lúc ngủ mơ cảm giác được khóa vàng dị động, theo bản năng hơi hơi nhíu mày, không an phận giật giật. Tựa hồ là muốn từ trong ngộng tỉnh táo lại. Nhiếp Phạn bắt lấy nàng lộn xộn tay, mười ngón nhẹ khấu, ta không có việc gì. Bạch Ninh động tác đốn hạ, cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến ấm áp, lúc này mới chậm rãi an phận xuống dưới. Ngủ đi. Nhiếp Phạn như cũ nắm tay nàng không bỏ được phóng. Bạch Ninh mười ngón nhỏ dài trắng nõn, các tựa như hành căn tinh tế, hắn nghiên ấu khi liền cảm thấy nàng một đôi tay xinh đến đẹp, hiện giờ cập quan lúc sau, càng cảm thấy nàng khung xương tinh tế, một đôi tay cũng xinh đến nhỏ xinh. Có lẽ đều không phải là nàng nhỏ xinh, mà là hắn không hề niên thiếu. Bạch Ninh ngày thứ hai thanh tỉnh khi đầu choáng váng nao trướng, tối hôm qua ký ức rách nát thành một đám linh tinh đoạn ngắn ở trong đầu quanh quẩn. Bạch Ninh phế đi hảo sau một lúc lâu công phu, khó khăn lắm khâu ra cái mơ mơ hồ hồ đại khái. Tối hôm qua nàng, Nhiếp Phạn đẩy cửa mà vào khi, Bạch Ninh đang ngồi ở trên giường ngốc lăng lăng nhìn không biết tên địa phương, còn buồn ngủ, hiển nhiên không lớn thanh tỉnh. Tình liền đêm này canh giải rượu uống lên. Nhiếp Phạn đem trong tay chén sứ đặt ở một bên, nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, thần sắc bên trong hơi mang ghét bỏ, nước ấm đã thiêu hảo, còn thất thần làm cái gì, đầy người mùi rượu, còn không mau đi rửa mặt. Canh giải rượu nóng hôi hổi, Bạch Ninh lại nhìn chằm chằm nó nhìn trong chốc lát, mới nói, ta tối hôm qua có phải hay không nói rất nhiều mê sảng. Nàng chỉ có thể mơ hồ nhớ lại chính mình rời đi Quý Ngôn chỗ đó sau trong lòng rất khổ sở, bên ngoài lại hạ vũ, nàng đi một bên tiểu phường trốn vũ, ngửi được rượu hương, uống nhiều mấy chén. Chờ đến vũ nhỏ chút, nàng dầm mưa trở về, lại đột nhiên nghĩ đến chính mình không có đại môn chìa khóa, không nghĩ gõ cửa, liền ở cửa ngồi xổm. Nhiếp Phạn đem nàng nhặt trở về, nàng tựa hồ lại nhảy cùng hắn nói rất nhiều đồ vật, nhưng cụ thể nói gì đó rồi lại nhớ không rõ. Nhiếp Phạn nhấp môi, không có do dự, thành khẩn nói, xác thật rất nhiều. Dứt lời, hắn đốn hạ, tiếp tục nói, còn rất biết khóc. Hơi có không thuận tâm ý liền ô ô ô lạc nước mắt, cùng cái thủy yêu dường như, một chạm vào liền rất nước mắt. Bạch Ninh trên mặt tường đỏ, ho nhẹ hai tiếng, buồn đầu uống canh giải rượu che giấu xấu hổ. Uống xong canh giải rượu, liền bị Nhiếp Phạn thúc giục vào tinh thất, bên trong bị hào nước ấm. Nhiếp Phạn cuối cùng còn không quên dặn dò nàng tẩy xong mau đi làm đồ ăn sáng. Trước khi đi oán trách nói, chết đói. Bạch Ninh không nghĩ ra, người canh giải rượu đều nấu, chưa cho chính mình lộng chút ăn. Nhiếp Phạn nhún vai, nói, không thói quen chính mình lộng. Cái gì phá thói quen? Bạch Ninh căm giận tắm gội, tẩy quá mức phát, đổi hảo xiêm y lìa ra tới khi bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc, thời tiết thả tình, xanh thẳm như tẩy, nửa điểm cũng không có tối hôm qua mưa to khi âm trầm. Nhiếp Phạn ở trong sân pha trà. Lửa nhỏ thượng giá bình trà nhỏ, ấm trà tiếp nước hơi hôi hổi, hắn nhìn chằm chằm hơi nước, không biết suy nghĩ cái gì. Bạch Ninh đốn hạ, ẩn ẩn phát giác, này tiểu tể tử tựa hồ đột nhiên có tâm sự. Suy nghĩ cái gì? Bạch Ninh đi qua đi, thuận tay xoa tóc, ngẫu nhiên có giọt nước ở trên trán toé phát thượng chảy xuống, bắn tung toé tại pha trà tiểu án thượng, bắn toé rách nát bọc nước. Nhiếp Phạn dừng một chút, ngẩng đầu xem nàng. Có lẽ là vừa mới tắm gội quá quan hệ, thiếu nữ mặt mày bị hơi nước trưng hơi hơi phím hồng. Mặt mày bên trong đều có ướt át, như mực tóc dài ướt rầm rề bị bắt trong người trước, nàng hơi hơi nghiêng đầu, trong tay cầm miên khăn sát tóc. Trong không khí bay tới nhàn nhạt trúc diệp hương, hôn hợp thẩm ướt bù kết hương, Nhiếp Phạn ánh mắt hơi ảm, rời đi ánh mắt nhìn về phía một bên. Làm sao vậy? Cảm giác Nhiếp Phạn thần sắc có gì, Bạch Ninh duỗi tay ở trước mặt hắn vây vây tay, xem chỗ nào đâu. Nhiếp Phạn nghiêng đầu liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó nói, không có việc gì. Dứt lời, thấy Bạch Ninh lược có không tin, lại nói, nếu là không có việc gì liền đi nấu cơm, đói bụng hảo sau một lúc lâu. Quen thuộc đại gia ngữ khí. Bạch Ninh nhấp môi, ám đạo chính mình liền không nên nhiều tới hỏi cái này một câu, đã biết, lập tức đi. Bạch Ninh tắm gội quá đã là không còn sớm, làm không được quá tinh tế đồ vật, chỉ có thể đem hôm qua gọi cuốn tạc vật lấy ra nhiệt nhiệt, nấu nổi canh xuông tiểu cháo. Mang sang tới khi Nhiếp Phạn đã là thu hảo trà cụ, đang ngồi ở tại chỗ phát ngốc. Bạch Ninh đem thức ăn đặt ở tiểu án thượng, thế hắn dọn xong chén đũa. Múc thượng một chén nóng hôi hổi cháo. Hảo, ăn đi. Bạch Ninh đem chén thả lại trước mặt hắn, chợt nghĩ đến cái gì, thần sắc tự nhiên, quá mấy ngày ta có lẽ đến hồi Thanh Tịnh phái một chuyến, trước khi đi sẽ cho ngươi bị ăn ngon thực, chính ngươi hâm nóng liền có thể ăn. Trở về. Nhiếp Phạn theo bản năng nói, ta cũng muốn cùng ngươi cùng nhau. Mỗi khi ở nàng có việc nhi phải rời khỏi thời điểm, trên người hắn tổng hội toát ra lúc trước cái kia tiểu hài nhi bóng dáng. Vô luận bao lớn. Hắn trong xương cốt vẫn là cái dính nhân tình. Bạch Ninh dương mắt nhìn hắn một chút, cười nói, ta là trở về thỉnh phạt, ngươi đi theo làm cái gì? Nhiếp Phạn lúc này mới nhớ tới, hôm qua Bạch Ninh cùng hắn đề cập, nàng truyền thư cùng tông môn, muốn lui cùng Quý Ngôn hôn sự. Nay hôn sự định rồi trăm năm, nói lui liền lui, nàng tất nhiên phải cho tông môn một công đạo. Hắn theo bản năng nắm chặt quyền, cuối cùng lại bung ra, nhìn trước mặt nóng hôi hổi tiểu cháo, hắn do dự trong chốc lát mới tiểu tâm nói, ngươi sẽ bị thương sao? Hắn nói lời này khi có chút mất tự nhiên, như là ở mạnh mẽ khắc chế cái gì. Sẽ không. Bạch Ninh bình tĩnh nói, nhưng chịu chút phạt rốt cuộc là sẽ có chút, hẳn là sẽ không ra cái gì đại sự. Rốt cuộc Thanh Tịnh phái còn muốn dựa vào nàng danh vọng ngồi ổn tu chân giới đệ nhất môn phái vị trí. Nhiếp Phạn mím môi, ta muốn cùng ngươi cùng đi. Dứt lời, sợ nàng không đồng ý, hắn lại nói, ngươi đã nói, sẽ không lại ném xuống ta. Bạch Ninh do dự trong chốc lát, mới nói, đều không phải là ta không nghĩ mang ngươi. Nôn đến nơi này, hắn thanh âm mềm xuống dưới, mang theo vài phần hưu khí vô lực, chỉ là chuyện này có chút khó giải quyết, ta. Nàng dừng một chút, nói tới đây có chút nhục trí, miễn cưỡng nói, lòng ta hạ cũng chính loạn, có lẽ không có dư lực bận tâm ngươi. Nhiếp Phạn miết chiếc đũa tay ngừng hạ, ngẩng đầu xem nàng. Khoảng cách ta cùng Quý Ngôn hôn kỳ chỉ có 8 năm. Bạch Ninh nhấp môi khó xử nói, lập tức liền phải thành thân, hiện giờ đột nhiên đưa ra từ hôn, môn phái chung khó tránh khỏi có dị nghị. Ta cần đến nhất nhất xử lý. Chuyện này xa so có thể nghĩ đến muốn phiền toái. Nhiếp Phạn trong lòng cũng hiểu được một vài, hơi hơi động môi, ngươi thật sự quyết định chủ ý. Hắn rốt cuộc vẫn là không nghĩ tới, Bạch Ninh thế nhưng thật sự có thể nói lui liền lui. Chẳng sợ hôm qua khóc thành dáng vẻ kia, hiện giờ tỉnh lại nhắc lại việc này, thật là nửa phần chần chờ đều không có. Tựa hồ trong lòng thích cũng không thể ngăn trở nàng làm này quyết định. Tự nhiên, Bạch Ninh không có do dự, việc này nếu đã phát sinh, liền lại không quay đầu lại đạo lý. Nhiếp Phạn nhấp khẩu thanh cháo ngăn chặn miệng khó được không nói nữa. Hai người nói chuyện với nhau gian, viện môn chợt bị người gõ vang, Bạch Ninh qua đi mở cửa, thấy người tới sửng sốt, Mama. Đúng là hôm qua ở viện môn ngoại ngẫu nhiên gặp được thượng cách vách Trần Mama. Nhìn thấy Bạch Ninh, Trần Mama cười cười, trong tay vác giỏ tre, hòa ái nói, đột nhiên tới cửa, quấy rầy Bạch cô nương. Bạch Ninh cười hạ ôn hòa nói, Mama tới cửa chính là có việc. Nhiếp Phạn cảm giác có người ánh mắt dừng ở chính mình trên người, gắp đồ ăn tay đốn hạ, mặc danh có chút không được tốt dự cảm. Không có việc gì không có việc gì. Trần Ma Ma cười nói, bất quá là ta kêu biểu cháu gái tới thăm người thân, ta liền nghĩ mượn cơ hội này mời ngươi huynh trưởng tiến đến ngồi ngồi. Lời này nói rất là huyền chuyển, Bạch Ninh ngắn ngủi sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây, Ma Ma đây là còn nghĩ làm Nhiếp Phạn đương nàng biểu tôn nữ tế, tới làm mai tới. Cấp Nhiếp Phạn làm mai. Bạch Ninh không nhịn cười lên tiếng, ngẩng đầu khi vừa lúc đối thượng Nhiếp Phạn ánh mắt, người sau hiển nhiên cũng nghe đã hiểu Ma Ma ý tứ, sắc mặt hơi cương, vẻ mặt không tình nguyện. Bạch Ninh nén cười hồi Ma Ma nói, ta này huynh trưởng tính tình cổ quái thực, sợ là không xứng với Ma Ma cháu gái nhi, Ma Ma mau đừng làm khó dễ hắn mới là. Trần Ma Ma chỉ đương nàng khiêm lượng, nói, xứng không xứng thượng kia nhìn thấy quá mặt mới biết được, Bạch cô nương nếu là không yên tâm, cùng ngài huynh trưởng buổi trưa cùng tới ăn bữa cơm như thế nào. Trùng hợp Bạch cô nương dọn nhà tới đây tặng hảo vài thứ, lão thân cũng nghĩ hồi người chút lễ. Trần Ma Ma thái độ cũng rất là hiền lành, chỉ đề ăn bữa cơm. Bạch Ninh nghĩ nghĩ, chỉ cảm thấy một bữa cơm mà thôi, đảo cũng cái gì hảo chối tử, vì thế cười cười, sảng khoái đồng ý Ma Ma mời. Nói xong chính sự, hai người lại hàn huyên hai câu mới vừa rồi cáo biệt, Bạch Ninh ngậm cười đóng cửa lại, quay người lại liền nhìn thấy Nhiếp Phạn buông xuống chiếc đũa, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm nàng. Ngươi muốn cho ta đi cùng người khác gặp mặt. Chương 43 mong muốn. Ngươi muốn cho ta đi cùng người khác gặp mặt. Một chữ từ cổ họng nhảy ra tới, Nhiếp Phạn sắc mặt thoáng chốc gâm trầm xuống dưới. Bạch Ninh chớp chớp mắt, nghĩ lại tới mới vừa rồi Trần Ma Ma thân thiện, nói, Ma Ma đã là hảo tâm, ngươi đi gặp một mặt cũng không sao. Nôn đến nơi này, nàng tạm dừng một lát đánh giá Nhiếp Phạn liếc mắt một cái, lúc này mới phát giác Nhiếp Phạn hiện giờ cập quan đã có một năm, xác thật là tới rồi nên cưới vợ tuổi tác. Cẩn thận ngẫm lại đảo cũng là. Bạch Ninh đi trở về bên cạnh bàn, cầm lấy chiếc đũa gấp cái gỏi cuốn nhét vào trong miệng nguyên lành nói, cũng là nên thu xếp cưới vợ sinh con chuyện này. Dựa theo thư Trung Quốc chuyện, hiện giờ Nhiếp Phạn sớm đã cùng Bạch Hi Hi lưỡng tình tương duyệt, lẫn nhau biểu tâm ý. Đâu giống hiện giờ, còn đi theo nàng tại đây Dương Châu thành trì hoãn. Rốt cuộc hắn cùng Bạch Hi Hi. Nghĩ đến chỗ này dừng một chút, Bạch Ninh suýt nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Từ từ, nàng như thế nào đã quên này tra chuyện này. Thoại bản chung Bạch Hi Hi cùng Nhiếp Phạn vận mệnh cùng một nhịp thở. Bạch Hi Hi chi tử dẫn tới Nhiếp Phạn nhập ma, hai người rõ ràng lưỡng tình tương duyệt, cuối cùng lại khó thành thân thuộc. Cuối cùng trở thành ma đế Nhiếp Phạn trong lòng ám thương. Hiện giờ nàng đã biết được ngọn nguồn, quả quyết sẽ không lại làm này đối khổ mệnh uyên ương bị chia rẽ mới là. Vừa lúc hiện giờ hai người đã là từng người cập kê cập quan, đúng là kết hôn chi năm, hiện giờ gặp nhau trọng châm cũ tình lại thích hợp bất quá. Bạch Ninh chớp chớp mắt, chợt cảm thấy dẫn hắn trở về đảo cũng khá tốt. Nàng khổ chút mệnh chút không có gì quan hệ, này hai người nếu là thật có thể trung thành thân thuộc, cũng coi như chấm dứt nàng một cái tâm nguyện. Không biết Bạch Ninh ở tính toán cái gì. Nhiếp Phạn sắc mặt càng thêm trầm lợi hại. Ta không cưới vợ. Hắn lặp lại nói. Nhưng ngươi hiện giờ đúng là phàm nhân đón dâu tuổi tác. Bạch Ninh biết được hắn đối Trần Ma Ma biểu cháu gái nhi không có hứng thú, liền cũng không có miễn cưỡng, bất quá đảo cũng không cần cấp, ngày sau đều có duyên phận. Nhiếp Phạn nghiến răng nghiến lợi, ta nói rồi, ta sẽ không cưới. Vì sao? Nhiếp Phạn giật giật môi, không trả lời. Bạch Ninh nghiêng đầu nhìn hắn, Nhiếp Phạn chính nhấp môi, nhìn dáng vẻ giống ở giận dỗi, như thế bài xích cưới vợ. Bạch Ninh chớp chớp mắt, cố ý trêu đùa, cố ý nói, hay là ngươi trong lòng đã có ái mộ người? Nhiếp Phạn sắc mặt ngẩn ra, không có đáp lời, trong mắt âm tình biến ảo, nhìn chằm chằm không biết tên địa phương. Hiển nhiên cũng không tưởng nhiều lời. Bạch Ninh cười cười, kỳ thật hắn không cần phải nói nàng đều biết. Còn có thể là ai, Bạch Hi Hi bái. Nhưng trong lòng biết được về biết được, tiểu tể tử tính tình Bạch Ninh lại rõ ràng bất quá, nếu không nghĩ nói, Bạch Ninh cũng không hỏi nhiều, chỉ là gấp khối gỏi cuốn phóng tới hắn trong chén. Ôn tồn nói, chẳng sợ ngươi không muốn, nhưng trong chốc lát cơm trưa vẫn là muốn qua đi ăn, mama nếu tới cửa tương mời, ta cũng không hảo cự tuyệt, ngươi coi như đi ăn bữa cơm. Nhiếp Phạn hừ lạnh một tiếng, không lại lý nàng. Nhân gian thời gian cực nhanh, ma giới cũng là như thế. Hộ thần tông phòng nghị sự, Phục Thương dẫn cầm mồi lửa bậc lửa ánh nến, tối tăm trong sảnh chợt sáng sủa lên. Trưởng lão đỡ lê đi theo hắn phía sau, chắp tay, gần đây Phương Đông truyền đến tin tức, nói là bên kia tử cùng yêu tộc nữ hoàng có lui tới. Phương Đông, là đông chi ma tôn địa giới. Mấy năm nay ma giới bốn mà tường an không có việc gì, an ổn chi trạng duy trì gần ngàn năm. Phục Thương dẫn thổi tắt mồi lửa, nhàn nhạt nói, như thế nào lui tới thượng. Cái này không biết. Đỡ lê nói, chỉ là nghe nói bọn họ nhận thấy được ma đế chuyển thế tồn tại, liên hệ yêu tộc hình như có mưu đồ bí mật. Phục Thương dẫn cười nhạo một tiếng, mồi lửa rơi trên mặt đất. Bọn họ nhưng thật ra chờ không kịp. Buổi trưa một bữa cơm ăn nhưng thật ra thông thuận, ít nhất là ở Bạch Ninh xem ra. Trần ma ma biểu cháu gái nhi sinh đến sắc thật không tồi, mắt ngọc mày ngài, đôi mắt sáng xinh đẹp, mặt mày sinh đến tựa như 8 tháng phong hà thượng doanh doanh sương sớm, linh động tiểu Mỹ. Bạch Ninh đối nàng rất có hảo cảm, tiểu cô nương tiểu kiều mềm mại, cười rộ lên mi mắt cong cong, mặt mày lại có vài phần bạch hi hi thần vận. Bạch Ninh vốn tưởng rằng Nhiếp Phạn sẽ xem ở bạch hi hi mặt mũi thượng, đối tiểu cô nương hảo chút. Kết quả, Nhiếp Phạn toàn bộ hành trình túi đầu ăn cơm, cùng tiểu cô nương nửa câu lời nói cũng chưa nói thượng. Hắn quả nhiên là đối bạch hi hi dễ tình đâm sâu, trong mắt căn bản xem không dưới người khác. Bạch Ninh thổn thức không thôi, càng thêm hạ quyết tâm, lần này trở về cho dù là muốn thoát một tầng ra, cũng nhất định phải giúp Nhiếp Phạn đạt thành mong muốn. Chương 44 tái ngộ. Bạch Ninh hành sự nhi xưa nay lưu loát, đã có tâm tác hợp, đảo mắt liền tùy ý tìm cái cớ cùng Nhiếp Phạn nói rõ ràng, hai người thu thập hành lý chuẩn bị bước lên đường về. Xuất phát trước một ngày là Dương Châu thành nên xuân ngày, trong thành có hiến tế lễ điển. Phàm nhân tại đây ngày cùng thần minh kỳ nguyện, mong đến này một năm bình bình an an. Một ngày này không có cấm đi lại ban đêm an bài pháo hoa biểu diễn, bữa tối sau Bạch Ninh bị Nhiếp Phạn lôi kéo ra sân, lý do là muốn trước tiên đi đoạt lấy cái hảo vị trí xem pháo hoa. Này pháo hoa nơi nào đều có thể nhìn thấy. Bạch Ninh bị hắn lôi kéo thủ đoạn thất tha thất thểu đi theo, vì sao như thế vội vã ra tới. Nhiếp Phạn lôi kéo nàng không nói gì. Từ khi nàng say rượu tỉnh lại, Nhiếp Phạn nói là một ngày so một ngày thiếu. Ngày thường phát ngốc thời gian nhưng thật ra nhiều. Cũng không biết là có cái gì tâm sự. Bạch Ninh ngẫu nhiên hỏi hắn, hắn lại cái gì đều không nói, hiếm lạ thực. Đèn rực rỡ mới lên, không chung là sương mù mênh mông hôi, Dương Châu thành đêm đêm chưa đêm, trong thành đã là náo nhiệt phi phạm, xuyên qua ngẫu nhiên có hải đồng truy đuổi đùa giỡn đầu đường, cổ kiều biên người bán rong quán trước sớm điểm thượng đèn lồng. Hai người đi vào kiều biên, trên cầu du khách như dệt, đều là tới đây phóng hà đèn kỳ nguyện cả trai lẫn gái. Nhiếp Phạn đi mua hai cái hà đèn, bốc cháy lên que diêm thắp sáng hà đèn, ánh nến minh diệt đem hà đèn đẩy vào con sông. Bạch Ninh cắn khẩu đường hồ lô, nhìn theo hà đèn phiêu hướng phương xa, ngươi đây là ở kỳ nguyện bình an. Nhiếp Phạn nhìn ra xa hà đèn đi xa, thấp thấp thân một tiếng. Bạch Ninh nghĩ nghĩ nói, ngươi không cần kỳ nguyện này đó, có ta ở đây, ngươi tự nhiên là bình an. Nàng thật đúng là không tin có người có thể ở nàng mí mắt phía dưới thương đến Nhiếp Phạn. Mặt hồ sóng nước long lánh, ảnh ngược trên cầu ngọn đèn lên dầu. Trong nước ánh đèn rừng ở nàng trong mắt, hắc đồng rực rỡ lấp lánh. Nhiếp Phạn theo bản năng vuốt ve ngón trỏ đốt ngón tay, đó là từng bị nàng nước mắt tẩm ướt quá địa phương. Ta có phải hay không có chút lòng tham? Bạch Ninh nhất thời không nghe hiểu, nghiêng đầu xem hắn, ân. Nhiếp Phạn rũ con ngươi, ta không ngừng muốn kỳ nguyện bình an. Khó được nghe hắn nói nghĩ muốn cái gì, Bạch Ninh nhất thời tới hứng thú, đứng thẳng chút, vậy ngươi còn tưởng kỳ nguyện cái gì? Ta tưởng, Nhiếp Phạn mí môi, nâng mi xem nàng. Cùng một người bạc đầu sống quãng đời còn lại, đời này kiếp này vĩnh không chia lìa. Bạch Ninh dừng một chút, đột nhiên nghĩ đến Bạch Hi Hi. Có lẽ là trên mặt hồ lăng lăng ba quang có chút lóa mắt, hắn đôi mắt ở trong đó sấn đến càng thêm đen nhánh, như là sâu không thấy đáy giếng cạn, bên ngoài người nhìn không thấy bên trong người với không tới bên ngoài. Này có cái gì khó? Nhiếp Phạn sửng sốt, nghiêng đầu xem nàng. Bạch Ninh trấn an nói, có sư phụ ở đâu, ngươi cùng nàng định thành thân thuộc, mỹ mãn cả đời. Bạch Ninh cho rằng chính mình như thế nhận lời, Nhiếp Phạn nghe xong chắc chắn cảm động không thôi. Ai ngờ Nhiếp Phạn nghe vậy lại sửng sốt một hồi lâu, trong mắt ánh sáng dần dần tan đi, sắc mặt lạnh lùng. Sư phụ nói như vậy, là lại tính toán đưa cho ta nhà ai cô nương. Tắc! Bạch Ninh trong lòng kinh ngạc, nói, ngươi không phải. Ngươi không phải muốn cùng Bạch Hi Hi bạc đầu sống quãng đời còn lại vĩnh không chia lìa sao, này như thế nào liền thành đưa cho ngươi. Bạch Ninh tưởng không rõ, này tiểu tể tử trong óc rốt cuộc trang chút cái gì. Thôi. Làm như không nghĩ lại nghe đi xuống, Nhiếp Phạn nhấp môi đánh gây nàng lời nói. Nhìn dáng vẻ hắn không nghĩ lại theo cái này để tài liêu đi xuống, Bạch Ninh thức thời nhắm lại miệng. Nay tiểu tể tử tính tình như thế nào càng ngày càng kỳ quái. Có lẽ là các có tâm sự, ai cũng không có chú ý tới cách đó không xa trên cầu trải qua một hàng nho bảo tu sĩ, có nam có nữ, cầm đầu người ngọc quan tóc bạc, ôn nhuận ánh mắt đảo qua dưới cầu hai người, hơi hơi đốn hạ, mạch hiện lên một tia lạnh lẽo. Thiếu chủ, phát hiện hắn dừng lại bước chân, phía sau tu sĩ cũng đi theo dừng lại, làm sao vậy? Quý Ngôn mím môi, ánh mắt dừng ở dưới cầu tương đối mà đứng thân ảnh, ánh mắt thật sâu, các ngươi trước tự hành tan đi, có việc ta sẽ tự chuyển triệu các ngươi. Đúng vậy. Một lát sau, các tu sĩ điểu thú tán nhập đám người, Quý Ngôn lại tại chỗ đứng hồi lâu, thẳng đến quanh thân rốt cuộc phát hiện không đến mặt khác tu sĩ, hắn lúc này mới nhích người hướng dưới cầu đi đến. Sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống dưới, nùng mặc đen nhánh, vô số hà đèn phiêu hướng phương xa, tinh tinh điểm điểm ngọn đèn dầu như là rừng ở nhân gian ngôi sao. Dưới cầu, Nhiếp Phạn biến mất ở tranh tối tranh sáng bên trong, nhìn hà đèn, không biết lại suy nghĩ cái gì. Hai người chi gian yên tĩnh lan tràn. Bạch Ninh lặng lẽ đánh giá hắn liếc mắt một cái, thật lâu sau, mới đề nghị nói, không bằng. Chúng ta đi nơi khác nhìn xem. Nhiếp Phạn nhẹ nhàng ân một tiếng, không lại nói khác, hai người xoay người chuẩn bị hướng trên cầu đi đến. Mới vừa nhấc chân, trên cầu đi xuống tới trong đám người xuất hiện một cái quen thuộc gương mặt, Bạch Ninh bước chân một đốn, ngừng ở tại chỗ. Nhiếp Phạn cảm giác nàng không động tĩnh, nghiêng đầu xem nàng. Bạch Ninh giật mình tại chỗ, ánh mắt dừng ở trong đám người. Hắn tự trong đám đông đi tới, khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt ôn nhuận. Phảng phất là dấu dếm với tâm thương vậy bị người hung hăng xé mở, Bạch Ninh theo bản năng rời đi ánh mắt, làm bộ không có nhìn đến. Trong lòng không có tới một trận thứ đau. Nhiều ngày không thấy. Quý Ngôn che ở bọn họ rời đi nhất định phải đi qua chi lộ, ánh mắt dừng ở Bạch Ninh trên người. Hắn chậm rãi hành đến hai người trước mặt. Thanh âm chậm lại một chút, A Ninh, chúng ta tâm sự. Bạch Ninh nhấp môi lui về phía sau một bước, không cần. Thư từ đã gửi ra, bọn họ chi gian không có gì nhưng nói. Quý Ngôn nhíu mày, đang muốn tiến lên, Nhiếp Phạn nhẹ nhàng đem nàng che ở phía sau. Quý thiếu chủ, còn thỉnh tự trọng. Quý Ngôn mị mị con ngươi, phát hiện hắn quanh thân cũng không nửa điểm linh lực, ngươi là ai? Nhiếp Phạn nhấp môi, không có trả lời. Quý Ngôn ánh mắt hơi dùng mình, Bạch Ninh phát hiện không đúng, chưa phản ứng. Chỉ thấy bóng trắng chợt lóe, Nhiếp Phạn kêu lên một tiếng, lui về phía sau hai bước, lại như cũ che ở Bạch Ninh trước người. Nhàn nhạt huyết tinh khí lan tràn mở ra. Nhiếp Phạn. Bạch Ninh sắc mặt một bạch, tiếp được mấy muốn ngã hạ Nhiếp Phạn. Bị hắn một trường, Nhiếp Phạn sắc mặt có chút xanh trắng. Bạch Ninh theo bản năng thế hắn bắt mạch, nhân tiện chậm rãi chuyển vận một chút linh lực. Nay xương Quý Ngôn thu hồi tay, lòng bàn tay màu trắng ngà linh lực tan đi, quanh mình hồn hậu uy áp lại chưa triệt hạ. Bạch Ninh cắn răng, thả ra uy áp khó khăn lắm triệt tiêu hắn uy áp, mặt mày có vài phần phẫn nộ, Quý Ngôn, hắn là phàm nhân. Tu chân giới có không đối phàm nhân động võ truyền thống, thả sớm có quy định, tu sĩ nếu ở phàm giới, vô tất yếu không thể ở phàm nhân trước mặt thi triển pháp thuật. Hiện giờ Quý Ngôn làm cho nàng mặt ra tay bị thương Nhiếp Phạn, thật sự là nửa phần tình cảm cũng không để ý. Quý Ngôn hơi đốn, nghe được Bạch Ninh kia thanh Nhiếp Phạn, lúc này mới nhớ tới 10 năm trước cái kia ánh mắt quật cường tiểu hài nhi. Trong bất chi bất giác, đã là lớn như vậy. Hắn ánh mắt hoan chút, lại lần nữa liếc kia Nhiếp Phạn liếc mắt một cái, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, hắn đã chắn con đường của ta, liền nên trả giá đại giới. Bạch Ninh cắn răng, cường điệu nói, nhưng hắn là cái phàm nhân. Phàm nhân lại như thế nào? Quý Ngôn thanh âm lạnh lùng, mang theo vài phần kiêu căng, kẻ hèn phàm nhân, không dám cản ta. Trong nháy mắt kia, khuôn mặt ôn nhuận công tử chợt trở nên xa lạ lên, Bạch Ninh nhấp môi, đỡ Nhiếp Phạn ngồi xuống, độ cùng hắn một chút tu vi. Ngươi đi đi. Rốt cuộc là đạo bất đồng khó lòng hợp tác, Bạch Ninh không có xem hắn, ta cùng ngươi chi dàn cũng không cái gì nhưng nói. Quý Ngôn không núp đích, chỉ là xem nàng, này hôn sự ta sẽ không lui. Bạch Ninh chỉ cảm thấy buồn cười, rõ ràng là ngươi trước ruồng bỏ cùng ta, hiện giờ dựa vào cái gì tới đây để yêu cầu. Quý Ngôn mím môi, ngươi ta hôn sự lại hai bên tông chủ sở định, nói theo đời trước chuyện xưa, đoạn không phải ngươi nói lui liền có thể lui. Nghe được đề cập đời trước chuyện xưa, Bạch Ninh dừng một chút, nghiêng đầu xem hắn. Ta mặc kệ đời trước có gì ân oán, hiện giờ này hôn sự ta đã tưởng lui, liền chắc chắn nghĩ biện pháp lui. Bạch Ninh nói lời này khi tự kiên định, hiển nhiên đã hạ quyết tâm. Quý Ngôn hơi hơi như mày, tựa hồ có chút không hiểu, ngươi vì sao như thế chấp nhất với từ hôn, dễ yên việc xác thật là ta xin lỗi ngươi, nhưng chuyện này rốt cuộc là đi qua. Đi qua. Bạch Ninh cười nhạo một tiếng, nói, ngươi dựa vào cái gì nói chuyện này nhi đi qua. Quý Ngôn ngơ ngẩn xem nàng, không có đáp lời. Quý Ngôn. Ngươi tựa hồ không rõ. Bạch Ninh đứng dậy đi đến trước mặt hắn, thần sắc bình tĩnh, chuyện này nhi từ lúc bắt đầu liền không co qua đi, ở ngươi lựa chọn đủ nữ nhân kia nhập hoài kia một giây, vô luận ngươi lấy cái dạng gì lý do vì lấy cớ, chúng ta chi gian liền đã hoàn toàn kết thúc. Vô luận cái gì nguyên nhân, nàng đều không thể tiếp thu, chính mình tương lai hôn phu từng cùng bên nữ tử từng có như vậy thân mật. Ta đã nói với ngươi. Bạch Ninh nói, nếu có một ngày ngươi cô phụ cùng ta, ta chắc chắn lui việc hôn nhân này. Quý Ngôn giải thích nói, việc này là ta nhất thời hồ đồ, ngươi. Vì sao không thể lại cho ta một cái cơ hội? Bạch Ninh nhấp môi, vì sao phải cấp cơ hội? Nàng nhìn về phía hắn, nói, Quý Ngôn, ngươi như thế thông minh, ở làm chuyện này nhi trước sẽ không biết, ta phải biết việc này sẽ có bao nhiêu thương tâm. Nàng cùng Quý Ngôn quen biết đã có trăm năm, hắn chắc chắn hiểu biết nàng, nàng lại làm sao không phải như thế. Bạch Ninh thật sâu hít một hơi, nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn không đến mức hiển lộ ra ai oán hoặc quỷ khuất. Nhưng ngươi vẫn là làm, nói cách khác, ngươi cũng không để ý nghĩ của ta, ngươi thập phần xác định ta thích ngươi, ngươi cảm thấy, có phần yêu thích này, chẳng sợ ngươi làm ra thiên đại chuyện này, chỉ cần phục chịu thua, hống thượng như vậy một hai câu, ta liền sẽ tha thứ ngươi. Quý Ngôn ánh mắt hơi lóe, không nói gì, cũng hoặc là không biết nên nói cái gì đó. Ngược lại là Nhiếp Phạn nghe vậy sửng sốt, nghiêng đầu xem Bạch Ninh. Hắn từng cho rằng Bạch Ninh người như vậy, ít có cảm tình, một khi đầu nhập đi vào đó là nóng cháy vô cùng, một cái đường đi đến hắc. Ngoài dự đoán, nàng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thanh tỉnh. Ngươi đoán rất đúng, ta xác thật thích ngươi. Bạch Ninh nói, chính là phần cảm tình này không nên trở thành ngươi đắn đo ta lý do. Quý Ngôn, ta tuy là thích ngươi, nhưng này cũng không thể đại biểu ta sẽ vì ngươi buông hết thảy. Trở thành nhậm người xoa viên lộng bẹp túi chút giận. Nàng tôn nghiêm không cho phép nàng như vậy. Quý Ngôn tạm dừng trong chốc lát, lặp lại nói, chẳng sợ ta đã nói với ngươi, ta như vậy. Là vì ngươi. Bạch Ninh không có do dự, đúng vậy. Phản bội chính là phản bội, vô luận có cái gì lý do. Thiếu nữ mặt mày mát lạnh, ánh mắt cũng thanh lãnh dị thường, nàng bình tĩnh nhìn hắn, thanh tỉnh phảng phất chưa bao giờ đặt mình trong quá trận này tình yêu. Nhiếp Phạn vuốt ve quá ngón trỏ đốt ngón tay, ma xui quỷ khiến nghĩ đến ngày ấy ở trong mưa ôm đầu gối khóc thút thít thân ảnh. Có lẽ đều không phải là chưa từng đặt mình trong, mà là ở phát hiện khác thường sau, quyết đoán thu hồi nàng trả giá cảm tình. Đem quá vãng hết thể lưu loát xóa bỏ toàn bộ, nàng xử trí chính mình cảm tình, tàn nhẫn cũng rõ ràng. Thật lâu sau, Quý Ngôn nhắm hai mắt lại, thanh âm như cũng là bướng bỉnh vô cùng, ta đây cũng nói cho ngươi, này hôn sự, ta tất nhiên sẽ không đồng ý lui. Bạch Ninh nhíu mày, vì sao? Bởi vì, Quý Ngôn mở to mắt, thanh âm thực nhẹ, phảng phất giống như tình nhân nói mớ, ta yêu ngươi. Chương 45 sống một mình. Quý Ngôn cho rằng hắn đã như thế hèn mọn, Bạch Ninh cho dù là ý chí sắt đá cũng nên mềm mềm nhũn mới là. Bọn họ rốt cuộc, đã từng làm bạn trăm năm. Nhưng nữ tử xem hắn khi bình tĩnh đến cực điểm, không có nửa điểm gợn sóng. Quý Ngôn, ta đã nói rồi, tình yêu đều không phải là che lấp sở hữu rèm pha lấy cớ. Thực rõ ràng, nàng nửa điểm cũng không tin. Quý Ngôn nâng mi rụt cãi lại, đối thượng Bạch Ninh ánh mắt, không biết sao lại cái gì cũng không lại nói. Bạch Ninh nói chuyện thanh âm khôi phục thanh lãnh, đúng như tiếng mưa rơi gió mát, lạnh băng cũng thanh tỉnh. Ngươi không cần nghĩ lấy những lời này lừa ta. Bạch Ninh xoay người nâng dậy Nhiếp Phạn, không có lại xem hắn, ta tâm ý đã định, tuyệt không có thay đổi đạo lý. Quý Ngôn mím môi, ôn nhuận bên trong ẩn ẩn xuất hiện vết rách, nhưng chúng ta bên nhau trăm năm, ngươi thật sự là không niệm nửa điểm cũ tình. Tới gần hôn kỳ nàng lại khăng khăng từ hôn, chuyện này truyền ra đi hai tông trên mặt sắc thật đều không tốt. Bạch Ninh bận tâm việc này mới có tâm trở về Chu Toàn. Nhưng ở Quý Ngôn nơi này, hắn tựa hồ chỉ nghĩ làm nàng nhớ cũ tình, nhịn chuyện này nhi. Nhưng này căn bản không phải cũ không cũ tình chuyện này. Bạch Ninh nhíu mày, chỉ cảm thấy chính mình nói nửa ngày, người này nửa câu lời nói cũng chưa nghe đi vào. Đơn giản cũng không nói nhiều, đỡ Nhiếp Phạn chuẩn bị rời đi. Quý Ngôn như cũ chống đỡ bọn họ lộ. Vô tâm quá nhiều dây dưa, Bạch Ninh quanh thân màu nguyệt bạch trận pháp chợt xuất hiện, không chờ Quý Ngôn ra tay ngăn trở, nàng cùng Nhiếp Phạn đồng thời biến mất tại chỗ. Y dì theo Bạch Ninh tu vi, ném xuống Quý Ngôn đều không phải là việc khó. Bất quá nháy mắt công phu, hai người đã là rừng ở một bên khác núi rừng, quanh mình đen nhánh một mảnh, trăng sáng sao thưa, ngẫu nhiên có côn trùng kêu vang. Bạch Ninh đỡ hắn dựa vào tiểu thạch bên, Nhiếp Phạn bị một trưởng sắc mặt vi bạch, dựa vào thạch biên liễm mi, không biết suy nghĩ cái gì. Bạch Ninh cho rằng hắn là bị Quý Ngôn một trưởng trong lòng không sảng khoái, cũng không nói thêm cái gì, đầu ngón tay linh lực chậm rãi thấm nhập hắn kinh mạch bên trong, thế hắn chữa thương. Hai người chỉ gian khôi phục kiên tĩnh. Thật lâu sau, Nhiếp Phạn khó được một lần chủ động mở miệng nói, ngươi như thế quyết tuyệt muốn từ hôn, chính là bởi vì Quý Ngôn cô phụ ngươi tín nhiệm. Liệu xong thương, Bạch Ninh thu hồi linh lực, nhẹ nhàng ân một tiếng. Cụ thể tình huống, Bạch Ninh say rượu khi đó từng cùng hắn nhắc tới quá, Nhiếp Phạn không có hỏi nhiều, chỉ là nói, ngươi vì sao cảm thấy hắn nói ái ngươi khi, là ở lửa ngươi. Vấn đề một cái so một cái kỳ quái. Bạch Ninh không có ngẩng đầu, nói, không biết. Nhiếp Phạn hơi đốn, cho rằng chính mình không nghe rõ, ân. Trực giác đi. Bạch Ninh đốn hạ nói, chỉ là mông lung cảm thấy, hắn nếu là thật sự yêu ta, sớm tại ngay từ đầu liền sẽ không làm ra những việc này nhi. Nhiếp Phạn mím môi, lại nghĩ đến cái gì, thật cẩn thận nói, vậy ngươi cảm thấy, một người nếu là ái ngươi, hắn nên làm như thế nào? Kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm. Bạch Ninh ngồi ở hắn bên người, ngẩng đầu nhìn phía chân trời minh nguyệt, chỉ là cảm thấy, ít nhất không thể vừa nói lời ngon tiếng ngọt, một bên lại cùng bên người không minh không bạch. Lời ngon tiếng ngọt trừ bỏ có thể hướng người, cái gì tác dụng cũng không có, còn sẽ tiêu hao vốn là không nhiều lắm tình yêu. Nhiếp Phạn nhấp môi không nói chuyện, Bạch Ninh nghĩ nghĩ, lại nói, cũng không thể làm người quá mức thương tâm, quá gọi người thương tâm cảm tình, lâu dài không được. Nhiếp Phạn vuốt ve ngón trỏ đốt ngón tay, ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ giảo hảo mặt nghiêng, thanh âm có chút thấp, vậy ngươi cảm thấy, ngươi sẽ thích cái dạng gì người? Ta cũng không biết. Có lẽ là tối nay ánh trăng vừa lúc, thích hợp tâm sự, Bạch Ninh tùy ý nhặt lên trong tầm tay cánh khô, có lẽ là những cái đó lý trí chút, thanh tỉnh chút, hoặc là cường đại chút, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là muốn chuyên tình chút, không thể cùng bên nữ tử có chút không minh không bạch căn hệ. Nhiếp Phạn liễm mi, không nói gì. Đương nhiên, ta cũng biết người như vậy sẽ không có nhiều ít. Bạch Ninh thưởng thức cánh khô, nghĩ nghĩ lại nói, ở tu chân giới, nhân trung long phượng thiếu chi lại thiếu, cho dù thật sự có, cũng nên như quý ngôn như vậy, bị không ít người mơ ước, thời gian dài khó tránh khỏi ra chút vấn đề, cho nên này đó cũng bất quá là nói mà thôi, không đảm đương nổi thật sự. Nàng kỳ thật ngầm so với ai khác đều thanh tỉnh, cho nên hiện giờ cũng không đối người khác ôm quá cái gì hy vọng. Nhiếp Phạn tạm dừng một lát, gian nan mở miệng, nếu... Bạch Ninh đốn hạ, nghiêng đầu chờ hắn hạ lời nói. Ống tay háo hạ nắm chặt quyền buông ra lại nắm lấy, Nhiếp Phạn do dự nửa ngày, vẫn là nói cái gì cũng chưa nói. Nhiếp Phạn thần sắc hình như có biến hóa, Bạch Ninh chớp chớp mắt, tưởng chính mình bi quan ảnh hưởng tới rồi hắn, vội sửa lời nói, đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người là như thế này, tỉ như Bạch Hi Hi. Bạch Ninh đột nhiên mở miệng nói một đống Bạch Hi Hi hảo. Nhiếp Phạn nhấp môi, tức khắc cái gì cũng không nghĩ lại nói. Dương Châu thành pháo hoa kỳ thật không coi là có bao nhiêu đẹp, Nhiếp Phạn cùng Bạch Ninh cùng đi đến trống trải địa phương, lúc này Dương Châu thành đã bắt đầu phóng pháo hoa. Nơi này ở ngoài thành đỉnh núi. Xa xa nhìn thấy Dương Châu thành toàn cảnh. Ban đêm gió thổi qua gò má mang theo một chút lạnh lẽo, Bạch Ninh theo bản năng hít hít cái mũi, trước đó vài ngày xối một trận mưa, nhiều ít có chút hàn khí vào thân mình, khiến cho hiện giờ nàng phá lệ sợ lạnh. Nhiếp Phạn thoáng nhìn nàng động tác, đem áo ngoài cởi khoác ở trên người nàng. Từ khi Nhiếp Phạn 16 tuổi về sau, hắn liền đã chậm rãi biết được nam nữ chi biệt, ngày thường tuân thủ nghiêm ngặt khoảng cách, hiếm khi có thân mật cử chỉ. Đây là khó được một hồi, hắn như thế ôn hòa thân cận. Bạch Ninh sửng sốt, theo bản năng nói, không cần, ta. Nhiếp Phạn đã không khỏi phân trần dùng áo ngoài đem nàng hợp lại hảo, nhân tiện thế nàng loát loát thái dương phát, ngón tay xẹt qua nàng bên thai thời điểm tạm dừng một chút, Nhiếp Phạn đông nhiên mở miệng nói, A Ninh. Không bằng dĩ vãng gọi cung kính sư phụ hoặc là Bạch Ninh, lúc này đây, hắn gọi nàng A Ninh. Nghe thân mật không ít, rồi lại có vẻ có chút kỳ quái. Bị hắn đột nhiên như vậy một gọi, Bạch Ninh sửng sốt, ân. Nếu có một ngày, ta bị tâm ma khống chế. Nhiếp Phạn đột nhiên hỏi nàng, ngươi sẽ làm sao?